Nguyên lai, thời khắc mấu chốt, Vân Tịch thuấn di đến Tam Vương gia trước mặt, đem chủy thủ xoay cái phương hướng. Tam Vương gia còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra đâu, liền chính mình lau cổ. Cảm ơn. Phượng Thanh Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngước mắt nhìn Vân Tịch, vẻ mặt cảm kích. Vân Tịch cười khẽ lắc lắc đầu, sau đó nhặt lên trên mặt đất chủy thủ, dù bận vẫn ung dung mà nhìn phía trận mắt há hốc mồm Đỗ đại nhân. Đỗ đại nhân sợ tới mức phịch một tiếng quỳ xuống đất, lớn tiếng xin tha. Nữ hiệp tha mạng. Trả lời hắn, là giơ tay chém xuống, máu tươi phun trào. Hồ độc không thực tử. Liền thân sinh nữ nhi đều dám giết người, quả thực so rắn độc manh thú còn muốn đáng sợ. Người như vậy, là không có nhân tính, vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm ơn. Cùng với tương lai tiếp tục tạo phản, không bằng sớm một chút giết bất việc. Nữ hiệp tha mạng. Tam Vương gia cùng Đỗ đại nhân vừa chết, trên tường thành bọn quan viên sợ tới mức động tác nhất trí quỳ xuống một mảnh. Chúng ta là bị buộc. Nữ hiệp nếu là không tin, có thể hỏi hoàng thượng có thể làm chứng cho chúng ta. Đúng vậy, lúc ấy, Tam Vương gia thanh đao đặt tại hoàng thượng trên cổ, chúng ta nếu là không đi theo hắn, hoàng thượng liền sẽ huyết bắn đương trường A. Chúng ta căn bản là không nghĩ tạo phản, hoàn toàn là xuất từ bất đắc dĩ A. Nữ hiệp ngươi nhất định phải phân biệt đúng sai, mặc làm trung thần thất vọng buồn lòng. Xin tha thanh, khóc thét thanh, tiếng thét chói tai, nghẹn ngào thanh, các loại thanh âm đan chéo ở bên nhau, khiến cho trên tường thành náo nhiệt phi phàm. Hướng gió lập tức thay đổi. Quần thần sôi nổi tỏ thái độ, tỏ vẻ chính mình căn bản là không nghĩ tạo phản. Chẳng sợ những cái đó nguyên bản thiệt tình muốn tạo phản người, vừa thấy trước mắt cái này tình huống, cũng vội vàng gia nhập trung thần lương tướng hàng ngũ, kịp thời biểu đạt chính mình trung tâm, rất sợ chậm một bước khiến cho Vân Tịch nổi lên lòng nghi ngờ. Càng là trong lòng có quỷ, tỏ lòng trung thành khi tốc độ càng nhanh. Giết gà dọa khỉ. Kịch bản tuy rằng cũ kỹ, nhưng hiệu quả lại rất khả quan. Đều đứng lên đi. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn mọi người, tay phải thưởng thức máu tươi đầm địa truy thủ, tươi cười thanh triệt, vẻ mặt vô tội, phảng phất vừa mới mạt người cổ, cũng không phải nàng. Mọi người thật cẩn thận mà nhìn nàng, nơm nớp lo sợ mà từ trên mặt đất bò lên. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tiểu cô nương tuy rằng xinh đẹp như hoa, nhưng sát khởi người tới lại không chút nào nương tay. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội nàng. Vân Tịch phảng phất không có nhìn đến đoàn người trong mắt hoảng sợ. Nàng cười ngâm ngâm mà nhìn mọi người nói. Thái tử điện hạ nhân đức cái dân, nếu các ngươi đều là trung thần lương tướng, hắn đương nhiên sẽ không thương tổn các ngươi. Chỉ là, con người của ta, đặc biệt thích máu tươi hương vị, các ngươi tốt nhất không cần ở ta mí mắt phía dưới chơi đa dạng, nếu không, ta sẽ tay ngứa, nếu là một không cẩn thận ngộ sát các ngươi đã có thể không hảo. Lễ bộ thượng thư nhìn không được, thấp giọng kháng nghị. Ở thái tử điện hạ trước mặt, ngươi sao có thể tùy ý giết người? Này không hợp lễ nghĩa. Không đợi Vân Tịch mở miệng, Phượng Thanh Ly liền ngước mắt nói. Không sao, nàng giết, tất cả đều là nên sát người. Thái tử điện hạ đều không ngại, người khác còn có thể nói cái gì? Đúng vậy. Lễ bộ thượng thư vẻ mặt cung kính địa đạo. Vân Tịch nói, có ý kiến coi như mặt nói ra, như vậy thực hảo, dù sao ta hành đến chính ngồi đến đoan, không sợ đại gia để ý kiến. Ân, người nhất ngoan. Phượng Thanh Ly vẻ mặt sủng nịch mà nhìn nàng. Tam Vương gia tạo phản, nhìn như thế tới rào rạn, nhưng theo Tam Vương gia cùng Đỗ đại nhân lần lượt chết đi, rắn mất đầu. Người theo đuổi còn các hoài tâm tư, căn bản là đoàn kết không đứng dậy, tạo phản sự kiện thực mau liền bình ổn. Hình bộ phụ trách kê biên tài sản Tam Vương gia phủ đệ. Tam Vương gia chính phi chắc phi tiểu thiếp nhóm con cái, vinh hoa phú quý đảo mắt thành không. Cây đổ bầy khỉ tan. Nên bán đi, nên lưu đầy lưu đầy. Không một người có thể rơi vào một cái hảo. Hắn vài thập niên tới cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, tất cả đều tràn đầy quốc khố. Đem tiền tài hung hăng mà trộm vào trên tay, lại có ích lợi gì đâu. Cuối cùng, nên mất đi, hết thảy đều phải mất đi. Kê biên tài sản Tam Vương gia phủ đệ, này nguyên bản không liên quan trong triều đại thần chuyện gì. Nhưng ai biết, hình bộ cư nhiên từ Tam Vương gia phủ đệ chung, kê biên tài sản ra một đại cái dương thật dày thư tử. Mỗi một phong thư từ sắc ngoài, đều dùng một đám tinh xảo phong thư phong kín, mặt trên là Tam Vương gia thân thủ làm ký hiệu. Tuy rằng từ thư từ sắc ngoài thượng nhìn không ra bất luận cái gì huyền cơ, nhưng chỉ cần mở ra phong thư, lấy ra thư tín. Chẳng sợ thư tín thượng không có ký tên, cũng có thể thông qua thẩm tra đối chiếu bút tích phương thức, tìm ra trong triều có này đó quan viên cùng Tam Vương gia có thư từ lui tới. Tạo phản, các đời lịch đại, đều là liên lụy chín tộc tội lớn. Trong khoảng thời gian ngắn trong triều mỗi người cảm thấy bất an. Lúc đó, Vân Tịch đang ở thái tử trong phủ uống trà. Đương hình bộ đem tràn đầy một dương thư từ nâng tiến thái tử phủ khi, Phượng Thanh Ly ngước mắt hỏi Vân Tịch. Tịch nhi, này một dương thư từ, chúng ta nên xử trí như thế nào? Vân Tịch buông bạch ngọc ly, nhàn nhạt nói. Thiêu. Phượng Thanh Ly sửng sốt, hỏi. Xem đều không xem một chút liền thiêu sao. Ân. Vân Tịch gật đầu. Này một dương thư từ là tai họa, lưu không được, cũng xem không được. Vì sao? Phượng Thanh Ly vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ tùy ý những cái đó có gây rối đồ đệ tiếp tục quan to lộc hầu? Vân Tịch nói, các đời lịch đại văn tự ngục, đều là cực kỳ đáng sợ. Này một dương thư từ một khi mở ra, chỉ sợ liên lụy cực quảng, đến cuối cùng, sẽ vô pháp thu thập. Vô pháp thu thập. Phượng Thanh Ly vẻ mặt khiếp sợ. Nên sát người thôi, như thế nào đến vô pháp thu thập nông nỗi? Vân Tịch thở dài một hơi, nói. Nhân thế gian, đáng sợ nhất không phải địch nhân, mà là nhân tâm. Văn tự loại đồ vật này, rất nhiều thời điểm ba phải cái nào cũng được, thật giả khó phân biệt. Có thể như vậy lý giải, cũng có thể như vậy lý giải. Bẻ cong sự thật quả thực quá dễ dàng. Này một dương thư từ một khi mở ra, rất nhiều đại thần sẽ nhân cơ hội diệt trừ dị kỷ, cho đến lúc này, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều sẽ đắm chìm ở một mảnh tinh phong huyết vũ bên trong, liền hoàng thượng, cũng vô pháp khống chế được cục diện. Phượng Thanh Ly bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Thích nhi, may mắn ngươi nhắc nhở, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Giang Sơn củng cố, dựa vào là chấp chính giả nỗ lực. Các đời lịch đại đều có gian thần. Chỉ cần đế vương thanh minh, gì sợ những cái đó loạn thần tặc tử. Cần gì phải bởi vì lu gạo có mấy chỉ sâu mọt, liền hủy chỉnh lu mê đâu. Ngày hôm sau, Phượng Thanh Ly đem kia một cái dương thư từ đưa tới Kim Loan Điện Thượng. Các đại thần đã sớm nghe nói việc này, hiện giờ vừa thấy kia cái dương, một đám sắc mặt khẩn trương, lo lắng sốt ruột, mỗi người cảm thấy bất an. Chẳng sợ chưa cho Tam Vương ra viết quá thư từ đại thần, cũng sợ tới mức một lòng bùn bùn thằng nhảy. Vong liền như vậy điểm đại. Vạn nhất khác đại thần tự cấp Tam Vương ra viết thư khi nhắc tới chính mình làm sao bây giờ. Vừa thấy thái tử, hoàng đế tâm tình liền phá lệ hảo. Hắn nhìn thái tử nói. Này cái dương là hình bộ từ Tam Vương ra phủ đệ điều tra ra tới, bên trong tất cả đều là thư tử, thái tử nhưng có hủy đi phong xem. Biết đều là này đó đại thần cùng Tam Vương ra có thư tử lui tới sao. Lời vừa nói ra, các đại thần tất cả đều nín thở ngưng thần, liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, rất sợ một thở dốc hoàng đế ánh mắt liền sẽ đảo qua tới. Phượng Thanh Ly tâm nói, thật đúng là bị Tịch Nhi nói chúng rồi, quả nhiên mỗi người cảm thấy bất an a. Văn tự ngục gì đó, mỗi chiều mỗi đại, đều là huyết tẩy Kim Loan Điện. Cuối cùng có thể sống sót không mấy cái. Quốc gia đã chịu nghiêm trọng bị thương, ba tánh khốn khổ, kinh tế suy yếu thượng trăm năm. Phượng Thanh Ly nhàn nhạt mà quét Kim Loan Điện thượng các đại thần liếc mắt một cái. Sau đó ngước mắt nhìn phía ngồi ở trên long ỷ hoàng đế, cao giọng nói. Phu hoàng, nhi thần có chuyện nói. Hoàng đế vẻ mặt tự ái nói. Thái tử thỉnh giảng. Phượng Thanh Ly nói, cái dương trung thư tử, nhi thần không nghĩ xem. Không nghĩ xem. Hoàng đế sửng sốt, hỏi. Vì sao? Phượng Thanh Ly nói, Tam Vương gia muốn tạo phản, rất nhiều đại thần trước đó cũng không cảm kích, sẽ có thư tử lui tới cũng thực bình thường. Cho dù có nhân sự nói trước, cũng có khả năng vì phụ hoàng cùng bá tánh an nguy, lá mặt lá trái. Nhi thần cho rằng, này đó thư tử, cũng không thể thuyết minh cái gì. Nhi thần tin tưởng, cả triều văn võ, đều đối phụ hoàng trung thành và tận tâm. Nhi thần kiến nghị, đương điện hủy hoại này đó thư tử, để tránh nhân tâm hoảng sợ, hoan uổng người tốt. Hoàng đế gật gật đầu, vẻ mặt khen ngợi nói. Thái tử lời nói thật là, thư tử việc liền đến đây là ngăn. Người tới, đương điện đốt hủy thư tử. Chương 1031, không có nàng thế giới mới là chân chính khủng bố thế giới. Chương 1031, không có nàng thế giới mới là chân chính khủng bố thế giới. Thuộc hạ này liền đem thư từ toàn bộ đốt hủy. Ngự lâm quân thống lĩnh đi đến cái dương trước, mở ra cái dương, sau đó đầu ngón tay nhẹ đạn, một thốc chói lọi ngọn lửa ở đầu ngón tay nhảy lên. Hắn đem ngọn lửa hướng thư từ đôi bắn ra, thư từ liên quan bên ngoài dương gỗ, nháy mắt bật lửa, phát ra bùm bùm ngọn lửa thiêu đốt thanh âm. Các đại thần thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chứng cứ tất cả đều đốt hủy, bọn họ cũng liền an tâm. Thì thôn đại thắng, bình định nội loạn, hơn nữa lần này đốt hủy thư từ sự kiện, Phượng Thanh Ly công tích đáng giá thưởng thức, lệnh bá tánh tin phục, lệnh đại thần cảm kích. Cái gọi là cường long áp bất quá địa đầu xà. Đối với vị này hàng không thái tử, văn võ bá quan cùng các bá tánh nguyên bản cũng không như thế nào có thể tiếp nhận hắn. Ở bọn họ xem ra, vị này thái tử điện hạ, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút, tu vi còn không kém ở ngoài. Tựa hồ cũng không có gì mặt khác ghê gớm bản lĩnh. Nhưng mà, gió mạnh mới biết cỏ cứng. Là vàng, tổng hội sáng lên. Trải qua này một loạt sự kiện sau, đoàn người đối thái tử điện hạ kính ngưỡng chi tình, như nước sông quần quận liên miên không dứt. Thái tử điện hạ, là có năng lực, có trí tuệ, có khí phách, có thủ đoạn, có tài hoa người. Hơn nữa, hắn còn lớn lên cùng thần tiên dường như, cảnh đẹp ý vui, đẹp cực kỳ. Hoài Xuân các thiếu nữ nhìn về phía Phượng Thanh Ly ánh mắt, càng thêm si mê. Các nàng một đám, nhưng hâm mộ tiểu thanh cô nương. Ai nấy đều thấy được tới, thái tử điện hạ một lòng, tất cả đều ở tiểu thanh cô nương trên người. Hoài Xuân các thiếu nữ hận không thể biến thân thành tiểu thanh cô nương, cùng thái tử điện hạ song túc song phi. Đáng tiếc, tiểu thanh cô nương lại một chút cũng không hiểu đến quý trọng. Nàng phóng quyền cao chức trọng, lệnh chúng nữ cực kỳ hâm mộ thái tử phi không làm, vân du tứ hải đi. Ngao ngao ngao. Hoài Xuân các thiếu nữ xem đến đều sắp vội muốn chết. Dậm chân lại dậm chân. Các nàng tuấn mỹ cao nhã, văn võ song toàn, ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong thái tử điện hạ, cư nhiên bị tiểu thanh cô nương vứt bỏ. Này còn có hay không thiên lý? Nàng bá chiếm thái tử điện hạ tâm, sau đó vây vây ống tay áo, không mang theo một đám mây. Tiểu thanh cô nương, làm tốt lắm. Nếu có thể, thỉnh đem thái tử điện hạ nhường cho các nàng đi, được chưa? Nhưng mà, mặc kệ Hoài Xuân các thiếu nữ trong lòng có bao nhiêu phát điên, tiểu thanh cô nương vẫn là tiêu tiêu sái sái, cũng không quay đầu lại mà rời đi, lưu lại thái tử điện hạ một mình một người ỷ lan nhìn về nơi xa, cô đơn chiếc bóng, tương tư thành thật. Ở Ngự Lâm Thần làm bạn hạ, Vân Tịch về tới Đại Ung quốc đế đô. Một đường đi tới, nàng đều ở khuyên bảo Ngự Lâm Thần, đều hắn đừng lại đi theo nàng. Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Bởi vì bị ám dạ thận quả báo sở liên lụy, nàng cả đời này, chỉ sợ là bùi gai đầy đất, một không cẩn thận khả năng liền mạng nhỏ đều giữ không nổi. Kỳ thật mạng nhỏ giữ không nổi đảo cũng không sao. Sợ chỉ sợ, liền hồn phách đều giữ không nổi. Nếu không có nàng, Ngự Lâm Thần có thể có được một cái sán lạn tươi đẹp thế giới. Nàng cả đời, chú định gió thảm mưa sầu. Nàng cần gì phải liên lụy người khác đâu. Tối lửa tắt đèn thế giới, ai sẽ thích. Đừng nói người khác, ngay cả nàng chính mình cũng không thích. Nhưng Ngự Lâm Thần lại nói, nàng chính là hắn ánh mặt trời. Tối lửa tắt đèn hắn không sợ, không có nàng thế giới mới là chân chính khủng bố thế giới. Nhìn một cái, này lời ngon tiếng ngọt nói, là cái nữ nhân đều thích nghe. Nhưng hiện thực bất đắc dĩ, há là lời ngon tiếng ngọt có khả năng hóa giải. Vân Tịch đương nhiên luyến tiếc Ngự Lâm Thần, nhưng nàng càng hy vọng hắn có thể hạnh phúc. Luyến tiếc cũng đến bỏ được. Cùng nàng ở bên nhau, sao có thể hạnh phúc đâu. Khác không nói, chỉ là lần trước nàng kia đầy mặt khối u ác tính tử, liền đủ ghê tởm người. Cũng không biết con đường phía trước sẽ có cái gì đang chờ nàng. Một người vượt mọi chông gai nàng không sợ, nàng chỉ sợ liên lụy bên người người. Nhưng Ngự Lâm Thần lại nói cái gì cũng không chịu xá nàng mà đi. Hắn nói, cực khổ luôn có đến cùng một ngày, chúng ta cùng nhau nỗ lực, cùng nhau chờ mong. 100 năm không đủ liền 1000 năm. 1000 năm không đủ liền 1 vạn năm. Hai người cùng nhau đối mặt, tổng so một người một mình lang bạc cường. Vân Tịch không lay chuyển được hắn, đành phải đi một bước tính một bước. Hóa giải quả báo nhất hành chi hữu hiệu biện pháp là tích thiện hành đức. Cho nên một đường đi tới, Vân Tịch làm không ít chuyện tốt. Phía trước vì tiêu diệt khối u ác tính, nàng cũng vẫn luôn đều ở làm việc thiện. Còn như vậy đi xuống, nàng đều mau thành hàng thiện hộ chuyên nghiệp. Đương nhiên, Vân Tịch làm việc thiện, cũng là chọn người. Xem đến thuận mắt người nàng mới rút. Nếu không phải muốn vội vàng ở Cố Thanh Mạt dự tính ngày sinh phía trước đuổi tới Đại Ung quốc đế đô, nàng hiện tại còn ở nơi nơi làm việc thiện đâu. Trở lại Đại Ung đế đô, Vân Tịch một lòng nghĩ thấy tổ mẫu, cũng không tính toán bên ngoài lưu lại. Nhưng mà, đương nàng đi ngang qua đốt thiên tháp khi, lại thấy tháp hạ nhân sơn biển người, tiếng thét chói tai không ngừng. Phát sinh chuyện gì? Vân Tịch hành thiện tích đức thói quen. Nhìn đến tình huống như vậy, nàng nhịn không được bay đến tháp trước quan vọng một phen. Gì, Lục Châu như thế nào ở chỗ này? Nàng phi thân dừng ở Lục Châu phía sau, vỗ vỗ nàng bả vai, cười khanh khách nói. Lục Châu, chạm này làm gì đâu? Đã lâu không gặp Lục Châu, đột nhiên nhìn thấy nàng, Vân Tịch trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Cái gì nhân quả báo ứng, hết thể gặp quỷ đi thôi. Nàng có thân nhân có bằng hữu, ngày lành còn ở phía sau đâu. Lục Châu quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy một trương khuynh quốc khuynh thành mặt, khiếp sợ đến ha to miệng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa đôi mắt. Qua hồi lâu, nàng mới vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Tiểu thư, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Vân Tịch cười nói. Ngốc Lục Châu, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ta mới vừa rèn luyện trở về, thấy nơi này tụ tập một đám người, tò mò lại đây nhìn xem thực bình thường. Nhưng thật ra ngươi, không ở tiểu lâu quảng trướng, chạy nơi này làm gì tới? Lười biếng có phải hay không? Lục Châu vội vàng quỳ xuống. Tiểu thư thứ tội. Vân Tịch cười khẽ lắc lắc đầu, duỗi tay đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy, nói. Cùng ngươi nói giỡn đâu, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Bất quá, ta là thật sự tò mò, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên vang lên một trận tiếng thét chói tai. A, Tạ Thiên. Nhảy nhảy, thật sự nhảy. Này đến nhiều đau. Nữ nhân này cũng quá độc các đi. Nhảy tháp, nàng làm sao dám. Vì cái nam nhân thúi, quá không đáng giá. Nghe được tiếng thét chói tai, Vân Tịch vội vàng vọng qua đi, quả nhiên thấy một nữ tử từ tháp thượng thẳng tắp rơi xuống. Cùng lúc đó, nàng còn mắt sắc mà nhìn đến cách đó không xa có cái nam nhân lộ ra dữ tợn tươi cười. Nếu không có đoán sai nói, người nam nhân này, hẳn là chính là đoàn người trong miệng nam nhân thúi. Lục Châu đang muốn cầu tiểu thư cứu người, lại thấy tiểu thư sớm đã phi thân dựng lên, vững vàng mà tiếp được nhảy tháp nữ tử. Lục Châu kích động đến nhịn không được khóc lớn lên. Có tiểu thư ở, thật sự hảo có cảm giác an toàn. Vừa mới thật là hù chết nàng. Nếu không phải tiểu thư vừa vặn đi ngang qua, Hà Hương chết chắc rồi. Ai ngờ, Vân Tịch mới vừa một buông trong lòng ngực nữ tử, nàng kia liền lớn tiếng khóc thét lên. Ta như thế nào còn sống a? Vì cái gì liền chết đều như vậy khó đâu? Ta thật vất vả lấy hết can đảm nhảy tháp, cái này, còn phải lại một lần nữa lăn lộn một hồi. Chương 1032, dùng tự sát trừng phạt nam nhân, xuẩn. Chương 1032, dùng tự sát trừng phạt nam nhân, xuẩn. Nàng kia một bên nói, một bên xoay người liền chiều đốt thiên tháp chạy tới. Lục Châu vội vàng ôm chặt nàng, lớn tiếng khóc dòng nói. Hà Hương tỷ tỷ, ngươi nhảy tháp là vì cái gì nha? Hà Hương dừng lại bước chân, cười khổ nói. Còn có thể vì cái gì? Không muốn sống nữa bái. Tồn tại như thế chịu tội, nàng không sống còn không được sao. Không phải, ngươi không phải bởi vì không muốn sống mới nhảy tháp. Lục Châu chém đinh chặt sắt, vẻ mặt chắc chắn nói. Ngươi là muốn cho nam nhân kia hối hận mới nhảy. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hà Hương thân mình cứng đờ, vẻ mặt chột dạ, hiển nhiên là bị Lục Châu nói trúng rồi tâm sự. Lục Châu không có phản bác. Nàng bản quá Hà Hương thân mình, sau đó chỉ vào đứng ở nàng đối diện mặt nam nhân nói. Ngươi từ đốt thiên tháp nhảy xuống cái kia nháy mắt, hắn cười đến nhưng vui vẻ. Hà Hương tỷ tỷ, hắn sẽ không hối hận, chỉ biết cao hứng. Ngươi dùng ngươi sinh mệnh, đi thành toàn cái này cậu nam nhân hạnh phúc nhân sinh, đáng giá sao? Nghe vậy, Hà Hương khuôn mặt cứng đờ, rốt cuộc banh không được. Nàng cuồng loạn mà quát. Ta đối hắn như vậy hảo, ta nếu là đã chết, hắn còn có cái gì hạnh phúc đáng nói? Hắn vì cái gì không hối hận? Giống đến cuối cùng, nàng giọng nói đều ếch. Gầm rú không ở nói nhiều, mà ở với dùng sức. Nàng đau tới cực điểm, hận không thể đem cả đời đau khổ tất cả đều giống ra tới. Thanh âm kêu bén nhọn đến thiếu chút nữa đâm thủng người màng thai. Lục Châu có chút không đành lòng, không biết có nên hay không tiếp tục lấy lời nói kích thích nàng. Vân Tịch nói, dù sao nàng cũng không muốn sống nữa, nên nói không nên nói, ngươi tất cả đều nói cái minh bạch đi, nếu không chờ nàng đã chết, ngươi tưởng nói cũng không cơ hội. Người qua đường giáp xem bất quá đi, lớn tiếng nói. Người cô nương này, con tuổi nhỏ miệng như thế nào như vậy độc? Như thế nào có thể chú người chết đâu? Vân Tịch nhàn nhạt nhắc nhở. Vừa mới nếu không phải ta kịp thời tiếp được nàng, nàng đã chết. Nàng một hồi còn muốn nhảy, ta không tính toán tiếp, cho nên, nàng chết chắc rồi không phải sao. Ta này không phải nguyên rủa, ta chẳng qua là nói ra sự tình chân tướng thôi. Ngươi! Người qua đường giáp tức giận bất bình nói. Ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu? Vân Tịch nói, ngươi xem nàng cao hứng bị ta cứu sao? Ta cứu lần thứ hai, nàng còn sẽ nhảy lần thứ ba, ta vội thật sự, tổng không thể suốt ngày đi theo nàng đi. Người qua đường giáp thở dài, quay đầu đi khuyên Hà Hương. Ngươi cũng thật là, nhảy cái gì tháp nha? Bạch bạch tiện nghi kia nam nhân. Hà Hương đại chịu đả kích, dùng sức lắc đầu, rơi lệ đầy mặt nói. Không có khả năng a, như thế nào sẽ tiện nghi hắn đâu? Ta đây là ở trừng phạt hắn a. Vân Tịch ôm cánh tay cười lạnh. Tưởng trừng phạt hắn đúng không? Vậy đi giết hắn a. Giết chết chính mình tính chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi đã chết hắn cũng sẽ đi theo chết? Hà Hương liều mạng lắc đầu, khóc không thành tiếng. Ta là hắn thế tử, ta đã chết, hắn đương nhiên sẽ thống khổ. Thống khổ cái rắm. Lục Châu thật sự nghe không nổi nữa, liền lời thô tục đều tuôn ra tới. Nàng nhìn Hà Hương, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nếu là đã chết, ngươi sở hữu gia sản liền tất cả đều là hắn, như vậy nhiều tiền a, hắn có thể không vui sao? Hà Hương sửng sốt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Chẳng lẽ ta còn không bằng những cái đó tiền sao? Đương nhiên. Người qua đường giáp cũng nghe không nổi nữa, đi theo nói. Cưới một phòng tức phụ cũng liền mười mấy lượng bạc sự, ngươi nếu đã chết, hắn hoa cái mười mấy lượng bạc, là có thể cưới đến một cái so ngươi càng tuổi trẻ càng xinh đẹp nữ nhân. Hà Hương vẫn là không tin. Chúng ta phu thê nhiều năm, ta không tin ta ở trong lòng hắn, sẽ liền bạc đều không bằng. Người qua đường giáp bị Hà Hương kia gàn bướng hồ đồ thái độ cấp khí điên rồi, nàng không thể nhịn được nữa nói. Làm ơn ngươi, đừng lại một bên tình nguyện mà đắm chìm ở tự mình trong ảo tưởng được chưa? Liên ở vừa rồi, ta làm hắn qua đi khuyên ngươi, ta liền miệng đều nói làm, hắn chính là vẫn không núp ních, đánh chết cũng không chịu đi khuyên ngươi, trên mặt không những không có một chút ít sám hối cùng ấy nấy, khóe môi còn nhịn không được giơ lên, mắt trông mong mà chờ ngươi nhảy xuống á ngươi ở hắn cảm nhận chung, chỉ sợ còn không bằng một cái đồ ăn bánh bao. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Hà Hương bị kích thích tới rồi, lớn tiếng thét chói tai. Người qua đường giáp chỉ kia nam nhân nói. Ngươi đều nhảy xuống, kia nam nhân liền quá đều lười đến lại đây, ngươi còn trông cậy vào hắn hối hận. Sao có thể? Lục Châu nói, chính là, chỉ sợ hắn cao hứng đều không kịp. Ngươi nhảy xuống cái kia nháy mắt, ta khỏe mắt dư quang thấy được hắn, hắn thật sự đang cười. Ta nếu lừa ngươi, thiên lôi đánh xuống. Lục Châu tay phải vươn hai ngón tay, thề với trời. Hà Hương một cái lảo đảo thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. May mắn Lục Châu nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ nàng. Hà Hương tuyệt vọng tới rồi cực điểm, liền tự sát tâm tình cũng chưa. Nàng ánh mắt dại ra mà đứng thẳng đương trường, phảng phất một cái người chết. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Ban đầu nàng cho rằng, kia nam nhân khẳng định là để ý nàng. Nàng có thể dùng chính mình chết, trừng phạt nam nhân. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, kia không phải ở trừng phạt nam nhân, mà là ở thành toàn nam nhân. Kia nam nhân, thế nhưng một lòng hy vọng nàng chết. Kia nàng vì cái gì còn muốn chết. Nhưng bất tử, sau này quãng đời còn lại, nàng không biết nên như thế nào sống sót. Thấy nàng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, tựa hồ thật sự không tính toán lại nhảy tháp, kia nam nhân cười lạnh một tiếng, khuôn mặt dữ tợn mà đã đi tới. Hắn ở Hà Hương trước mặt đứng yên, khuôn mặt niệm ai, thanh âm trào phúng. Không phải nói muốn chết cho ta xem sao. Ta nhìn đâu, ngươi như thế nào không nhảy. Trời ta đâu. Hà Hương không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia nam nhân xem, phảng phất chưa bao giờ từng nhận thức quá hắn. Như thế ác độc lời nói, thật là từ người nam nhân này trong miệng nói ra. Hắn trước kia không phải như thế a? Đã từng hắn, chỉ cần trên mặt nàng lộ ra một chút ít không vui biểu tình, hắn liền sẽ khẩn trương đến phảng phất tận thế giống nhau. Hiện giờ, như thế nào biến thành như vậy một bộ sắc mặt? Kia nam nhân bị nàng nhìn chằm chằm thật sự là không kiên nhẫn. Hắn hung tợn mà trừng mắt Hà Hương nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Không phải muốn nhảy tháp sao? Còn không chạy nhanh? Rong rong dài dài. Sự tình gì đều làm không tốt, thật là cái phê vật. Liên nhảy cái tháp đều không biết, lao tử thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, mới có thể cưới ngươi như vậy nữ nhân. Nghe vậy, Hà Hương một hơi thượng không tới, thiếu chút nữa đương trứng ất. May mắn Vân Tịch trên tay có rất nhiều đan dược, tùy tiện ném bình cho nàng, nàng lúc này mới thuận khí. Vân Tịch nhìn kia nam nhân nói, nếu ngươi như vậy có khả năng, vậy ngươi nhưng thật ra nhảy một cái cho chúng ta nhìn xem nha. Kia nam nhân nguyên bản đang muốn mắng chửi người. Đã thấy rõ ràng Vân Tịch dung mạo, một câu cũng mắng không ra. Hắn sắc mị mị mà nhìn chằm chằm Vân Tịch nói. Nhảy tháp có cái gì hảo ngoạn? Ca ca mang ngươi đi chơi càng kích thích. Ngự Lâm Thần lạnh lùng cười, tay phải vung lên, kia nam nhân liền một bước lên trời. Hắn sợ tới mức hồn cũng chưa, tiếng thét chói tai xông thẳng tận trời. Nguyên tưởng rằng sẽ quăng ngã cái chết khiếp, ai ngờ hắn lại vững vàng mà dừng ở trên mặt đất. Không có việc gì, ha ha, ta không có việc gì. Chương 1033 Nén giận không đổi được hạnh phúc. Chương 1033, nén giận không đổi được hạnh phúc. Vèo. Kia nam nhân chính cười đến đắc ý, đột nhiên lại bắn bay đi lên. Hắn bay lên đi lại rơi xuống lại bay lên đi, bộ dáng rất là buồn cười, có điểm như là cương thi nhảy, chẳng qua so cương thi nhảy đến cao nhiều. Có bao nhiêu cao đâu? Vừa vặn cùng đốt thiên tháp tháp tiêm giống nhau cao. Ngự Lâm Thần không chế được lực đạo, cho nên kia nam nhân như thế nào nhảy đều sẽ không chết. Có khi thậm chí còn có thể nổi tại giữa không trung, nằm ngang phiêu đãng. Có khi còn sẽ nghiêng sông lên thiên, sau đó chiều một cái khác phương hướng nghiêng rơi xuống. Tóm lại, đa dạng nhi rất nhiều, đoan xem Ngự Lâm Thần là như thế nào một cái tâm tình. Dù sao, nhảy tới nhảy lui chính là không cho hắn chết. Vậy xem ăn dưa con chúng, đầu đi theo hắn vừa nhấc một thấp, chuyển qua tới, lại chuyển qua đi, động tác nhất trí, miên bản có bao nhiêu chỉnh tề. Hà Hương cả người đều ngây dại. Nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai cái này ở nàng trước mặt vinh váo tự đắc không ai bị nổi nam nhân, cũng bất quá như thế. Vân Tịch nhìn Hà Hương nói, tồn tại không hảo sao. Vì cái gì tìm chết? Nhắc tới chuyện cũ, Hà Hương khóc không thành tiếng. Ở nàng thút tha thút thít khóc lóc kể lể chung, Vân Tịch làm minh bạch sự tình mọi nguồn. Hà Hương cùng Trương Ngân, từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Trương Ngân là cái lưu manh, không học vấn không nghề nghiệp, nhất am hiểu chính là lời ngon tiếng ngọt hống nữ hải tử vui vẻ. Hà Hương là con gái một. Trong nhà không có huynh đệ tỉ muội, cha mẹ cần lao, nàng chính mình cũng thực chịu khổ nhọc, ở người một nhà nỗ lực hạ, gia cảnh càng ngày càng tốt. Mà Trương gia, huynh đệ tỷ muội mười mấy, trừ bỏ lão đại tương đối cần lao ngoại, dư lại mười mấy hài tử, một cái so một cái lười. Làm việc khi, bọn họ cho nhau so lười, nhưng tiêu tiền khi, lại ai cũng không chịu lạc hậu. Lại giàu có gia đình, cũng không chịu nổi mười mấy hải tử cùng nhau bại a. Cuối cùng, ngay cả cha mẹ, cũng ăn không tiêu đám hải tử này. Bọn họ miễn cưỡng đem nữ nhi nhóm dưỡng đến mười mấy tuổi, liền gấp không chờ nổi mà đem các nàng gả ra ngoài, đi thai họa nhà người khác. Đến nỗi nhi tử, trừ bỏ lao đại là cưới vợ vào cửa ở ngoài, còn lại mấy cái, toàn bộ thành ở rể con rể. Trương Ngân là trong nhà lão nhị, thuận lý thành trương ở rể Hà Hương gia. Thành thân trước, Trương Ngân đối nàng cực hảo, gần như với lấy lòng cái loại này hảo. Chính là thành thân sau, hắn bản tính liền bại lộ. Nếu chỉ là ham ăn biếng làm đảo cũng thế, Hà Hương nguyện ý dưỡng hắn. Nhưng hắn còn trời sinh tính phong lưu. Cũng không có việc gì liền thích đi trêu chọc nữ nhân. Hà Hương nén giận, tâm nói, nào chỉ Miêu Nhi không trộm tanh đâu. Chỉ cần không lanh về đến nhà tới là được, chỉ cần hắn trong lòng là ái nàng, nàng mắt nhắm mắt mở còn chưa tính, thiên hạ nữ nhân, không đều là như vậy lại đây sao. Nhưng mà, Hà Hương nén giận, không những không có thể cảm động nam nhân, ngược lại khiến cho hắn làm trầm trọng thêm. Hắn từ lúc bắt đầu che che giấu giấu, tới rồi cuối cùng, thế nhưng trở nên quang minh chính đại đúng lý hợp tình lên, còn làm cho Hà Hương mặt cùng này đó nữ nhân tú nổi lên ân ái, rất sợ Hà Hương không biết hắn nhiều có mị lực dường như. Càng là không bản lĩnh nam nhân, càng thích thông đồng nữ nhân. Bởi vì hắn không a, không có chuyện gì chỉ có thể đi. Làm nữ nhân. Nếu không từ từ năm tháng nhiều nhàm chán a. Hơn nữa, người sao, càng là không bản lĩnh, càng khát vọng cảm giác thành tựu. Không bản lĩnh Trương Ngân, đành phải ở nữ nhân đôi tìm kiếm cảm giác thành tựu. Mà Hà Hương, vì gia hòa vạn sự hưng, lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Đương nhiên, không thể nói nàng ngốc, nàng cũng là trong lòng hiểu rõ. Dựa theo đại ung luật pháp, ở rể nam tử, cùng xuất gia nữ tử là tương đồng địa vị, là không được nạp tiếp. Cho nên, Hà Hương nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trương Ngân sẽ cùng nàng để nạp tiếp sự. Nàng không biết, một người vô sỉ lên, là chuyện gì đều làm được ra tới. Vì bức nàng đáp ứng, hắn mang theo bên ngoài thân mật, diều võ dương oai, nên ngang vào nhà mà đi tới Hà Hương ra. Hắn nạp thiếp lý do còn đúng lý hợp tình. Bên ngoài thân mật mang thai. Này rõ ràng là ở hướng Hà Hương ngực thượng thọc dao nhỏ. Phải biết rằng những năm gần đây, Hà Hương hoài một cái rất một cái, đã rất 7-8 cái hải tử. Thân thể của nàng vô cùng suy nhược. Đại phu nói, nàng đời này đều không thể có hải tử. Trương Ngân liền nhằm vào việc này hành động lớn văn chương. Hắn nói, gà mái còn sẽ đẻ trứng đâu, nàng thân là nữ nhân, lại liền hài tử đều sinh không ra, còn không bằng gà mái đâu, cưới nàng, quả thực xui xẻo tột đỉnh. Hà Hương lại là đau lòng, lại là ấy nấy, không biết nên như thế nào cho phải. Trương Ngân nhân cơ hội cho nàng bánh vẽ. Hắn nói, chờ hài tử sau khi sinh, liền quá kế đến nàng danh nghĩa, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận làm mẫu thân. Hà Hương là cái không chủ ý. Bị Trương Ngân bên gối gió thổi đến như lọt vào trong sương mù, phảng phất uống lên mê hồn canh dường như. Nàng thiếu chút nữa liền phải gật đầu. Nhưng Hà Hương cha mẹ nói cái gì cũng không đáp ứng. Vì thế, Trương Ngân giống người đàn bà đánh đá giống nhau đại xảo đại nháo, còn tuyên bố muốn hưu Hà Hương. Hà Hương cha mẹ thiếu chút nữa không khí điên. Phải biết rằng dựa theo đại ung luật pháp, ở rể nam tử thân phận địa vị cùng cấp với xuất giá nữ tử, là không tư cách hưu thê, muốn hưu cũng là Hà Hương hưu Trương Ngân. Hà Hương không nghĩ hưu phu. Bởi vì không có thể cho Trương Ngân sinh nhi dục nữ, nàng vẫn luôn lòng mang áy náy. Nhưng nàng lại không nghĩ trơ mắt nhìn Trương Ngân nạp tiếp. Làm sao bây giờ? Nếu hài tử đều đã có, Hà Hương tỏ vẻ. Nàng có thể tiếp thu hài tử, nhưng không thể tiếp thu bên ngoài nữ nhân kia. Chỉ cần hắn cùng bên ngoài nữ nhân kia nhất đao lưỡng đoạn, nàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đem hài tử đương chính mình thân nhi tử giống nhau nuôi nấng lớn lên. Hà Hương cha mẹ kiên quyết không đồng ý. Ở Hà Hương cha mẹ xem ra, chẳng sợ đi bên ngoài nhận nuôi một cái, cũng so Trương Ngân ở bên ngoài làm loạn được đến hải tử cường. Trương Ngân hận thấu Hà Hương cha mẹ. Hắn liền tưởng không rõ, như vậy xuẩn nữ nhân, như thế nào sẽ có như vậy khôn khéo cha mẹ. Hắn tuyệt bút vung lên, viết lưu thư. Cứ việc đó là không hợp pháp. Nhưng càng là không cho hắn viết, hắn càng là muốn viết. Viết lưu thư sau, hắn rời đi, cùng bên ngoài nữ nhân quá tiêu giao sung sướng nhật tử đi. Hà Hương khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lại cũng không thể nề hà. Nam nhân quyết tâm phải đi, nàng lại có thể làm sao bây giờ? Hà Hương cha mẹ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy cũng hảo. Không hợp pháp liền không hợp pháp đi, như vậy làm nam nhân, có bao xa lăn rất xa, ngàn vạn không cần tái xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tự kia nam nhân rời đi sau, Hà Hương một nhà ba người quá bình tĩnh mà lại ấm áp nhật tử. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang. Một tháng không đến, kia nam nhân lại về rồi. Hắn đầy miệng lời ngon tiếng ngọt. Nói cái gì rời đi Hà Hương sau, hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu ái nàng, không có nàng, hắn sống không bằng chết, mất đi sau, hắn hối hận đến ruột đều chặt đứt. Đời này, hắn thà rằng chết cũng sẽ không lại rời đi Hà Thơm. Nữ nhân, thích nhất nghe nam nhân sám hối. Hà Hương cảm thấy, hắn là thật sự biết sai rồi, nếu không cũng sẽ không đã trở lại. Dù sao ở rể hôn phu viết hưu sách vợ liền không hợp pháp, cho nên hai người thực mau liền nối lại tình xưa, quá nổi lên phụ sướng phu tùy nhật tử. Nhưng mà, như vậy tốt đẹp nhật tử qua không đến nửa tháng, Hà Hương cha mẹ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chết ở ra cửa thăm người thân trên đường, nghe nói là xe ngựa đột nhiên mất khống chế, lao xuống huyền ngai. Chương 1034, nữ nhân có thể thiện lương, nhưng không thể không đầu óc. Chương 1034, nữ nhân có thể thiện lương, nhưng không thể không đầu óc. Hà Hương cha mẹ vừa chết, Trương Ngân một sửa phía trước ôn nhu săn sóc, giống như là một con sói đội lốt cửu, lại lần nữa lượng ra lợi chảo. Hắn đem bên ngoài lớn bụng nữ nhân tất cả đều tiếp trở về Hà Hương trong nhà. Cái gì kêu tất cả đều? Đương nhiên là không ngừng một cái. 1, 2, 3, 4, 5, ước chừng có 5 cái. Này nam nhân bản lĩnh khác không có, làm nữ nhân mang thai bản lĩnh không tầm thường, thế nhưng đồng thời làm 5 cái nữ nhân có mang hắn hải tử. Đương nhiên, có phải hay không hắn cũng khó nói. Bên ngoài nữ nhân, khó bảo toàn sẽ không ăn vụng, sau đó ăn vạ hắn trên đầu. Nhưng liền tính thật là bị người ăn vạ, cũng thuyết minh bọn họ thực sự có một chân, nếu không nam nhân lại không phải ngốc tử, không cùng nhân ra lăn quá khăn trải giường, sao có thể thừa nhận hài tử là chính mình. Tóm lại, ở khai chi tán diệp phương diện, Trương Ngân không phải giống nhau như bức. Đáng thương Hà Hương, vừa mới chết cha mẹ, lại muốn đối mặt như vậy một cái cục diện rối rắm. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, mỗi ngày chỉ biết khóc. Nhưng mà, nàng khóc, không những không có thể làm nam nhân đau lòng, ngược lại xử nam nhân càng thêm làm trầm trọng thêm. Đã không có cha mẹ chống lưng, Hà Hương chính là một cái mềm quả hồng. Yếu đuối người, ai không nghĩ đi lên đá một chân đâu. Không màng Hà Hương phản đối, Trương Ngân lấy chính thê chi lễ, đem kia 5 cái lớn bụng nữ nhân, tất cả đều vẻ vang mà nghênh vào cửa. Nhóm người này, bao gồm Trương Ngân ở bên trong, tất cả đều là ham ăn biếng làm đồ đệ. Bọn họ nghênh ngang mà xài Hà Hương tiền. Còn đem nàng đương nha hoàn sai sử, một không cao hứng liền tay đấm chân đá, còn cười nhạo nàng là sẽ không đẻ trứng gà mái. Hà Hương tưởng hết biện pháp lấy lòng Trương Ngân, có thể được đến, lại là châm chọc niệm ai, ác ngôn tương hướng. Trước đó không lâu, Trương Ngân lấy Hà Hương sẽ không đẻ trứng vì từ, biếm thê làm tiếp, đem 5 cái nữ nhân tất cả đều chính thức thăng vì chính thê. 5 cái chính thê, này cũng chỉ có Trương Ngân làm được. Hà Hương êm đẹp một cái nguyên phối, không thể hiểu được thành thiếp, còn muốn kiếm tiền dưỡng một đám lười heo. Nàng càng nghĩ càng giận. Rõ ràng là nàng ra, lại bị Trương Ngân cùng hắn nữ nhân nhóm cấp bá chiếm. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, nàng một cây chẳng chống vững nhà, mỗi ngày đều bị khi dễ đến gắt gao. Nàng nói cho chính mình, Trương Ngân chỉ là bị hồ ly tinh cấp mê hoặc, chỉ cần nàng hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, hắn nhất định sẽ hoàn toàn tình ngộ, quỳ gối nàng trước mặt đau khổ cầu xin, biết vậy chẳng làm. Nữ nhân, luôn thích não bổ này đó có không? Không nghĩ tới, này đó. Hoàn toàn là đứng ở chính mình lập trường thượng, căn cứ chính mình cảm xúc sở ảo tưởng ra tới. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu đứng ở nam nhân lập trường đi lên tự hỏi mấy vấn đề này, liền sẽ phát hiện, này đó ảo tưởng, thật sự là quá vớ vẩn. Hắn vì cái gì phải hối hận? Là nữ nhân không hảo chơi, vẫn là khi dễ người không đủ hăng hái. Nhưng Hà Hương lại nhận định Trương Ngân sẽ hối hận. Như thế nào mới có thể làm Trương Ngân hối hận đâu? Nàng nhớ tới lúc trước Trương Ngân quỳ gối nàng trước mặt khi sám hối nói. Mất đi mới phát hiện phi nàng không thể. Vậy dọa một cái hắn đi. Vì thế, nàng đi lên dùng tự sát tới trừng phạt nam nhân bất quy lộ. Nàng cắt quá mạch, nhảy qua lâu, nhảy qua hà, thượng quá điếu, sở hữu có thể nghĩ đến tự sát phương thức, nàng tất cả đều nếm thử một lần. Đương nhiên, nàng mục đích là hù dọa Trương Ngân, đều không phải là thật sự muốn chết. Cho nên mỗi lần cũng chưa chết thành. Tuy rằng không chết thành, nhưng nàng lại sống không bằng chết. Bởi vì nàng phát hiện, đối mặt nàng một lần lại một lần tự sát, Trương Ngân thế nhưng thờ ơ. Hắn thậm chí liền xem đều không đi xem nàng. Tại sao lại như vậy? Hắn không phải sợ nhất mất đi nàng sao? Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết định, tới thật sự. Nàng tưởng, đại khái là bởi vì nàng không có chết thành, cho nên Trương Ngân mới có thể thờ ơ. Nếu nàng thật sự chết ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ đau đớn muốn chết. Vì thế nàng đối Trương Ngân nói, hắn lại tùy ý kia 5 cái nữ nhân khi dễ nàng lời nói, nàng liền thật sự chết cho hắn xem, nàng muốn nhảy đốt thiên tháp. Trương Ngân vẻ mặt khinh thường. Ngươi này đã chết bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần đều chết không thành, gạt ta đi. hắn quả nhiên không tin nàng. Hà Hương càng thêm cảm thấy, Trương Ngân là bởi vì không tin nàng, cho nên mới sẽ thờ ơ. Lúc này đây, nàng nhất định phải rõ ràng chính xác chết ở Trương Ngân trước mặt, làm hắn hối hận. Vì thế, nàng bước lên đốt thiên tháp. Nàng đứng ở đốt thiên tháp thượng, nhìn phía dưới, hai chân run cái không ngừng. Nhưng vì làm Trương Ngân hối hận, nàng vẫn là cắn răng một cái, một nhắm mắt, thả người nhảy xuống. Mặt sau sự, Vân Tịch liền tất cả đều đã biết. Nghe xong chỉnh chuyện ngọn nguồn, Vân Tịch quả thực xem thế là đủ rồi. Trước mắt cái này Hà Hương, đầu óc là đậu hủ làm sao? Nàng nhịn không được tò mò hỏi. Chính ngươi ra, như thế nào khiến cho Trương Ngân đương ra làm chủ? Khế nhà khế ước cửa hàng tất cả đều là ngươi đi. Bọn họ khi dễ ngươi, ngươi vì cái gì không đuổi bọn hắn đi? Hà Hương nói, nữ tử xuất giá tòng phu, Trương Ngân là ta trượng phu, ta như thế nào có thể đuổi hắn đi? Đuổi trượng phu ra cửa, đó là hư nữ nhân mới có thể làm sự. Nàng từ nhỏ thuộc độc nữ giới, quả quyết sẽ không làm ra như vậy thiếu đạo đức sự. Lục Châu nhịn không được nói. Hà Hương tỉ tỉ, Trương Ngân là ở rể nhà ngươi, ngươi mới là một nhà chi chủ a. Hà Hương nói, ta sinh không ra hải tử là sự thật, hắn tưởng nạp thiếp liền nạp thiếp đi, ta chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng như thế không đem ta để ở trong lòng. Ở Hà Hương xem ra, thế gian nam tử, phần lớn tam thê tứ thiếp, chỉ cần đối nguyên phối vẫn là tốt, kia đó là hảo nam nhân. Nghe vậy, Vân Tịch đột nhiên vươn tay. Nàng tay trái bắt lấy Hà Hương tay phải cổ tay, tay phải tắc khấu ở nàng mạch đập thượng. Hà Hương vẻ mặt kinh ngạc nói. Ngươi hiểu y y thuật. Lục Châu vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Hà Hương tỉ tỉ, tiểu thư nhà ta chính là thiên hạ đệ nhất thần y y, nàng nếu là không hiểu y y thuật, kia khắp thiên hạ liền không ai hiểu y y thuật. Vân Tịch bật cười, ngước mắt trừng mắt nhìn Lục Châu liếc mắt một cái, nói. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Lục Châu vẻ mặt không phục mà phản bác. Chỗ nào khoa trương? Tiểu thư chính là thiên hạ vô địch, nếu ai không phục, tới chiến A. Vân Tịch cười khẽ lắc lắc đầu. Sau đó nàng thu hồi tay, chuyển mắt nhìn Hà Hương nói. Ngươi đều không phải là trời sinh hoạt thai, mà là bị người hạ dược. Bởi vì kia dược vật tác dụng, cho nên mặc kệ ngươi hoài nhiều ít cái hài tử, tất cả đều vô pháp ở ngươi trong bụng trưởng thành lên. Hà Hương thân mình cứng đờ, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Không, không thể nào. Ta lại không đắc tội người nào, ai sẽ như vậy thiếu đạo đức cho ta hạ dược. Vân Tịch nói, có thể bất động thanh sắc cho ngươi hạ dược, hơn phân nửa là bên người người. Cha mẹ ngươi không có khả năng, vậy chỉ còn Trương Ngân. Lời vừa nói ra, Hà Hương sắc mặt xanh mét, kinh thanh thét chói tai. Không, tuyệt đối không có khả năng. Ta sinh không ra hài tử, đối hắn còn nói có chỗ tốt gì. Kia cũng là hắn hài tử a. Hồ độc không thực tử, hắn như thế nào nhẫn tâm. Lục Châu nói, tiểu thư nhà ta nói là Trương Ngân, kia khẳng định chính là Trương Ngân. Ngươi sinh không ra hài tử, đối Trương Ngân tới nói tốt trô nhưng nhiều. Hắn lợi dụng ngươi hay nấy, chê hoa ghẻo nguyệt còn đúng lý hợp tình. Chờ các ngươi cả nhà đều đã chết, liền cái hậu đại đều không có, kia sở hữu gia sản, chẳng phải là tất cả đều là hắn. Đến nỗi hài tử, có rất nhiều nữ nhân cho hắn sinh, hắn có cái gì cũng may chăng. Chương 1035, yếu đối người chỉ tin lời ngon tiếng ngọt. Chương 1035, yếu đối người chỉ tin lời ngon tiếng ngọt. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Hà Hương thất thanh thét chói tai. Kia cũng là hắn hài tử a. Nàng không tin Trương Ngân sẽ hư đến liền chính mình hài tử cũng muốn sát. Bọn họ từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hắn làm người cũng không hư, chỉ là dễ dàng bị bên ngoài nữ nhân mê hoa mắt thôi, quả quyết làm không ra như vậy tàn nhẫn sự tới. Hắn ngày thường liền gà cũng không dám sát ta. Hà Hương lớn tiếng phản bác. Vân Tịch cười lạnh, đó là bởi vì hắn lười. Ta không tin. Hà Hương liều mạng lắc đầu, chết đều không tin. Vân Tịch không lại phản bác, mà là chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, nói. Nhảy đến không sai biệt lắm được, ngươi phóng hắn xuống dưới, ta có lời hỏi hắn. Hảo. Ngự Lâm Thần gật đầu. Chỉ thấy hắn tay phải tùy ý vung lên, Trương Ngân liền giống như thiên thần giống nhau từ trên trời giáng xuống, vững vàng mà đứng ở Hà Hương trước mặt. Hắn nhìn Hà Hương, vẻ mặt đắc ý. Thấy được đi. Ta nhảy, còn từ trên xuống dưới nhảy rất nhiều lần, so ngươi xuất sắc nhiều. Vân Tịch hỏi, Hà Hương sinh không ra hài tử, là ngươi động tay chân đi. Ha ha. Kia đương nhiên. Nguyên tưởng rằng trước công chúng, Trương Ngân hoặc nhiều hoặc ít sẽ che lấp một chút. Ai ngờ hắn thế nhưng không hề cố kỵ mà thừa nhận. Cái này, liền chân ngôn phụ đều tỉnh. Trương Ngân không những thừa nhận, hơn nữa một chút cũng không cảm thấy chính mình có sai. Hắn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Hà Hương nói. Liền ngươi như vậy ngu xuẩn, cũng gả cho ta sinh hài tử. Ta phi. Là ta ở ngươi ẩm thực trung hạ dược, kia lại như thế nào? Quan phủ sẽ bởi vì cái này bắt ta sao? Sẽ không. Nói xong lời cuối cùng hai chữ, hắn vô cùng đắc ý, âm cuối còn đi theo dơ lên, kiêu ngạo hương ngạnh vô cùng. Hà Hương thấy quan tài còn không xong nước mắt, liều mạng loạn choạng đầu nói. Không, ta không tin. Ngươi gạt ta. Ngươi nhất định là gạt ta. Thấy thế, Vân Tịch khỏe môi nhẹ cong, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nữ nhân này cũng là cực phẩm. Nam nhân lời ngon tiếng ngọt nàng chiếu đơn toàn thu, liền một chút ít hoài nghi đều không có. Hiện giờ, nam nhân thật vất vả rốt cuộc nói thật ra, nàng lại đánh chết cũng không tin. Muốn nghe cái gì nàng liền tin cái gì. Không muốn nghe nàng kiên quyết không tin. Làm người làm được này phân thượng, cũng là đủ tùy tâm sử dụng. Khó trách sẽ bị người khi dễ đến gắt gao. Vân Tịch nhàn nhạt nói. Ý gì theo ta đại ung luật pháp, cấp nữ nhân trượt xuống thai dược, là muốn ngồi tù. Ngồi tù. Ha ha. Trương Ngân tươi cười càn rỡ. Ta lại không phải cho người khác hạ dược, ta là cho nhà mình bà nương hạ dược, giết cũng là chính mình hài tử, ai có tư cách bắt ta. Ta chính mình sao? Cười chết người. Thanh quan khó đoạn việc nhà, quan phủ sẽ không quản loại sự tình này. Ngự Lâm Thần lạnh lùng nói. Cấp nữ nhân trượt xuống thai dược, nhiều nhất cũng liền ngồi 3 năm lao, thật sự là quá nhẹ, xem ra, ta đại ung luật pháp, cần thiết sửa lại. Trực tiếp chém eo như thế nào? Nghe vậy, Trương Ngân nổi trận lôi đình, chỉ vào Ngự Lâm Thần cái mũi lớn tiếng mắng. Ngươi tính cái gì? Cư nhiên vọng tưởng sửa luật pháp. Ngươi là muốn cười chết ta sao? Chém eo. Ta xem nên chém eo người là ngươi, mang cái mặt nạ không dám gặp người, hơn phân nửa là giang dương đại đạo. Phanh. Trả lời hắn, là Ngự Lâm Thần một cái cách không đá. Trương Ngân nặng nề mà quăng ngã ở tháp trên vách, suýt nữa tắt thở. Nhưng Ngự Lâm Thần là khống chế lực đạo, tự nhiên sẽ không làm hắn liền như vậy nhẹ nhàng chết đi. Ngươi đá ta, ngươi cư nhiên dám đá ta. Trương Ngân hấp hối điệu đạo, vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn tuy rằng là cái không đúng tí nào phế vật, nhưng ở nữ nhân đôi lại rất nổi tiếng. Từ nhỏ đến lớn, hắn bị các nữ nhân sủng hư, có từng chịu quá như vậy ủy khuất. Cho nên đương Ngự Lâm Thần một chân đem hắn đá bay khi, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Liên ở Trương Ngân muốn lại lần nữa chửi ầm lên khi, cách đó không xa đi tới một đám người. Theo đám kia người chậm rãi đi tới, đám người hoàn toàn sôi trào. Các loại nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, xôn xao. Phong đại nhân như thế nào lại đây? Chẳng lẽ phụ cận có cái gì đại án phát sinh? Cũng có khả năng là tiểu án. Liền phong đại nhân đều kinh động, sao có thể sẽ là tiểu án? Chính là, đường đường hình bộ thượng thư, nếu liền hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ đều phải quản, sao có thể vội đến lại đây? Các ngươi không biết ta. Chúng ta hẳn là biết cái gì sao? Nghe nói, phong phu nhân mang thai. Nay cùng phong đại nhân quản án tử có quan hệ gì? Như thế nào không quan hệ? Phong phu nhân có thai, nhưng nàng không chịu ngồi yên, nơi nơi tra án, phong đại nhân bất đắc dĩ, đành phải làm nàng tra một ít tiểu án. Hơn nữa, mỗi đến cuối cùng một bước tập nã phạm nhân khi, phong đại nhân đều sẽ tự mình bồi. Hoa Nga, hảo ân ai à, hâm mộ chết người, thật không nghĩ tới, phong đại nhân cư nhiên như vậy đau phu nhân, ta còn tưởng rằng hắn lánh tâm lánh phổi đâu. Một không cẩn thận bị hồ đầy miệng cầu lương, ta làm sai cái gì? Từng trận nghị luận trong tiếng, phong tử cẩm mang theo Lanh Yên từ nơi xa đi tới. Thấy Lanh Yên bước đi như bay, phong tử cẩm vẻ mặt khẩn trương nói. Ngươi chậm một chút, tiểu tâm hài tử. Lanh Yên liếc hắn liếc mắt một cái, dưới chân nện bước lại một chút không có chậm lại. Nàng vừa đi vừa nói. Đi như vậy chậm làm gì? Úc xin bỏ sao? Liên tốc độ này, chờ chúng ta đuổi tới, chỉ sợ Trương Ngân đã sớm đào tẩu. Phong tử cẩm nói, yên tâm, liền tính hắn thật sự đào tẩu, vi phu cũng sẽ đem hắn chụp tới. Lanh Yên nói, ta cha này án tử cũng có đoạn thời gian, thật vất vả chứng cứ vô cùng xác thực, ta phải thân thủ bắt hắn. Phong tử cẩm cười nói, hảo hảo hảo, thân thủ chảo. Chúng ta này liền qua đi đem hắn đem ra công lý. Lãnh Yên nện bước cực đại, chân tốc cũng thực mau. Cẩn thận một chút. Phong tử cẩm khẩn trương đến mồ hôi lạnh đều ra tới. Lãnh Yên khỏe môi nhẹ dương, mắt hạnh cười nhìn phong tử cẩm, nói. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta chỉ là mang thai mà thôi, lại không phải bệnh nguy kịch, cần thiết khoa trương như vậy sao? Phong tử cẩm vội vàng nói. Phi phi phi, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Lãnh Yên dở khóc dở cười. Yên tâm. Ta thân thể của mình, chính mình còn có thể không biết. Loại trình độ này thể lực tiêu hao, thật sự không quan hệ, ngươi phóng nhẹ nhàng một chút. Ta phía trước nghe Tịch Nhi nói, có chút thai phụ sẽ đến bệnh trầm cảm, ta xem nàng là nói sai rồi, sẽ đến bệnh trầm cảm rõ ràng là các ngươi nam nhân. Ai ở sau lưng nói ta nói bậy nha? Chậc chậc chậc, xem ra người nào đó nên phạt rượu tam ly, xem ở là thai phụ phân thượng, tạm thời nhớ kỹ, chờ ra ở cữ sau lại phạt. Bất quá, tam ly đến biến thành 300 ly Nga. Có thể phân kỳ lãnh phạt. Vân Tịch lẳng lặng mà đứng ở Lãnh Yên trước mặt, cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. "A, Tịch Nhi ngươi đã trở lại." Lãnh Yên kích động mà nhào vào Vân Tịch trong lòng ngực, ngự tỷ dây biến nhuyễn muội tử. Phía sau, Phong Tử Cẩm vẻ mặt khẩn trương nói: "Tiểu tâm bụng." Nghe vậy, Lãnh Yên tâm bất cam tình bất nguyện mà buông ra hai tay, bắt lấy Vân Tịch tay nói: "Tịch Nhi, ngươi mau cứu cứu ta, ta bị hắn quản được sắp điên mất rồi. Ta xem là hắn sắp bị ngươi bức điên rồi đi." Vân Tịch cười nói: "Biết hắn khẩn trương ngươi, ngươi liền phối hợp thu liễm một chút, đừng làm cho hắn lo lắng." Chương 1036, ngăn nắp sau lưng là ngày qua ngày kiên trì. Chương 1036, ngăn nắp sau lưng là ngày qua ngày kiên trì. Lãnh Yên vẻ mặt ủy khuất: "Ta đã rất phối hợp, là hắn quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn hận không thể ta mỗi ngày nằm ở trên giường. Nhưng ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua, mỗi ngày nằm ở trên giường nữ nhân, sinh hài tử khi hơn phân nửa sẽ khó sinh, vừa phải vận động rất quan trọng. Ta nói ngươi nhưng thật ra nhớ rõ thực lao." Vân Tịch bật cười: "Các ngươi hai cái, đều thối lui một bước đi. Ngươi thiếu tiếp điểm án tử, nhiều tàn bộ." Phong đại nhân cũng phóng nhẹ nhàng một chút, đừng một chút việc nhỏ liền khẩn trương đến không được. Phong Tử Cẩm cười nói: "Vân thần y gì đã trở lại, ta còn có cái gì hảo không yên tâm." Vân Tịch đi theo cười. Kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn. Lúc này mới bao lâu không gặp, Phong đại nhân cư nhiên học xong lĩnh nọt. Thật là hiếm lạ. Phong Tử Cẩm nói: "Vi thần một mảnh chân thành, lừa ai cũng không dám lừa Vĩnh Ninh công chúa." Vĩnh Ninh công chúa bốn chữ vừa ra khỏi miệng, vây xem ba tánh nháy mắt sôi trào. Ta nói như thế nào như vậy quen mắt, nguyên lai là Vĩnh Ninh công chúa đã trở lại. Nàng so trước kia càng mỹ. Lớn lên như vậy mỹ, tu vi như vậy cao, y lý thuật còn lợi hại như vậy, sở hữu chuyện tốt đều làm Vĩnh Ninh công chúa quán thượng. Ô ô, ta như thế nào không như vậy hảo vật khí. Ngươi cũng tưởng tượng Vĩnh Ninh công chúa như vậy ghê gớm đúng không? Hành à, hôm nay cái trở về liền đả tọa, ngày mai cái sáng sớm đã nghe gà khởi vũ, có thể làm được sao? Không thể. Từng trận nghị luận trong tiếng, Phong Tử Cẩm phủi phủi trên người cũng không tồn tại bụi đất, quỳ một gối xuống đất, cất cao giọng nói: "Cung nên điện hạ hồi kinh." Vây xem ba tánh lúc này mới sôi nổi phục hồi tinh thần lại, đi theo quỳ xuống, cùng kêu lên nói: "Cung nên điện hạ hồi kinh." Hà Hương sợ ngây người. Cứu nàng cư nhiên là Vĩnh Ninh công chúa. Đá phi Trương Ngân cư nhiên là điện hạ. Cũng không biết là vị nào điện hạ. Mặc kệ là vị nào điện hạ giá lâm, giống nàng như vậy tiểu dân chúng, liều mạng dập đầu là được rồi. Vì thế nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng sức khái ngẩng đầu lên. Trương Ngân sợ tới mức hồn cũng chưa, hối hận đến ruột đều thanh. Liên ở vừa rồi, hắn còn chỉ vào điện hạ cái mũi hùng hùng hổ hổ, cái này thảm. Hà Hương lăn lộn đến chết đi sống lại cũng không có thể làm Trương Ngân hối hận. Ngự lâm thần đá bay Trương Ngân lại làm Trương Ngân hối hận đến ruột đều thanh. Sự thật chứng minh, giống Trương Ngân người như vậy, là không có khả năng bởi vì lương tâm phát hiện mà hối hận. Hắn sẽ chỉ ở ích lợi bị hao tổn khi mới có thể hối hận. Muốn dùng tự sát phương thức làm hắn hối hận đó là ngu không ai bằng. Muốn xem hắn hối hận, phương thức tốt nhất là đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, nửa chết nửa sống, bảo đảm hắn quỳ trên mặt đất biên lau nước mắt biên sám hối. Ngự lâm thần nhàn nhạt nói: "Đều đứng lên đi." Tạ điện hạ. Mọi người một bên tạ ơn một bên đứng dậy. Lãnh Yên đi đến Trương Ngân trước mặt, tay phải vừa nhấc, đối với phía sau nha dịch nói: "Khảo thượng." Nha dịch đi lên trước tới, đem Trương Ngân đôi tay khảo thượng, sau đó kéo hắn liền đi phía trước đi. Trương Ngân kinh hãi, liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc, liền hắn về điểm này sức lực, sao có thể là nha dịch đối thủ? Hắn tránh thoát không khai, đành phải liều mạng ồn ào: "Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta?" "Dựa vào cái gì?" "Thiên tử dưới chân, còn có hay không vương pháp?" "Vương pháp?" "Ngươi cũng xứng." Lãnh Yên cười lạnh: "Ngươi sát Hà Hương cha mẹ khi, như thế nào không nghĩ tưởng tượng vương pháp? Một cái giết người hung thủ, cư nhiên còn cùng ta nói về vương pháp tới, thật là buồn cười." "Ta không có giết người." Trương Ngân lớn tiếng phản bác: "Hà Hương cha mẹ là xe ngựa mất khống chế, rơi xuống huyền nhai mà chết, không phải ta giết." Lãnh Yên nói: "Là ngươi sai sử sát thủ ở kia con ngựa thượng động tay chân, nếu không êm đẹp, ai sẽ lao xuống huyền nhai nhận lấy cái chết? Ngươi đương mã là ngốc sao?" Trương Ngân lớn tiếng kêu an: "Ta như thế nào biết? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trên đời mỗi ngày đều có như vậy nhiều người ở chết, chẳng lẽ đều là ta làm hại?" Lãnh Yên nói: "Yên tâm, nhân chứng vật chứng đều toàn, ta Lãnh Yên phá án, tuyệt không oan uổng vô tội." Thấy Lãnh Yên dầu muối không ăn, Trương Ngân vội vàng xoay người nhìn phía Hà Hương, lớn tiếng răn dạy: "Ngươi là ngốc sao? Còn không chạy nhanh giúp ta làm chứng, cha mẹ ngươi truy vong kia một ngày, ta cả ngày đều ở bồi ngươi, căn bản không có khả năng giết chết bọn họ." Hà Hương nhược nhược mà phản bác: "Chính là, kia một ngày, ngươi là thật sự không có bồi ở ta bên người. Thu được cha mẹ truy vong tin tức khi, ta hoang mang lo sợ, nghe nói ngươi ở Ngọc Nương kia, ta liền chạy đi tìm ngươi, muốn cho ngươi bồi ta cùng đi dưới vực sâu tìm kiếm ta cha mẹ thi cốt, nhưng ta đợi hồi lâu cũng không có thể chờ đến ngươi ra tới, vì thế ta đành phải một mình một người tiến đến cái kia dưới vực sâu. Kia một ngày, ta từ đầu chí cuối đều không có thấy ngươi. Nghe vậy, Trương Ngân nổi trận lôi đình. Hắn lớn tiếng rít gào. Ta cùng Ngọc Nương khanh khanh ta làm sao vậy? Hiện tại là ghen thời điểm sao? Kia một ngày, ta thật là cùng Ngọc Nương ở bên nhau, ngươi không vì ta làm chứng, ta khiến cho Ngọc Nương vì ta làm chứng, chờ ta rửa sạch oan tình, chuyện thứ nhất chính là hưu ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung nữ nhân. Lãnh Yên vẻ mặt trào phúng nói. Ngọc Nương đã ở hình bộ nha môn chờ đã lâu, nàng thực mau liền sẽ vì ngươi làm chứng. Ngươi lời này có ý tứ gì? Trương Ngân sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã. Lãnh Yên nhàn nhạt nói. Mặt chữ thượng ý tứ. Này án sở khiên thiệp đến người ta tất cả đều tìm được rồi, bọn họ tất cả đều ở hình bộ nha môn chờ ngươi, liền thiếu ngươi cái này vai chính. Trương Ngân sợ tới mức mặt như màu đất. Bọn họ đây là thông đồng lên muốn hại ta. Ta đánh chết cũng không nhận tội. Lãnh Yên cười lạnh, nguyên lai ngươi như vậy thích bị người đánh chết nha, hành đi, hình bộ khác không có, khổ hình từ trước đến nay không thiếu, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Hà Hương nhìn Lãnh Yên, thật cẩn thận nói. Có thể hay không nghĩ sai rồi. Trương Ngân hắn bản tính không xấu, nhiều nhất cũng liền chơi chơi nữ nhân, giết người như vậy hùng tàn sự, hắn. Vân Tịch thật sự nghe không nổi nữa, trầm giọng nói. Ngươi đừng quên, hắn cho ngươi trượt xuống thai dược, hắn liền chính mình thân sinh cốt nhục đều hạ thủ được, ngươi cha mẹ, hắn có cái gì không dám giết? Không, không có khả năng. Chơi xanh A. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hà Hương nhịn không được lớn tiếng khóc thét lên. Miệng nàng thượng nói không có khả năng, kỳ thật trong lòng đã tin. Khóc tăng A. Lao tử còn chưa có chết đâu, ngươi khóc cái gì khóc? Trương Ngân khuôn mặt dữ tợn, hai mắt phun hỏa, hận không thể vặn gãy Hà Hương cổ. Hà Hương bị hắn ăn người ánh mắt dọa tới rồi, ấp úng hỏi. Ta cha mẹ, thật là ngươi phái người hại chết. Trương Ngân cười lạnh, khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Hắn vẻ mặt trào phúng nói. Bọn họ là bị ngươi hại chết. Sinh như vậy xuẩn nữ nhi, chỉ có thể tử lộ một cái. Hà Hương cũng rốt cuộc ý thức được điểm này. Nàng một mông nằm liệt ngồi ở mà. Hối hận đến hận không thể một đao thọc chết chính mình. Nếu không phải bởi vì nàng, cha mẹ căn bản là sẽ không chết. Là nàng hại chết thương yêu nhất cha mẹ nàng. Nàng càng nghĩ càng hối hận, đột nhiên từ không gian trong túi lấy ra một phen truy thủ, dùng hết ăn mại sức lực, hung hăng thứ hướng Trương Ngân. Trước đó không lâu, nàng còn vì tình sở khốn, từng dùng thanh truy thủ này tự sát quá. Hiện giờ, nàng lại giơ lên cao thanh truy thủ này, muốn thứ hết hy vọng thượng nhân. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 1037, Bảo Đại. Bảo Tiểu. Chương 1037, Bảo Đại. Bảo Tiểu. Ẩm. Vân Tịch một phen đá bay nàng truy thủ, trầm giọng nói. Kẻ giết người đền mạng, không cần ngươi sát, hắn cũng sống không được, ngươi cần gì phải đáp thượng chính mình mệnh. Hà Hương lớn tiếng khóc giống. Làm ta giết hắn đi, dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Giết hắn, ta lập tức đi nhảy thác. Lúc này đây, nàng vạn niệm câu hôi, là thiệt tình chân ý muốn tìm chết. Mà không hề là vì làm nam nhân hối hận. Tương phản, là nàng chính mình hối hận. Nàng chưa từng có giống như bây giờ hối hận quá. Cha, nương, nữ nhi bất hiếu, đại nữ nhi giết Trương Ngân, lập tức đi xuống cùng các ngươi. Nàng quỳ trên mặt đất, gào khóc, hối hận không thôi. Trương Ngân sợ ngây người. Nữ nhân này, chẳng lẽ là điên rồi? Nàng không phải yêu nhất hắn sao? Hiện giờ cư nhiên vì hai cái người chết, tuyên bố muốn giết hắn, đầu óc hư rồi sao? Vân Tịch nói, ngươi tồn tại. Còn có thể có người nhớ rõ bọn họ ngày rỗ, tết thanh minh bọn họ mộ phần cũng không đến mức quá mức quẩn cú ẽ. Ngươi nếu đã chết, trên đời này, lại có mấy người sẽ nhớ thương bọn họ. Hà Hương sửng sốt. Đích xác, nàng là trong nhà con gái một, nếu liền nàng đều đã chết, cha mẹ mộ phần, cũng chỉ thừa cỏ xanh sinh trưởng tốt. Vân Tịch xoay người nhìn phía Lãnh Yên, nói. Ngươi dẫn bọn hắn hồi hình bộ thẩm án đi, ta đi xem Mạc Nhi. Lãnh Yên cười khẽ trêu ghẹo. Ngươi liền biết quan tâm Mạc Nhi, nàng hảo đâu. Ngươi còn không bằng bồi ta đi hình bộ thẩm án. Vân Tịch nói, thiếu ba hoa, mấy ngày nay, ngươi thiếu tra án, nhiều tản bộ đi. Mỗi một cái án kiện sau lưng, đều là âm u nhân tâm. Thai phụ yêu cầu bảo trì tâm tình sung sướng. Lãnh Yên mỗi ngày đối mặt loại này chướng khí mù mịt sự, ảnh hưởng tâm tình làm sao bây giờ. Thai phụ cảm xúc, đối thai nhi ảnh hưởng cực đại. Mặt ủ mày hế thai phụ, một không cẩn thận liền sẽ sinh ra một cái đa sầu đa cảm ma ôm tới. Lãnh Yên nói, yên tâm. ta sẽ không chịu ảnh hưởng. Ác nhân được đến ứng có trừng phạt, ta cao hứng đâu, sẽ không mặt ủ mày hễ ảnh hưởng thai nhi khỏe mạnh, không tin ngươi cho ta bắt mạch. Vân Tịch tùy tay chế trụ Lãnh Yên mạch đập, cẩn thận bắt mạch. Lãnh Yên tim đập cường kiện hữu lực, như nhau từ trước, xem ra là nàng nhiều lo lắng. Vân Tịch buông ra tay, ngước mắt cười nói. Vậy ngươi chính mình chú ý điểm, ta đi tìm Mạc Nhi, chờ ngươi đem này án kết án lúc sau, chúng ta lại hảo hảo tụ một tụ. Lãnh Yên đôi tay ôm quyền, cười ngâm ngâm nói. Kia vi thần liền trước xin lỗi không tiếp được, công chúa chớ trách. Ba hoa. Vân Tịch đạm đạm cười, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Sau đó nàng xoay người đưa lưng về phía Lãnh Yên, chiều một cái khác phương hướng đi đến. Nàng vừa đi một bên phất tay. Đi thôi, nên làm gì, chúng ta tương lai còn dài. Nàng phía sau, mênh mông quỳ đầy đất. Cùng tiễn hai vị điện hạ. Lục Châu đuổi theo, nói. Tiểu thư, ta về trước phủ hướng lão phu nhân báo tin vui. Vân Tịch nhợt nhạt cười, đi thôi. Lục Châu vẻ mặt vui mừng mà chạy tới báo tin vui. Nhìn Lục Châu nhẹ nhàng bóng dáng, Vân Tịch đỏ bừng khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên. Có người nhớ thương, thật tốt. Này đại khái chính là gia hương vị đi. Vệ phủ một mảnh hỗn loạn. Cố Thanh mặt bụng, trước thời gian phát động. Dựa theo dự tính ngày sinh, nàng còn có nửa tháng tài trí vãn. Vân Tịch nguyên tưởng rằng, liền tính Mạc Nhi sinh non, cũng không đến mức sớm nửa tháng lâu như vậy. Nàng cho rằng chính mình trở về đến đã đủ sớm. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Mạc Nhi bụng, hôm trước cũng đã phát động. Mạc Nhi khó sinh, hôm nay đã là ngày thứ ba. Nàng như vậy kiên cường một người, thế nhưng ở phòng sinh kêu đến chết đi sống lại. Phòng sinh là nam tử kiêng dè địa phương, Vệ Thừa Phong nguyên bản là không thể đi vào. Mà khi hắn nghe được Mạc Nhi ở bên trong kêu đến ruột gan đứt từng khúc, tê tâm liệt phế, hắn ở bên ngoài chờ đến độ sắp điên mất rồi. Hắn một phen đẩy ra ngăn đón hắn đường đi các vị trưởng bối, không quan tâm mà vọt đi vào. Hắn nữ nhân ở bên trong cửu tử nhất sinh, hắn vì cái gì muốn ngây ngốc đứng ở bên ngoài làm chờ. Bên trong bà đỡ, sẽ so với hắn chiếu cố đến càng dụng tâm sao. Giờ này khắc này, hắn cần thiết bồi nàng. Hắn chẳng những có thể chiếu cố nàng, còn có thể cho nàng chuyển vận linh lực. Hắn không thể khóc, không thể loạn, càng không thể sợ. Khi còn nhỏ, đều là nàng xông vào phía trước bảo hộ hắn. Lần này đổi hắn bảo hộ nàng. Nhưng mà, nhân tâm lại nhiệt, cũng chống cự không được hiện thực lạnh băng. Bà đỡ quỳ tràn đầy lấy đất. Đi đầu bà đỡ run rẩy thanh âm hỏi. Thế tử, bảo đại, vẫn là bảo tiểu. Cái gì? Vệ Thừa Phong hoài nghi chính mình nghe lầm. Thế tử, bảo đại, vẫn là bảo tiểu. Đi đầu bà đỡ lặp lại nói một lần, thanh âm nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Quỳ gối nàng phía sau bà đỡ nhóm cũng tất cả đều sôi nổi rơi lệ. Nay đã là ngày thứ ba, bà đỡ nhóm còn có thể thay phiên nghỉ ngơi, chính là thế tử, đã ba ngày hai đêm không có nghỉ ngơi. Hắn hai mắt sớm đã che kín tơ máu, liền râu đều mọc ra tới. Tuấn Mỹ bất phàm thế tử, giờ phút này, lôi thôi đến làm người đều mau nhận không ra. Bảo đại, bảo tiểu, đây là sân khấu kịch thượng mới có thể trình diễn cốt truyện đi. Như thế nào liền rơi xuống hắn trên đầu đâu? Bảo tiểu. Nói ra này hai chữ, Cố Thanh Mạt kịch liệt thở dốc lên. Vệ Thừa Phong đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói. Bảo đại, cần thiết bảo đại. Mặt nhi nếu là có cái gì bất chắc, ta muốn nơi này mọi người trốn cùng. Bao gồm ta chính mình. Phong nhi ngươi bình tĩnh một chút. Vệ phu nhân thất tha thất thể vọt tiến vào. Phòng sinh là am phòng, nàng thân là bà, nguyên bản là không có phương tiện tiến vào. Nhưng con dâu khó sinh. Nhi tử đã sớm vọt vào phòng sinh, nàng còn có cái gì hảo kiên kỵ. Thấy mẫu thân vào được, Vệ Thừa Phong phịch một tiếng quỳ xuống đất, khàn khàn thanh âm nói. Mẫu thân, cần thiết bảo đại. Vệ phu nhân vẻ mặt đau lòng. Nàng tiến lên nâng dậy nhi tử nói. Hảo, bảo đại, chúng ta bảo đại, ngươi đừng lo lắng. Không. Cố Thanh Mạt hơi thở mỏng manh mà ngã vào sản trên giường, trước mắt nước mắt. Nếu bảo đại, ta đời này cũng chưa cơ hội làm mẫu thân. Thừa Phong, lúc này đây. Ngươi cần thiết nghe ta. Nàng tinh thông y y thuật, thân thể của mình chính mình biết. Tuy rằng nơi này tụ tập toàn kinh thành tốt nhất bà đỡ, nhưng lấy các nàng trình độ, nếu là bảo đại, nhiều nhất cũng chính là giữ được nàng tánh mạng. Lấy rất ba cái hài tử, nhất định sẽ nên đón một lần xuất huyết nhiều. Thân thể của nàng, không thể lại thừa nhận như vậy xuất huyết. Nàng không chỉ có sẽ mất đi hài tử, còn sẽ mất đi làm mẫu thân tư cách. Vệ Thừa Phong vội vàng tiến lên nắm lấy Cố Thanh Mạt tay, hai mắt huyết hồng, nước mắt rơi như mưa. Không quan hệ, chúng ta có thể từ trong gia tộc quá kế mấy cái hải tử lại đây. Hắn đương nhiên luyến tiếc này ba cái hải tử, chính là, Mạt Nhi mệnh càng quan trọng. Cố Thanh Mạt lắc đầu. Ngốc tử, ta liền một cái mệnh, bọn nhỏ chính là ba điều mệnh A, ngươi có thể hay không số học. Nào có một cái mệnh đổi ba điều mệnh đạo lý. Vệ Thừa Phong lắc đầu, đừng nói ba điều mệnh, liền tính 30 cái mạng, ta cũng tuyển ngươi. Thấy nói bất động Vệ Thừa Phong, Cố Thanh Mạt quay đầu nhìn phía vệ phu nhân, ánh mắt cầu xin. Mẫu thân, ngài khuyên nhủ Thừa Phong đi, đây chính là ngài hy vọng hồi lâu thân tôn tử A. Chương 1038, chờ Phong chờ ngươi tới. Chương 1038, chờ Phong chờ ngươi tới. Vệ phu nhân khuôn mặt bi thương, ánh mắt lại xưa nay chưa từng có kiên định. Nàng nói, ngươi là vệ gia phụ, chúng ta vệ gia có trách nhiệm chiếu cố hảo ngươi, Phong Nhi hắn không thể thay thế ngươi chịu khổ, có thể nào liên lụy ngươi liền mệnh đều không có. Ta cố nhiên thích tôn tử, lại cũng hy vọng các ngươi phu thê hòa thuận, đầu bạc đến lão. Nếu ngươi quả thực vô pháp tái sinh, nhận nuôi cũng là giống nhau. Bởi vì vệ thường nguyện quan hệ, ngay từ đầu, vệ phu nhân cũng không tán thành Cố Thanh Mạt vào cửa. Nhưng sau lại, xem ở hài tử phân thượng, nàng mắt nhắm mắt mở cũng liền đi qua. Không nghĩ tới, hiện giờ, nàng thế nhưng có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Cố Thanh Mạt trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, càng thêm không đành lòng liên lụy vệ ra chặt đứt con nối dõi. Này ba cái hài tử, nói tốt muốn quá kế đến Thừa Nguyệt danh nghĩa. Nàng nếu đã chết, Thừa Phong còn có thể lại cưới, đến lúc đó không lo không có con nối dõi. Cố Thanh Mạt đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, hai mắt đấm lệ mà nhìn vệ phu nhân nói. Có mẫu thân như vậy một phen lời nói, ta chết một vạn thứ cũng đáng. Chỉ là, hài tử vô tội nhường nào, bọn họ còn không kịp hảo hảo xem thế giới này, đã bị bóp chết sinh mệnh, ngài thân là bọn họ thân tổ mẫu, nỡ lòng nào. Vệ phu nhân nói, lựa chọn vốn chính là thống khổ. Có bao nhiêu được đến, nhất định có điều vứt bỏ. Sinh hài tử không phải ngươi một người sự. Phong Nhi không thể thế ngươi chịu tội, lại có thể cùng ngươi cùng gánh vác. Tiền đề là, ngươi cần thiết tồn tại, nếu không, ngươi làm Phong Nhi làm sao bây giờ? Bồi ngươi cùng đi chết sao? Không. Cố Thanh Mạt một kích động, một hơi thượng không tới, đầu một vai liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này ngất xỉu đi là phi thường nguy hiểm. Vệ phu nhân vội vàng nói. Bà đỡ, mau cứu nàng. Thật sự muốn bảo đại sao? Bà đỡ vẻ mặt hồ nghi hỏi. Nàng đỡ đẻ quá hài tử, không có một vạn cũng có mấy ngàn. Khó sinh, là lại bình thường bất quá sự. Nữ nhân sinh hài tử bản thân chính là sấm quỷ môn quan. Cho nên sinh hài tử thời điểm, phòng sinh giường phía dưới sẽ phóng thượng một lớn một nhỏ hai cụ quan tài. Khó sinh khi, đại đa số nhà chồng đều sẽ lựa chọn bảo tiểu. Giống Cô Thanh Mạt loại này, tương lai vô pháp tái sinh dục hài tử, cơ hồ không có nhà chồng sẽ lựa chọn bảo đại. Bảo hạ tới làm cái gì đâu? Chứ bỏ lãng phí lương thực còn có thể làm gì? Không nghĩ tới vệ phu nhân thế nhưng sẽ không chút do dự lựa chọn bảo đại. Bà đỡ rất là khiếp sợ. Đây chính là ba cái tôn tử A. Hùng chi hài tử hắn nương chính mình đều tưởng bảo tiểu đâu. Bởi vì này hết thể thật sự quá mức không thể tưởng tượng, cho nên nàng nhịn không được hỏi nhiều một câu. Đương nhiên, vệ phu nhân trầm giọng thúc giục. Động tác nhanh nhẹn điểm, nếu là con dâu ta có cái gì sơ suất, ta nhi tử giết người phóng hỏa chuyện gì đều làm được, đến lúc đó các ngươi ai đều chạy không thoát. Đường đường huân quý, châm anh thế ra, nói được cùng thổ phỉ hoa dường như, bà đỡ nhóm sợ tới mức cả người hứa ra mồ hôi lạnh, cầm đầu bà đỡ vội vàng tỏ thái độ. Chúng ta này liền bảo đại. Sau đó nàng cầm lấy máu chảy đầm địa kéo, run rẩy đôi tay, từng bước một đi hướng Cố Thanh Mạt. Mặc kệ là bảo đại vẫn là bảo tiểu, luôn có sinh mệnh muốn mất đi. Này một kéo đi xuống, đoạn tuyệt chính là ba điều tươi sống tiểu sinh mệnh. Thân là bà đỡ, không đành lòng. Nàng là tới đón sinh, không phải tới sát sinh. Nhưng trước mắt, nàng chỉ có thể ngoan hạ tâm tới sát sinh. Mặc kệ là bảo đại vẫn là bảo tiểu, cuối cùng đều cần thiết lựa chọn sát một phương, bảo một phương. Giết người là vì cứu người. Cứu người nhất định phải giết người. Cỡ nào đáng sợ lựa chọn. Bà đỡ cảm giác chính mình hai chân có ngàn cân trọng. Rõ ràng không vài bước lộ, nàng lại đi được mồ hôi đầy đầu. Nhìn mắt nằm ở sản trên giường đầy mặt tái nhợt. Hơi thở mỏng manh Cô Thanh Mạt, bà đỡ nói cho chính mình, hết thảy đều là vì cứu người. Nàng nhắm mắt, sau đó một lần nữa mở, nỗ lực ổn định run rẩy tay phải, nắm chặt kéo, hung hăng thứ hướng. Dừng tay. Một đạo réo rắt thanh âm đột nhiên vang lên. Bà đỡ khiếp sợ. Nàng cuống quýt dừng tay, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn phía người tới. Chỉ thấy người tới thượng xuyên đào hoa mây mù yên la sam, hạ xuyên trăm nếp gấp như ý nguyệt váy, khí chất cao hoa, dung mạo diễm tuyệt. Rõ ràng vẫn là cái tiểu cô nương, lại so với nở rộ mẫu đơn còn muốn hoa lệ cao quý. Lệnh bà đỡ khiếp sợ chính là, luôn luôn ổn trọng tự phụ thế tử gia, vừa thấy kia thiếu nữ, thế nhưng khóc lớn lên. Đứng ở một bên vệ phu nhân không những không có khuyên điểm, còn đi theo cùng nhau khóc lớn lên. Vệ Thừa Phong khóc đến giống cái hài tử dường như, một chút hình tượng cũng không có. Hắn một bên khóc một bên lau nước mắt. Người rốt cuộc tới. Ô ô ô, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? 3 ngày, Mạc Nhi nàng đã đau khổ ngao 3 ngày. Nàng mỗi ngày kêu tên của ngươi, nói không có thể gặp ngươi cuối cùng một mặt, nàng chết không nhắm mắt. Vân Tịch một bên nghe Vệ Thừa Phong khóc lóc kể lể, một bên vì Cố Thanh Mạt bắt mạch. Thấy Vân Tịch vẻ mặt ngưng trọng mà nắm lấy mạch, Vệ Thừa Phong trong lòng căng thẳng. Hắn ngừng khóc, lo sợ bất an hỏi. Mạc Nhi thế nào? Có nặng lắm không? Vân Tịch đem xong mạch, ngước mắt nhìn phía mọi người, nói. Các ngươi vất vả, đều đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta, thuận tiện, kêu mấy cái tay chân lanh lẹ sai sử nha hoàn tiến vào. Nghe vậy, Vệ Thừa Phong xoay người nhìn vệ phu nhân nói. Mẫu thân, phiền toái ngươi đi ra ngoài kêu mấy cái tay chân lanh lẹ sai sử nha hoàn tiến vào. Hảo! Vân Tịch vừa xuất hiện, vệ phu nhân một lòng rốt cuộc bỏ vào trong bụng. Có Vĩnh Ninh công chúa ở, kết cục sẽ không quá kém. Tuy rằng bọn họ lựa chọn Bảo Đại, nhưng không phải tưởng Bảo Đại liền nhất định có thể giữ được. Khó sinh kết cục, rất nhiều thời điểm là một thi hai mệnh. Mà Mạt Nhi tình huống tắc càng vì đặc thù, một không cẩn thận liền sẽ một thi bốn mệnh. May mắn Vĩnh Ninh công chúa kịp thời đổi tới, này nếu là lại vãn một ngày, hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng may mắn Mạt Nhi kiên trì tới rồi ngày thứ ba, lúc này mới rốt cuộc chờ tới Vĩnh Ninh công chúa. Mạt Nhi treo một hơi, chính là vì thấy Vĩnh Ninh công chúa cuối cùng một mặt đi. Vệ phu nhân đi ra cửa tìm sai sử nha hoàn, Vệ Thừa Phong nhìn bà đỡ nhóm nói. Vội lâu như vậy, các ngươi cũng đều vất vả, đi phòng thu chi linh thường đi. Đem hôn mê bất tỉnh sản phụ giao cho một cái tiểu cô nương, cầm đầu bà đỡ không yên tâm. Nhưng hiển nhiên, thế tử cùng vệ phu nhân đều thực tin tưởng trước mắt cái này tiểu cô nương. Nàng nghĩ nghĩ, không dám nói tiểu cô nương không được, chỉ phải huyền chuyển mà nói. Sự tình còn không có làm thỏa đáng liền lĩnh thưởng, chúng ta trong lòng băn khoăn, không bằng như vậy, chúng ta lưu lại hỗ trợ được chưa? Vệ Thừa Phong dùng trưng cầu ý kiến ánh mắt nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch nói, lưu lại có thể, nhưng đều thối lui đến bên cạnh đi, ta không có kêu các ngươi không thể có bất luận cái gì động tác, cũng không cần nói chuyện, để tránh quấy nhiễu ta cứu người. Cầm đầu bà đỡ miệng đầy đáp ứng, mang theo mặt khác bà đỡ thối lui đến góc. Vân Tịch hít sâu một hơi, vứt bỏ sở hữu tạp niệm. Sau đó nàng vươn tay phải, lòng bàn tay chiều hạ, nhắm ngay Mạt Nhi bụng. Vánh nhuận thanh quang tự nàng lòng bàn tay bắn ra, chậm rãi hoàn toàn đi vào Mạt Nhi bụng. Theo thời gian trôi đi, Mạt Nhi tái nhợt sắc mặt, thế nhưng kỳ tích mà có huyết sắc. Nàng hai mắt nhắm nghiền, như cũ hôn mê, nhưng mà khỏe mắt lại có trong suốt nước mắt chảy xuống. Chương 1039, Mỹ Nam Như Ngọc. Chương 1039, Mỹ Nam Như Ngọc. Có chuyển tốt dấu hiệu, thuyết minh tiểu cô nương trị liệu phương pháp là hữu hiệu. Bà đỡ nhóm cả kinh trận mắt há hốc mồm. Các nàng kiến thức hữu hạn, căn bản là không biết cái gì thanh quang chữa trị thuật, liền nghe đều không có nghe nói qua. Ở các nàng xem ra, nay tiểu cô nương quả thực quá ngưu bức, lòng bàn tay cư nhiên có thể phun ra ra thanh quang. Hơn nữa thanh quang cư nhiên còn tất cả đều bị sản phụ hấp thu. Nhìn sản phụ khí sắc càng ngày càng tốt, các nàng rất muốn qua đi hỏi một câu. Đây là cái gì thần tiên trị liệu thủ đoạn? Nhưng tiểu cô nương trước đó dặn dò quá các nàng. Trừ phi tình huống nguy cấp, nếu không, không chuẩn có bất luận cái gì động tác, cũng không chuẩn phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ cho an an tĩnh tĩnh mà xem nàng đỡ đẻ. Cho nên bà đỡ nhóm chỉ dám xem, không dám hỏi, liền lẫn nhau chi gian nghị luận cũng không dám. Các nàng chỉ có thể dùng ánh mắt cho nhau giao lưu. Sau đó, lẫn nhau từ đối phương trong ánh mắt thấy được khiếp sợ. Vân Tịch tiếp tục dùng thanh quang chữa trị thuật vì Cố Thanh Mạt chữa trị thân thể. Thanh quang chữa trị thuật sở dĩ biến thái, là bởi vì nó chữa trị năng lực kinh người. Bình thường đại phu, có thể giúp người bệnh chữa trị miễn dịch hệ thống cũng đã phi thường ghê gớm. Sau đó, người bệnh lại lợi dụng miễn dịch hệ thống, một chút khôi phục tự thân sức chống cự, đem thân thể chậm rãi chữa trị lại đây. Cho nên có một câu gọi là, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Rất nhiều thời điểm, thân thể khôi phục tốc độ, thường thường so bất quá thân thể chuyển biến xấu tốc độ, cho nên mới sẽ một bệnh không dậy nổi, đi đời nhà ma. Đây cũng là vì cái gì có chút bệnh không cần xem đại phu, chính mình cũng sẽ hảo. Kia đều là bởi vì miễn dịch hệ thống. Sức chống cự cường người, chẳng những không dễ dàng bị bệnh tật cảm nhiễm, hơn nữa liền tính nhiễm bệnh, cũng thực mau liền sẽ khang phục. Cùng bệnh tật so sánh với, nhân loại y lý thuật nghiên cứu, còn phi thường thiện tầng. Thiện tầng đến, chỉ có thể trợ giúp nhân loại chữa trị miễn dịch hệ thống. Hơn nữa cũng chỉ có thể chữa trị một chút, cũng không nhiều. Y y học, còn không có cường đại đến trợ giúp nhân loại trừ bỏ bệnh ma, chữa trị ngũ tạng lục phủ, khôi phục thân thể vận tác. Đây cũng là vì cái gì có người nói bệnh tật 3 phần dựa trị, 7 phần dựa dưỡng. Bởi vì tự thân miễn dịch hệ thống mới là đối kháng bệnh tật lớn nhất vũ khí. Cho nên, thanh quang chữa trị thuật mới có thể như vậy người tiên. bởi vì nó có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục người bệnh thân thể. Thanh quang bao phủ ở Cố Thanh Mạt trên người, ấm áp mà lại nhu hòa. Từng trận thanh quang, phảng phất kia trong truyền thuyết Phật quang, có thể hóa giải nhân thế gian hết thảy cực khổ, phổ độ chúng sinh. Thấy Mạt Nhi sắc mặt càng ngày càng tốt, nguyên bản suy kiệt thân thể lại khôi phục sinh cơ, Vân Tịch vẻ mặt vui mừng. Tu luyện lại khổ, cũng là đáng giá. Sống chết trước mắt, đơn thuần dựa vào đưa vào linh khí hiển nhiên là không đủ. Linh lực là bị động, nếu thân thể không được, linh lực giống như là cục diện đáng buồn, liền tính đưa vào người bệnh trong cơ thể, cũng vận tắc không đứng dậy. Mà quan hệ chữa trị thuật còn lại là chủ động, nó có thể trực tiếp chữa trị suy bại ngũ tạng lục phủ, lệnh chúng nó một lần nữa vận chuyển. Bà đỡ nhóm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần kỳ y y thuật, một đám nghẹn họng nhìn chân chối, hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đúng lúc này, vệ phu nhân mang theo tám sai sử nha hoàn, vội vã mà đi đến. Thấy Vân Tịch đang ở cấp sản phụ trị liệu, không ai dám đi lên quấy rầy. Đoàn người tất cả đều thối lui đến góc, lẳng lặng chờ đợi Vân Tịch phân phó. Lúc này đây, Vân Tịch vận dụng thanh quang chữa trị thuật thời gian có chút dài lâu. Dĩ vãng vận dụng thanh quang chữa trị thuật, 15 phút là có thể chữa khỏi người bệnh, nhiều nhất nửa canh giờ cũng liền thu phục. Nhưng là lúc này đây, nàng đã liên tục 3 cái canh giờ. Thứ ban ngày, vẫn luôn vội đến đêm tối. Lần này vấn đề tương đối nghiêm trọng. Bởi vì khó sinh 3 ngày 2 đêm duyên cớ, Mạt Nhi ngũ tạng lục phủ đã chịu nghiêm trọng bị thương, 3 cái thai nhi tim phổi cũng xuất hiện rất nghiêm trọng suy bại vấn đề. Hơn nữa xuất huyết nhiều mang đến bệnh biến chứng. Nàng muốn cứu không phải một người, mà là 4 người. Này 4 người chẳng những ngũ tạng lục phủ suy bại bất ham, hơn nữa huyết lưu lượng nghiêm trọng không đủ, còn bởi vì thiếu oxy mà toàn bộ hôn mê. Lượng công việc không phải giống nhau đại. Trải qua 3 cái canh giờ thanh quang đưa vào sau, tuy rằng Mạt Nhi vẫn là không có thể mở hai mắt, nhưng một đại tam tiểu nhân thân thể là ổn định. Vân Tịch thu hồi thanh quang, đi cách vách tìm Ngự Lâm Thần. Đồng thời chữa trị 4 người thân thể, linh lực hao tổn thật sự là quá nghiêm trọng. Không có Ngự Lâm Thần cho nàng linh lực thêm vào, nàng đến tu luyện vài thiên tài có thể khôi phục. Tịch Nhi vừa vào cửa, Ngự Lâm Thần liền từ đệm hương bổ thượng đứng lên, chậm rãi đi đến giường biên. Hắn một bên cởi dậy một bên trầm thấp thanh âm nói. Tịch Nhi đây là càng ngày càng không rời đi vi phu. Nguyệt hát phong cao, Mỹ Nam như ngọc, chủ động bỏ giường. Hình ảnh này, Mỹ đến phát rồ. Lại nghe một chút lời này, càng là ái muội đến làm người mặt đỏ tim đập. Nếu không phải nhu cầu cấp bách linh lực, Vân Tịch đã sớm quay đầu chạy trốn. Này nam nhân, càng ngày càng phong tao. Tuy tuy tiện tiện một động tác, liền có thể mê đến người thấu bất quá khí tới. Vân Tịch chỉ cảm thấy một lòng phanh phanh phanh nhảy đến lợi hại, giống như tùy thời đều sẽ từ cổ họng nhảy ra. Cố tình, nàng lại trốn không thoát. Không có việc gì trường như vậy đẹp làm cái gì. Khảo nghiệm nàng định lực sao? Vân Tịch hít sâu một hơi, ở trong lòng yên lặng mà nghĩ Mạt Nhi cùng nàng 3 cái hài tử, cuối cùng ổn định tâm thần. Nàng bước nhanh đi đến giường biên, sau đó cởi giày thượng sụp, ngồi xếp bằng ngồi xong. Bắt đầu đi. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, liền thanh âm đều là bình tĩnh không gợn sóng. Hảo. Ngự Lâm Thần ở nàng phía sau ngồi xếp bằng ngồi xong, dây rộng đại trưởng dán ở nàng trên sống lưng, đem linh lực chậm rãi đưa vào nàng trong cơ thể. Rõ ràng là lại đứng đắn bất quá sự tình, nhưng Vân Tịch lại khẩn trương đến cả người đổ mồ hôi. Đồng dạng sự, bất đồng người tới làm, hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ quá trình, Vân Tịch tâm vẫn luôn nhảy đến bay nhanh. Chẳng những cả người đổ mồ hôi, còn cả người nóng lên. Ngự Lâm Thần không nói một lời, nhưng mà hắn gợi cảm khỏe môi, lại nhịn không được cao cao dơ lên. Thực hảo. Tịch Nhi đối hắn kháng cự lực càng ngày càng yếu. Chờ nàng thân thể hoàn toàn nảy nở sau, hắn lại thêm đem lực, không lo nàng không động tâm. Giống hắn tuổi này nam nhân, kia phương diện nhu cầu nhất tràn đầy. Nhẫn tự trên đầu một cây đao. Mấy năm nay, hắn nhận đến thật là không dễ dàng. Cũng may, luôn có chờ đến mây tan thấy trăng sáng thời điểm. Sống ở hy vọng chung, lại vất vả cũng là ngọn. Hiện giờ, liền thừa phong đều phải đường tra, tựa cẩm cũng nhanh, quang côn 3 người tổ cũng chỉ thừa hắn một người còn ở đau khổ chờ đợi. Không có biện pháp nha, ai làm nàng nữ nhân tuổi còn nhỏ đâu. Bất quá, chậm rãi chờ đợi chính mình nữ nhân lớn lên, cũng là một kiện hạnh phúc sự. Thua xong linh lực, hai người cũng ra một thân mồ hôi nóng. Sợ Ngự Lâm Thần lại nói ra cái gì lừa tình nói tới, Vân Tịch bằng mau tốc độ mặc tốt dày, hoảng không chọn lộ mà chạy đi ra ngoài, dây lát liền không thấy bóng dáng, chỉ còn thiếu nữ hương thơm còn quanh quẩn ở trên giường, thật lâu không tiêu tan. Nhìn trống rỗng phòng ngủ, Ngự Lâm Thần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn thật sâu mà hút một ngụm trong không khí tàn lưu hương thơm, ngồi xếp bằng tiếp tục đả tọa. Trở lại phòng sinh, Vân Tịch tiếp tục dùng thanh quang chữa trị thuật vì Mạt Nhi trị liệu. Công phu không phụ lòng người. Chính giờ tí thời gian, Cố Thanh Mạt rốt cuộc từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây. Chương 1040, hắn sẽ không ghét bỏ, chỉ biết đau lòng. Chương 1040, hắn sẽ không ghét bỏ, chỉ biết đau lòng. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà đỡ nhóm quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng thật sự khó mà tin được, nhân thế gian lại có như thế thần kỳ y y thuật. Vân Tịch thu hồi thanh quang, xoay người nhìn đứng ở góc, tận khả năng hạ thấp tồn tại cảm bà đỡ cùng sai sử bọn nha hoàn, không nhanh không chậm nói. Nhiệt khăn lông. Một cái bà đỡ vội vàng đem vừa mới vắt khô nhiệt khăn lông đưa tới Vân Tịch trước mặt. Vân Tịch vì Cố Thanh Mạt lao đi trên mặt cùng trên người mồ hôi, sau đó đem nhiệt khăn lông đệ còn cấp bà đỡ, chỉ bị di phong tới góc bình phong nói. Dọn xong bình phong, các ngươi đều ở bình phong bên ngoài chờ, yêu cầu nhân thủ ta sẽ nói. Nghe vậy, đoàn người ba chân bốn cẳng mà đem bình phong lấy sản giường vì trung tâm làm thành một vòng tròn. Dọn xong bình phong sau, bà đỡ cùng sai sử bọn nha hoàn tất cả đều thối lui đến bình phong bên ngoài. Vân Tịch nhìn vệ thừa phong cùng vệ phu nhân nói. Phiền thoái hai vị cũng đi bình phong ngoại chờ. Vệ thừa phong khàn khàn thanh âm nói. Ta tưởng ở lại bên trong bồi nàng. Vân Tịch nói, phòng sinh, vốn là không phải nam nhân nên tới địa phương. Phía trước mặt nhi khó sinh, ngươi tiến vào bồi nàng, có thể cho nàng an ủi cùng cổ vũ, cho nên ta mới không có ngăn cả ngươi. Nhưng hiện tại nguy cơ đã qua, ngươi liền không cần lại tiếp tục nhìn chằm chằm. Bình phong bên ngoài, khoảng cách nơi này cũng liền vài bước xa. Thật muốn có chuyện gì ta sẽ kêu ngươi. Vân Tịch thật không có cái gì ám phòng không ám phòng ý tưởng. Chỉ là, nữ nhân sinh hài tử, thật sự là quá mức máu chảy đầm địa. Nữ nhân đều là ái mỹ. Nếu không phải sinh mệnh đe dọa, cái nào nữ nhân vui bị trượng phu nhìn đến như thế máu chảy đầm địa hình ảnh đâu. Vệ thừa phong không tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ bồi ở Mạt Nhi bên người. Máu chảy đầm địa hình ảnh, hắn sẽ không ghét bỏ, chỉ biết đau lòng. Vệ phu nhân thân là nữ nhân, thực có thể lý giải như vậy tâm tình. Đây là một nữ nhân thể diện. Liền tính nam nhân không chê, nữ nhân cũng không hy vọng chính mình chật vật bất kham một mặt hiện ra ở nam nhân trước mặt. Thấy nhi tử không chịu đi, nàng rôi tay lôi kéo nhi tử cánh tay ra bên ngoài túm. Ngươi xử tại này sẽ hại Vĩnh Ninh công chúa phân tâm. Chúng ta đều đi bình phong ngoại chờ xem. Chính là, vệ thừa phong tuy rằng tin được Vân Tịch, nhưng khẩn trương nhiều ngày như vậy, ở hai tử không có sinh ra tới phía trước, hắn trước sau vô pháp thả lỏng lại. Đừng lại chính là, nghe đại phu nói khẳng định sẽ không sai. Vệ phu nhân một bên nói, một bên đem nhi tử kéo đến bình phong ngoại. Mặt nhi ngươi đừng sợ, ta liền ở bên ngoài, có chuyện gì kêu ta. Vệ thừa phong thanh âm tự bình phong ngoại chuyển tới. Nam ở sản trên giường Cố Thanh Mạt, dương môi cười khổ. Này nam nhân, cũng quá không nhãn lực thấy. Hắn đại ở bên trong nàng mới sợ hãi được không? Nàng xấu xí nhất một mặt tất cả đều bại lộ ở trước mặt hắn, ngẫm lại đều sốt ruột. An tĩnh. Vân Tịch hướng về phía bình phong ngoại đạo. Vệ thừa phong vội vàng duỗi tay che miệng lại không dám nhiều lời một chữ, rất sợ ảnh hưởng Vĩnh Ninh công chúa phát huy. Cố Thanh Mạt hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn Vân Tịch nói. Người rốt cuộc tới. Đều nói hai vợ chồng ở bên nhau lâu rồi, liền sẽ càng ngày càng giống. Nhìn này hai người, liền nói ra nói đều giống nhau như lúc. Vân Tịch dùng khăn tay lau đi Cố Thanh Mạt tràn mi mà ra nhiệt lệ, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm, hại ngươi chịu khổ. Cố Thanh Mạt vội vàng lắc đầu. Không phải vấn đề của ngươi, ngươi có thể tới rồi là ta mạng lớn, ai cũng không dự đoán được sẽ phát sinh như vậy sự. Chẳng những khó sinh, còn trước tiên nửa tháng. Vân Tịch nắm chặt tay nàng nói. Tự giúp mình giả thiên trợ, là ngươi kiên trì cứu các ngươi mẫu tử bốn người. Cố Thanh Mạt nói, không, là ngươi đã cứu chúng ta mẫu tử bốn người. Vân Tịch cười nói, hảo, vậy ngươi cần phải hảo hảo giáo dục này ba cái củ cải đầu, chờ ta già rồi, làm cho bọn họ cho ta dưỡng lao tống trung. Cố Thanh Mạt đi theo cười. Đưa cái gì chung a? Lấy ngươi tu vi, thành tiên là chuyện sớm hay muộn, nói nữa, ngươi tương lai khẳng định một chút tôn mãn đường, nào luân được đến bọn họ. Vân Tịch nói, thành tiên cũng hảo, con cháu đầy đàn cũng thế, kia đều là lấy sau sự, dù sao trước mắt ta cái gì đều không có, chỉ có thể dựa bọn họ cho ta dưỡng lao tống trung. Cố Thanh Mạt nói, yên tâm, loại này việc nhỏ, còn dùng đến ngươi nói. Thật muốn có như vậy một ngày, bọn họ bụng làm dạ chịu. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Vân Tịch thấy Cố Thanh Mạt trạng thái không tồi, ôn nhu nói. Mạt Nhi, ta y lý thuật lại cao, cũng không thể thay thế ngươi sinh hài tử, cho nên, sinh sản này một quan. Vẫn là đến ngươi tự mình ra trận, nên thừa nhận đau nhức, vẫn là đến ngươi cắn răng chịu đựng, ngươi, chuẩn bị tốt sao? Cố Thanh Mạt nắm lấy Vân Tịch tay nói. Ngươi ở chỗ này, ta liền cái gì đều không sợ. Chẳng sợ chết thật, ta cũng không có tiếc nuối, ta chỉ cầu ngươi, nhất định phải giữ được hài tử. Này ba cái hài tử, chẳng những kéo dài thừa phong huyết mạch, lại còn có đem kế thừa thừa nguyệt hết thảy. Ta hy vọng vệ gia hậu đại con cháu có thể biết, bọn họ từng có một cái tế nguyệt phong cảnh tổ tiên. Vân Tịch dở khóc dở cười. Đồ ngốc, nếu ta ở chỗ này, sao có thể cho phép ngươi xảy ra chuyện đâu? Yên tâm, ngươi cùng bọn nhỏ đều sẽ không có việc gì. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng suy nghĩ bậy bạ, tập ta chiêu bài. Còn có, này ba cái hải tử là quá kế cấp thừa nguyệt, ngươi thật muốn ra chuyện gì, ngươi làm thừa phong làm sao bây giờ? Cô độc cả đời sao? Cố Thanh Mạt cắn cắn môi, thấp giọng nói. Hắn có thể lại cưới. Mạt Nhi, ngươi lại nói bậy, ta muốn sinh khí. Bình phong ngoại chuyện tới vệ thừa phong kháng nghị thành. Vân Tịch đi theo phụ họa. Chính là, đừng nói thừa phong muốn sinh khí, ngay cả ta cũng muốn sinh khí. Mấy ngày nay ngươi ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, hắn cũng bị tra tấn đến đi nửa cái mạng, ngươi liền đau lòng hắn đi, đừng lại nói hiệu nói vượng. Hảo hảo tồn tại, hảo hảo vì vệ gia khai chi tán diệp. Vệ gia hai huynh đệ, thừa nguyệt vì Cố Thanh Mạt mà chết, thừa phong cũng là toàn tâm toàn ý đối đãi Cố Thanh Mạt, hai anh em đối nàng một mảnh thiệt tình tình thâm như biển, nàng đời này chỉ sợ là báo đáp bất quá tới. Nhất hiện thực cách làm là thế vệ gia khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn. Tuy nói tục tăng điểm, nhưng vệ gia vừa không thiếu tiền cũng không thiếu quyền, nhất thiếu chính là con cháu. Hiện giờ vệ phu nhân rời gối, cũng chỉ thừa thừa phong như vậy một cái nhi tử, mà thừa phong một lòng lại tất cả đều ở Cố Thanh Mạt trên người. Nàng không nỗ lực thế vệ gia khai chi tán diệp, kia vệ gia thật muốn tuyệt hậu. Cố Thanh Mạt trầm mặc. Này ba cái hài tử, là ngoài ý muốn hoài thượng. Nàng nguyên bản tính toán, đem ba cái hài tử qua kế cấp thừa nguyệt sau, liền rời đi vệ gia, khắp nơi rèn luyện. Đây là nàng cùng thừa phong thành thân khi liền nói tốt, thừa phong cũng là đáp ứng. Nhưng mà thành thân tới nay, hai người như hình với bóng, sớm thành thói quen mỗi ngày gặp mặt. Rời đi sự, nàng không biết nên như thế nào mở miệng. Lưu lại là đối thừa nguyệt phản bội, rời đi đó là thực xin lỗi thừa phong, như thế nào làm đều là sai. Tính, không nghĩ, trước đem hải tử sinh hạ tới lại nói. Tương lai sự, tương lai lại nói. Trước mắt còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Cố Thanh Mạt hít sâu một hơi. Nhìn Vân Tịch, nói, ta chuẩn bị tốt. Tịch Nhi, động thủ đi. Chương 1041, ngươi kiên trì, chung đem tốt đẹp. Chương 1041, ngươi kiên trì, chung đem tốt đẹp. Vân Tịch nói, Mạt Nhi, lấy y lý thuật của ta, có thể vì ngươi cung cấp hai lựa chọn. Này hai lựa chọn các có lợi và hại, vô luận quá trình có bao nhiêu vất vả, ta đều có thể bảo đảm ngươi cùng hài tử an toàn không việc gì. Cố Thanh Mạt hỏi, nào hai lựa chọn? Vân Tịch nói, một là sinh mổ, ta sẽ sử dụng thuốc tê, cho nên tương đối tới nói, sinh mổ sẽ tương đối nhẹ nhàng, có thể thiếu chịu rất nhiều tội, nhưng tệ đoan cũng là thực rõ ràng. Sinh mổ mổ chính là bụng, mà bụng, còn lại là khí hải nơi, trung đan điền nơi, là tu luyện nhất quan trọng địa phương. Cái này địa phương một khi mổ ra, ta y lý thuật lại cao minh, cũng làm không đến khôi phục như lúc ban đầu, đan điền hoặc nhiều hoặc ít khẳng định sẽ có tổn thương. Một loại khác biện pháp là tự nhiên sinh nở đúng hay không? Ta lựa chọn tự nhiên sinh nở. Cố Thanh Mạt thấp giọng đánh gây Vân Tịch nói. Vân Tịch gật đầu. Là. Nhưng tự nhiên sinh nở ngươi sẽ thực bị tội, người khác sinh một cái hài tử chính là sấm quỷ môn quan, ngươi sinh ba cái, đó chính là liền sấm ba lần quỷ môn quan. Ngươi đã trải qua nhiều như vậy thiên, còn muốn tiếp tục, trong lòng áp lực cũng sẽ khá lớn. Hơn nữa, tự nhiên sinh nở là không thể dùng thuốc tê, bởi vì đến rửa sản phụ chính mình dùng sức mới có thể đem hài tử đè ép ra tới, ngươi đến thừa nhận ba lần tự nhiên sinh nở sở cần thừa nhận đau nhức. Không quan hệ. Cố Thanh Mạt nói. Vô luận có bao nhiêu đau, ta đều có thể thừa nhận. Nhưng đan điền lại là trăm triệu không thể bị hao tổn. Đan điền là tu luyện giả mệnh căn tử. Lại khổ lại khó cũng đến bảo vệ tốt. Tuy rằng biết Mạt Nhi hơn phân nửa sẽ lựa chọn tự nhiên sinh nở, nhưng thân là đại phu, nên nói, Vân Tịch vẫn là cần thiết nói rõ. Cố Thanh Mạt bụng đã sớm đã phát động. Nàng sở dĩ có thể an an tĩnh tĩnh nằm ở chỗ này cùng Vân Tịch nói chuyện. Đó là bởi vì Vân Tịch dùng thanh quang tạm thời ngăn chặn nàng bụng. Ngăn chặn bụng, nàng mới có thể thế sản phụ chữa trị thân thể. Hiện giờ, nếu sản phụ thân thể đã chữa trị hảo, nàng liền triệt hồi kia nói ngăn cản bụng phát động thanh quang. Trong nháy mắt, Cố Thanh Mạt chỉ cảm thấy bụng một trận co rút đau đớn, nhịn không được hô nhỏ ra tiếng. Mạt Nhi, ngươi làm sao vậy? Bình Phong ngoại, vệ thừa phong vẻ mặt đau lòng hỏi. Vân Tịch thở dài, đối với Bình Phong ngoại đạo. Nữ nhân sinh hài tử là to thực bình thường. Ngươi không cần phát ra âm thanh, để tránh ảnh hưởng ta cùng Mạt Nhi chuyên chú lực, nếu chịu không nổi, ngươi liền đi phòng sinh ngoại chờ. Vệ thừa phong vội vàng nói, ta còn là đại ở bên trong đi, ta bảo đảm không bao giờ sẽ phát ra âm thanh ảnh hưởng các ngươi. Hảo! Vân Tịch đối với Bình Phong ngoại đạo. Đoan một chậu nước gấm tiến vào. Một cái bà đỡ lập tức bưng một chậu nước gấm đi vào. Không bao lâu, mọi người liền đều bận rộn tới. Kỳ thật Vân Tịch một người cũng vội đến lại đây. Nhưng đã có người có thể sai xử, nàng liền toàn tâm toàn ý bồi Mạc Nhi, những cái đó việc nặng, liền tất cả đều giao cho những người khác đại lao. Dùng sức. Vân Tịch toàn thân tất cả đều là hãn, giống như là mới từ trong sông vớt lên dường như. Kiếp trước, nàng giúp rất nhiều khó sinh phụ nhân đỡ đẻ quá hài tử, chưa từng có giống hôm nay như vậy khẩn trương quá. Cấp người xa lạ đỡ đẻ cùng cho chính mình người đỡ đẻ, cảm giác hoàn toàn hai dạng. Tuy rằng đối chính mình y dị thuật rất có tin tưởng, nhưng Vân Tịch vẫn là khẩn trương đắc thủ tâm ưa ra mồ hôi lạnh. Cố Thanh Mạt đau đến tê tâm liệt phế, kêu đến giọng nói đều ếch, trên người cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nguyên tưởng rằng, sinh hài tử cũng liền như vậy một chuyện. Nàng xuất thân tướng môn, từ nhỏ tập võ, cũng từng ở trên chiến trường lăn lê bò liết, bị thương càng là chuyện thường ngày, hẳn là sẽ không sợ hãi đau đớn, ai ngờ, thế nhưng sẽ đau đến như vậy khó có thể chịu đựng. Kêu lớn tiếng như vậy, cùng tầm thường sản phụ có cái gì hai dạng. Thân là tướng môn hổ nữ, Cố Thanh Mạt cảm giác mất mặt cực kỳ. Đặc biệt là, Bình Phong ngoại, Vệ Thừa Phong còn đang nghe đâu. Nhưng nàng nhịn không được. Thật sự là quá đau. Vân Tịch ôn nhu an ủi. Nhân gia sinh một cái ngươi sinh ba cái, có thể kiên trì xuống dưới cũng đã thực ghê gớm, đừng cho chính mình quá lớn áp lực, tướng môn hổ nữ cũng là người, đau đương nhiên cũng có thể đều có thể khóc. Ân. Cố Thanh Mạt suy yếu gật gật đầu. Vệ Thừa Phong cũng tưởng an ủi vài câu, nhưng tưởng tượng đến Vân Tịch kêu hắn không cần phát ra âm thanh quấy nhiêu các nàng, hắn bĩu môi môi, nhịn xuống không nói gì. Thiên môn và ngữ, chờ Mạt Nhi sinh xong hải tử lại nói. Ô va ô va. Lành lót trẻ con khóc nỉ non thanh tự Bình Phong nội vang lên, Vệ Thừa Phong cùng vệ phu nhân vui mừng đến nước mắt đều chảy ra. Không dễ dàng a. Vân Tịch còn ở vội vàng đỡ đẻ cái thứ hai hài tử, sớm có bà đỡ cùng sai sử nha hoàn cấp đứa bé đầu tiên lau mình mặc quần áo, sau đó đem hắn ôm ra Bình Phong ngoại giao cấp Vệ Thừa Phong. Vệ Thừa Phong vui mừng tiếp nhận hài tử, chỉ vào hắn cái mũi nhỏ nói. Tiểu gia hỏa, nhưng đem ngươi nương lăn lộn hỏng rồi, sau khi lớn lên nhưng đến hảo hảo hiếu thuận nàng. Tiểu gia hỏa múa may thịt đồ đồ tay nhỏ, liệt miệng cười. Vệ phu nhân thấy, thích vô cùng. Nhìn này mắt nhỏ miệng nhỏ, cùng Phong Nhi khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Nàng vươn tay muốn đi ôm tôn tử, lại nghe Vệ Thừa Phong nói. Mẫu thân trước nghỉ ngơi một hồi đi, lại qua một hồi lão nhị nên ra tới. Kéo kiệt. Vệ phu nhân ở trong lòng cảm khái. Có nhi tử đã quên nương. Cũng may, không bao lâu, lão nhị liền ra tới. Phấn đô đô, so lão đại lớn lên còn muốn đáng yêu. Đôi mắt đại đại, làn da thủy nộn nộn, một trương cái miệng nhỏ giống như là lư ngư miệng dường như, tiểu đô đô miễn bản có bao nhiêu xinh đẹp. Vệ phu nhân ôm tôn tử, cảm thấy mỹ mãn. Nàng trong lòng tính toán. Trăng tròn rượu nhất định phải phong cảnh đại làm. Làm những cái đó cười nhạo bọn họ vệ gia đình tự đơn bạc các quý phụ nhìn xem, nàng ba cái cháu ngoan, lớn lên có bao nhiêu đẹp. Tuy rằng cuối cùng một cái ngoan tôn còn không có nhìn thấy, nhưng vệ phu nhân nhận định khẳng định lớn lên không kém. Thưa Nguyệt. Đúng lúc này, Bình Phong nội đột nhiên truyền đến Cố Thanh Mạt kích động khóc tiếng la. Đều vẫn là Thừa Nguyệt. Vệ Thừa Phong trong lòng đau xót, thấp giọng nói. Vĩnh Ninh công chúa, ta có thể đi vào sao? Vân Tịch thở dài nói. Vào đi. Thừa dịp bà đỡ cùng sai sử nha hoàn cấp lao tam lau mình mặc quần áo đương lúc, Vân Tịch sớm đã vì Cố Thanh Mạt may vá hảo miệng vết thương. Hiện giờ Cố Thanh Mạt, chính cái thảm lông nằm ở trên giường, mãn nhãn nước mắt mà nhìn chằm chằm lao tam xem. Lao tam. Lớn lên đâu chỉ không kém, quả thực tế nguyệt phong cảnh. Vệ Thừa Phong cùng vệ phu nhân trong tay từng người ôm một cái hài tử, từ Bình Phong ngoại tiến vào. Vừa thấy Lao Tam, vệ phu nhân nhịn không được kinh hô ra tiếng. Nay tiểu bộ dáng, cùng Thừa Nguyệt khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Ngay cả ánh mắt cũng cực kỳ giống Thừa Nguyệt. Nhìn này đôi mắt nhỏ, ổn trọng đến cùng đại nhân dường như. Không giống như là Lao Tam, càng như là Lao Đại. Chỉ là, lớn lên cùng Thừa Nguyệt giống như, cũng không biết là tốt là xấu. Vệ phu nhân thật cẩn thận mà nhìn phía tiểu nhi tử. Vệ Thừa Phong cười nói. Đứa nhỏ này, cùng ta ca khi còn nhỏ giống nhau như lúc đâu. Không phải là ta ca chuyển thế đầu thai tới đi. Người đứa nhỏ này, nói bừa cái gì đâu. Vệ phu nhân vội vàng nói. Nếu là quá kê cho ngươi ca, giống ngươi ca đương nhiên là tốt nhất. Này ba cái hải tử tương lai chỉ có thể gọi các ngươi thúc thúc thầm thầm, các ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Chương 1042, liên tiếp. Trước 1042, luyến tiếp. Biết. Vệ Thừa Phong gật đầu, đem trong lòng ngực lão đại giao cho Vân Tịch ôm, sau đó hắn ở sản mép giường ngồi xuống, nắm lấy Cố Thanh Mạt tay, ôn nhu nói. Mạt Nhi vất vả. Hài tử tuy rằng quản chúng ta kêu thúc thúc thầm thầm, nhưng thúc thúc thầm thầm cũng là thân nhân, chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà, mặt nhi không cần khổ sở. Huynh trưởng hắn ở Thiên Có Linh, nhất định thực vui mừng. Sao có thể không vui đâu? Huynh trưởng như vậy ái mặt nhi hài tử quản hắn kêu cha, hắn dưới suối vàng có biết tất nhiên vui mừng. Cố Thanh Mạt cắn cắn môi, vẻ mặt tay này nói. Thưa Phong, thực xin lỗi, ta vừa rồi, thất thố. Hắn ở Bình Phong ngoại thủ nàng, mà nàng lại hô Thừa Nguyệt. Vệ Thừa Phong lắc đầu, ngước mắt cười nói. Mới vừa nghe được kia hội, ta đích sắc rất khổ sở. Nhưng ngươi cũng không phải cố ý đứa nhỏ này đích sắc lớn lên giống ta ca, ngươi sẽ kinh ngạc cũng thực bình thường. Cố Thanh Mạt còn tưởng giải thích, lại nghe Vệ Thừa Phong dành trước một bước nói. Ngươi nếu cảm thấy xin lỗi ta, vậy nhanh đưa thân mình dưỡng hảo, nhiều cho ta sinh mấy cái hải tử. Cố Thanh Mạt mặt đẹp đỏ lên, thấp giọng kháng nghị. Ta lúc này mới vừa sinh xong ba cái hài tử, ngươi không biết xấu hổ để như vậy yêu cầu sao? Cố Thanh Mạt cũng liền như vậy vừa nói, ai ngờ Vệ Thừa Phong thế nhưng nghiêm túc suy tư lên. Đích xác không nên. Hắn vẻ mặt chính xác nói. Sinh hài tử quá nguy hiểm, Mạt Nhi, nếu không, chúng ta đừng tái sinh, có này ba cái hài tử quản chúng ta kêu thúc thúc thầm thầm vậy là đủ rồi. Cố Thanh Mạt sửng sốt, không biết nên như thế nào nói tiếp. Vân Tịch nói, nữ nhân đầu một thai vốn là không dễ dàng. Mạt Nhi hoài lại là tam bảo thai, cho nên mới sẽ như thế hung hiểm, về sau tái sinh, tuyệt đối sẽ không như vậy đáng sợ. Vệ Thừa Phong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạt Nhi không dễ dàng, muốn một nam thừa tự hai nhà huynh trưởng cùng hắn hai phòng con nối dõi. Nếu có thể, hắn hận không thể thay thế Mạt Nhi bị liên lụy. Trước kia hắn, quan sẽ ghen tuông. Đã trải qua mấy ngày nay lo lắng hãi hùng sau, hắn suy nghĩ cẩn thận một đạo lý. Tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Hơn nữa, hắn ghen tuông cũng không hề có đạo lý đáng nói. Mạt Nhi cũng không có phản bội bất luận kẻ nào. Nếu lựa chọn cùng Mạt Nhi ở bên nhau, vậy hẳn là tiếp thu Mạt Nhi kia đoạn qua đi. Mặc kệ nói như thế nào, hắn mới là Mạt Nhi trượng phu. Bọn họ có như vậy lớn lên tương lai có thể cùng nhau sinh hoạt, vì cái gì muốn đi so đo những cái đó sớm đã trở thành ký ức quá khứ đâu. Đầu một hồi hài từ sau, Vân Tịch lưu lại một đống lớn đang ăn dược, lại dặn dò vài câu, sau đó rời đi phòng sinh đi cách vách tìm Ngự Lâm Thần. Mạt Nhi kiên trì tự nhiên sinh nở, tuy rằng thừa nhận rồi đau nhức, nhưng bảo hộ đan điền, tương lai có thể ở tu luyện trên đường vẫn luôn đi tới, tin tưởng nhất định sẽ có điều thành tựu. Thừa Phong kiên trì canh giữ ở Mạt Nhi bên người, không rời không bỏ, cuối cùng thu đến mây tan thấy trăng sáng, nên đón thuộc về bọn họ ba cái nhi tử. Tuy nói quản bọn họ kêu thúc thúc thầm thầm, nhưng tựa như Thừa Phong nói, thúc thúc thầm thầm cũng là thân nhân, người một nhà đoàn đoàn viên viên vui mừng, Thừa Nguyệt ở Thiên Có Linh, cũng tất nhiên vui mừng. Thời khắc mấu chốt, vệ phu nhân không chút do dự lựa chọn bảo đại, này phân ân tình, tin tưởng Mạt Nhi chắc chắn cảm ơn cả đời. Tuy rằng Mạt Nhi cũng không nhận đồng bảo đại, chính là, bị nhà chồng như vậy quý trọng, cái nào nữ nhân sẽ quên? Lại sao dám quên? Vô luận là Mạt Nhi, Thừa Phong vẫn là vệ phu nhân, đều có thuộc về chính mình kiên trì. Mà bọn họ kiên trì, cuối cùng, đều nên đón một cái tốt đẹp tương lai. Năm tháng từ từ, nguyện mỗi người kiên trì, đều có thể nên đón một cái tốt đẹp tương lai. Đương Vân Tịch đi vào phòng ngủ khi, Ngự Lâm Thần còn chưa ngủ, cũng ngủ không được. Hắn nữ nhân đang ở cách vách vất vả bận rộn, hắn một đại nam nhân, không có phương tiện qua đi, chỉ có thể điểm đèn, thủ này một phương thiên địa chờ nàng trở lại. Tịch Nhi vừa vào cửa hắn liền đón đi lên. Mệt mỏi đi. Ngự Lâm Thần nắm tay nàng đi hướng giường. Vi phu sớm đã vì nương tử ấm hảo giường, mau qua đi ngủ đi. Ấm giường. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu, thấp giọng nói. Không cần, ngươi ngủ giường. Ta ngủ la hắn sụp. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, thấp giọng kháng nghị. Đều lão phu lão thê, còn phân giường ngủ. Vân Tịch nghiến răng. Ai cùng ngươi lão phu lão thê? Nàng hít sâu một hơi, nhẫn mại tính tình giải thích. Ta trên người đều là mùi màu tươi. Ngự Lâm Thần nói, ta giúp ngươi tẩy. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên. Ta chính mình sẽ tẩy. Sau đó không đợi Ngự Lâm Thần phản ứng, nàng liền rút về bị hắn nắm tay, xoay người đi tắm rửa phòng. Ngự Lâm Thần nhợt nhạt cười. Một lần nữa trở lại trên giường ngồi xong, một bên đả tọa một bên chờ Tịch Nhi. Đại Tịch Nhi tắm rửa xong, thần thanh khí sảng mà xuất hiện ở trước mặt hắn khi, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cái gọi là sắc bất mê nhân nhân tự mê. Trước kia Tịch Nhi đầy mặt khối u ác tính, hắn sợ đè ép đến nhọn, cho nên còn có thể có điểm định lực. Hiện giờ, Tịch Nhi da thịt như tuyết, mắt đẹp liễm diễm, quỳnh mui đan môi, thân kiều thể nhược, dáng người quyến rũ mà xuất hiện ở trước mặt hắn, đầy đầu tóc đen tuy rằng sớm đã hong khô. Nhưng nàng phấn nộn nộn trên má, như cũ lây dính trong suốt bọc nước, gợi cảm tuân lệnh Ngự Lâm Thần thiếu chút nữa hóa thân thành sói. Ngươi ngủ giường đi, ta ngủ la hán sụp. Ngự Lâm Thần che khẩn cái mũi, phi cũng tựa mà chạy trốn tới La Hán sụp thượng. Sau đó hắn kéo cao thảm lông, tránh ở thảm lông phía dưới trà lau phun trào mà ra máu mũi. Mất mặt ném về đến nhà. Tịch Nhi vất vả bận rộn một ngày một đêm, hắn cư nhiên còn có tâm tư tưởng này đó có không, thật là quá không nên. Vân Tịch xem đến trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Này nam nhân, vừa rồi còn luôn miệng nói cái gì lao phu lao thê, hiện giờ lại thoát được sò con thỏ còn nhanh. Mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ, tắm rửa qua đi, trên người nàng mùi máu tươi càng đậm. Không có nha. Vân Tịch nâng lên cánh tay nghe nghe, không ngửi được trên người có bất luận cái gì mùi máu tươi. Ngược lại là Ngự Lâm Thần bên kia, loáng thoáng có mùi máu tươi truyền đến. Vân Tịch vẻ mặt không yên tâm hỏi. Ngươi có phải hay không bị thương? Muốn hay không ta cho ngươi bắt mạch? Ngự Lâm Thần vội vàng đem trà lau quá máu mùi lùa khăn ném vào không gian giới chung, chém đinh chặt sắt nói. Không có. Ta mệt nhọc, này liền ngủ, ngươi cũng chạy nhanh ngủ đi. Vân Tịch nghĩ nghĩ nói. Hảo, nếu ngươi thân thể có cái gì không thoải mái, tùy thời đánh thức ta. Ngự Lâm Thần tâm nói, ta hiện tại liền rất không thoải mái, toàn thân đều ở bốc hỏa. Đặc biệt là nghe xong những lời này lúc sau, hừng hực liệt hỏa càng là một phát không thể vãn hồi. Nhưng ta dám nói sao? Kỳ thật Ngự Lâm Thần không phải không dám, mà là luyến tiếc. Tịch Nhi vội một ngày một đêm, hắn đều mau đau lòng muốn chết, nơi nào còn bỏ được lại lăn lộn nàng. Loại sự tình này, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Dù sao những năm gần đây, hắn vẫn luôn đều ở nhẫn nhẫn nhẫn, đều mau biến thành nì dạ rùa. Không kém lúc này đây. Hảo! Nghe được Ngự Lâm Thần đáp ứng thanh, Vân Tịch tiên lòng. Nàng thổi đèn cởi giày lên giường, thực mau liền rơi vào mộng đẹp. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau, thăm xong mặt Nhi sau, Vân Tịch liền đứng dậy hồi Vân Vương phủ đi. Ngự Lâm Thần tắc đi binh bộ. Thừa Phong muốn ở nhà chiếu cô thê nhi, binh bộ một ít đại sự chuyện quan trọng, chỉ có thể hắn tự mình qua đi xử lý. Mới vừa đi đến Vân Vương phủ cửa, Vân Tịch liền bị một cái áo lam thiếu niên ngăn cản đường đi. Chương 1043, một cái nguyện đánh, một cái không muốn ai. Chương 1043, một cái nguyện đánh, một cái không muốn ai. Vân Tịch sửng sốt. Thời buổi này, dám cản nàng người đã không nhiều lắm. Nàng cẩn thận quan sát một chút thiếu niên mặt. Lớn lên nhưng thật ra mi thanh mục tú. Chỉ là, nàng thực xác định chính mình căn bản là không quen biết hắn. Áo lam thiếu niên ngăn lại nàng đường đi sau, thế nhưng bùn một tiếng quỳ xuống trước nàng trước mặt. Vân Tịch hoảng sợ. Thiếu niên này, có chút không thể hiểu được a. Trên đường người đi đường sôi nổi nghỉ chân, chỉ trỏ trỏ. Vân Tịch lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Em đẹp, ngươi quỳ ta làm cái gì? Mau đứng lên, có chuyện hào hào nói. Áo lam thiếu niên nói, thảo dân không đứng dậy, trừ phi công chúa có thể đáp ứng thảo dân thỉnh cầu. Nguyên lai là có việc cầu nàng. Hay là trong nhà có bệnh gì người? Vân Tịch vuốt chính mình ánh nhuận như ngọc cằm nói. Ngươi nói. Thiếu niên chiều Vân Tịch phanh phanh phanh dập đầu ba cái, cất cao giọng nói. Thảo dân tưởng cầu thú Lục Châu, vọng công chúa thành toàn. Gì? Cư nhiên là vì Lục Châu. Việc này mới mẻ. Nghe đi lên còn đặc biệt có ý tứ. Nàng không ở kinh thành trong khoảng thời gian này. Có phải hay không bỏ lỡ cái gì hảo ngoạn chuyện này? Vân Tịch cười tủm tỉm nói. Ngươi tưởng cầu thú Lục Châu, hẳn là đi tìm Lục Châu mới đúng, tìm ta làm cái gì? Thiếu niên nói, ngươi là nàng chủ tử, nàng khẳng định nghe ngươi. Vân Tịch lắc đầu, này hôn nhân đại sự ta cũng không thể thế nàng làm chủ, nàng thích liền gả, không thích liền không gả, toàn bằng nàng chính mình làm chủ. Thiếu niên còn muốn nói gì, lại nghe Vân Tịch dành trước một bước nói. Ngươi trước đứng lên đi, quỳ gối cổng lớn nhiều khó coi. Này người đến người đi, ngươi còn biết xấu hổ hay không mặt. Thiếu niên dùng sức lắc đầu, chính là không chịu đứng lên. Đúng lúc này, Lục Châu vội vã mà từ Vân Vương phủ chạy ra tới. Nàng nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, sau đó xoay người nhìn Vân Tịch nói. Tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đáp ứng hắn. Ta là chết đều sẽ không gả cho hắn. Thấy Lục Châu thái độ kiên quyết, thiếu niên sắc mặt buồn bã, ánh mắt bi thương. Ta là chết đều sẽ không từ bỏ. Này hai người, đây là so hăng hái. Vân Tịch nhìn xem cái này, lại nhìn sang cái kia. Sau đó nàng đối với quỳ trên mặt đất thiếu niên nói. Ngươi trước lên, có nói cái gì tùy ta vào phủ lại nói. Lục Châu nóng nảy, một phen giữ chặt Vân Tịch nói. Tiểu thư, ta không gả. Vân Tịch an ủi mà vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, thấp giọng nói. Ngươi không gả ta tuyệt không sẽ bức ngươi, chỉ là, vấn đề dù sao cũng phải giải quyết. Không gả, ta cũng đến đem lời nói tất cả đều cấp nói rõ, miễn cho nhân ra không bỏ xuống được. Đa tạ công chúa. Thiếu niên đứng lên, đang muốn tùy Vân Tịch vào phủ, lại nghe cách đó không xa truyền đến một đạo nũng nịu thanh. Không chuẩn đi vào. Vân Tịch dừng lại bước chân, xoay người nhìn phía người tới. Đó là một cái dáng người phì ung dầu mỡ thiếu nữ, tuổi cùng thiếu niên không sai biệt lắm đại. Nàng thượng xuyên màu hồng đào áo ngoài, hạ xuyên bạch sắc váy lụa, châu thoa đầy đầu, trên cổ tay, trên cổ, trên lỗ thai, còn có kia bên hông, tất cả đều mang đầy đồ trang sức. Ngay cả trang dung, cũng phi thường diễm lệ. Nhìn ra được tới, nàng là trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm. Chỉ tiếc, nàng mặt, lại không phải giống nhau khó coi. Cùng thiếu niên đứng ở một chỗ, quả thực khác nhau một trời một vực. Mặt như bánh nướng lớn, mắt tựa tế phùng, miệng như cái kỳ. Cái mũi là sụp. Sắc mặt lại hoàng lại hắc, liền son phấn đều che đậy không được trên mặt nàng đốm đen. Lông mày tán loạn, lại tinh xảo mi bút cũng họa không ra xinh đẹp mi hình tới, chỉ có thể lại thô lại trường, gồ ghề lồi lõm, tựa như từng điều đen nhánh vô cùng sâu lông. Gương mặt này, xấu đến có điểm quá mức a. Liên ở Vân Tịch đánh giá thiếu nữ hết sức, kia thiếu nữ bước nhanh đi vào Vân Tịch trước mặt, bùng một tiếng, chiều Vân Tịch thẳng tắp mà quỳ xuống. Tình huống như thế nào? Động bất động liền có người quỳ rạp xuống nàng trước mặt, đây là thân là công chúa đãi ngộ sao? Vẫn là ở Đông Ly quốc tự tại a. Xấu thiếu nữ quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Nàng nói khóc liền khóc, nước mắt không phải giống nhau nhiều. Tinh xảo trang dung, dây lát chi gian biến thành đại mặt mèo. Lớn lên Mỹ, khóc lên kêu kêu hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Trưởng thành như vậy, khóc lên chính là quỷ khóc sói gào. Tuy nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng sáng tinh mơ, đột nhiên toát ra một cái xấu thiếu nữ quỷ gối nàng trước mặt khóc thét, mặc cho ai tâm tình cũng hảo không đứng dậy. Ai sẽ thích sáng sớm tinh mơ nhà mình cổng lớn có người gào khóc ca. Không biết còn tưởng rằng trong nhà chết người đâu. Phi phi phi, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Vân Tịch hít sâu một hơi, rũ mắt nhìn quỷ trên mặt đất xấu thiếu nữ, trầm giọng nói. Đừng khóc, có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước lên. Thiếu nữ dùng sức lắc đầu, một bên khóc một bên chỉ vào áo lam thiếu niên nói. Ta là hắn đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê, hắn không chịu thực hiện hôn ước cũng liền thôi, còn tưởng khác cưới nàng người, cầu công chúa vì dân nữ làm chủ. Dứt lời, nàng phanh phanh phanh mà chiều Vân Tịch khái nổi lên vang đầu tới. Nàng khái đến quá mức dùng sức, không bao lâu thái dương liền khái ra máu tươi tới, càng thêm có vẻ cả khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Vân Tịch vội vàng nói. Đừng khái, đem cái chán lau khô, lên hảo hảo nói chuyện. Đúng lúc này, một người mặc áo lục nha hoàn chạy như bay đuổi lại đây. Áo lục nha hoàn đi theo ở Vân Tịch trước mặt quỳ xuống, lớn tiếng nói. Tiểu thư nhà ta nàng ưu tư thành tật, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, va chạm công chúa, vọng công chúa bao dung. Một cái còn không có khởi, một cái lại quỳ xuống, này công chúa không dễ làm a. Vân Tịch xoa xoa giữa mày, thở dài nói. Đứng lên mà nói. Đúng vậy. May mắn thiếu nữ áo lục là cái cơ linh, hiểu được xem người sắc mặt. Nàng nâng dậy quỳ trên mặt đất xấu thiếu nữ, lấy ra lụa khăn lau đi nàng thái dương vết máu. Vân Tịch chỉ áo lam thiếu niên, xấu thiếu nữ cùng áo lục nha hoàn nói. Ngươi, ngươi, ngươi, tất cả đều tùy bản công chúa vào phủ. Đúng vậy. Ba người gật đầu, tùy Vân Tịch cùng nhau vào Vân Vương phủ. Vào phủ trước, áo lục nha hoàn còn cẩn thận mà thế xấu thiếu nữ lau đi trên mặt nước mắt. Vân Tịch tán thưởng mà nhìn kia áo lục nha hoàn liếc mắt một cái. Nhưng thật ra cái cơ linh, lại còn có trung thành và tận tâm, thật sự là đáng quý. Vào tịch viên, Vân Tịch ở trong hoa viên ngồi xuống. Còn lại mọi người tất cả đều tất cung tất kính mà đứng thẳng một bên. Vân Tịch ngước mắt nhìn phía áo lam thiếu niên, nói. Ngươi nếu sớm đã có đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê, vì sao còn phương hướng bản công chúa cầu thú Lục Châu? Chẳng lẽ là tưởng nạp Lục Châu làm thiếp? Áo lam thiếu niên vội vàng tiến lên giải thích. Thảo dân sao dám ủy khuất Lục Châu cô nương? Đính hôn từ trong bụng mẹ, phi thảo dân mong muốn, thảo dân từ nhỏ liền không thừa nhận, công chúa nếu là không tin, có thể điều tra. Thảo dân những câu là thật. Tuyệt vô hương ngôn. Không cần điều tra Vân Tịch cũng tin. Đính hôn từ trong bụng mẹ, vốn chính là cha mẹ ý tứ, trong bụng thai nhi có thể có cái gì ý tưởng. Sau khi sinh, vị hôn phu thê có thể cho nhau xem đôi mắt đương nhiên là chuyện tốt. Tựa như kiếp trước nàng cùng đại hắc cầu. Cho nhau xem không hợp nhãn cũng là chuyện tốt. Hủy bỏ hôn ước là được. Sợ nhất chính là, một phương nhìn vừa mắt, một bên khác lại xem không hợp nhãn. Tựa như trước mắt này một đôi. Nếu không phải cha mẹ từ nhỏ cấp xấu thiếu nữ tẩy não, nói sau khi lớn lên phải gả cho vị hôn phu, thiếu nữ liền sẽ không dễ tình đâm sâu, thiếu niên cũng sẽ không khó xử. Chương 1044, không nghĩ gả là đúng. Chương 1044, không nghĩ gả là đúng. Trước mắt này đối thiếu niên thiếu nữ, rõ ràng là bị cha mẹ cấp hô a. Đính hôn từ trong bụng mẹ, đích xác đã sớm mấy đôi trở thành thiên cổ giai thoại phối ngẫu, nhưng càng nhiều, lại là hoán ngẫu. Nào có như vậy xảo? Cha mẹ tùy tiện một lòng tay, làm con cái, liền thật sự nhìn vừa mắt đâu. Cứ việc kiếp trước, Minh Tịch cùng Đại Hắc Cầu gắn bó làm bạn, tình so kim kiên, nhưng này cũng không ảnh hưởng Vân Tịch kiên quyết phản đối đính hôn từ trong bụng mẹ. Lẫn nhau nếu là thiệt tình thích, liền tính không có đính hôn từ trong bụng mẹ, cũng là có thể ở bên nhau. Vì sao phải dùng đính hôn từ trong bụng mẹ như vậy dã man thô bạo phương thức, đem hai người hoàn toàn trói chặt đâu? Này đối nam nhân tới nói đảo con hảo, liền tính không thích, cùng lắm thì cưới vào cửa đương bài trí, làm theo có thể nạp tiếp. Nhưng đối với nữ nhân tới nói liền quá tàn khốc. Lại không thể đồng thời gả rất nhiều nam nhân, không thích cũng chỉ có thể chịu đựng. Hơn nữa, nữ tử phần lớn trạch ở nhà, không giống nam tử như vậy khắp nơi du lịch, rất ít có thể tiếp xúc đến ngoại nam, cho nên, một khi có vị hôn phu, liền khăng khăng một mực nhớ thương thượng. Cho nên cuối cùng, đính hôn từ trong bụng mẹ, hố cơ hồ đều là nữ nhân. Trước mắt vị này xấu thiếu nữ, xấu là xấu điểm, nhưng ở đính hôn từ trong bụng mẹ chuyện này thượng, nàng cũng không sai lầm, nhưng kết quả, lại như thế thê lương. Lấy nàng tình huống hiện tại, liền tính thiếu niên cuối cùng bị bắt cưới nàng vào cửa, nàng nửa đời sau cũng hạnh phúc không đứng dậy. Vân Tịch đối với áo lục nha hoàn nói, đi đem hai bên cha mẹ mời đến. Đúng vậy. Nghe vậy, áo lục nha hoàn chạy như bay rời đi Vân Vương Phủ, ngồi trên Vân Tịch vì nàng an bài xe ngựa, vội vã mà đi thỉnh trưởng bối. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Nàng cuộc đời nhất không am hiểu chính là xử lý cảm tình vấn đề. Trước mắt chuyện này, thật đúng là làm người đau đầu. Rõ ràng ai cũng chưa sai, nhưng kết quả, lại như thế nào đều viên mãn không đứng dậy. Áo lam thiếu niên thích Lục Châu, nhưng Lục Châu cũng không muốn gả. Không nghĩ gả là đúng. Mặc kệ ai thì ai phi, nhân ra có vị hôn thê là sự thật. Lục Châu nếu là trộn lẫn đi vào, cũng không chiếm lý. Làm cho áo lam thiếu niên cùng xấu thiếu nữ mặt, Lục Châu thái độ phi thường minh xác. Nàng ánh mắt kiên định nói. Thiên hạ nam nhân lại không phải tử tuyệt, ta vì cái gì muốn tìm cái có vị hôn thê nam nhân. Không duyên cớ bị người mắng hồ ly tinh, ta còn không có như vậy xuẩn. Ta Lục Châu tuy rằng chỉ là một cái nha hoàn, lại cũng là có cốt khí, hủy nhân duyên người khác sự, ta là quả quyết sẽ không làm. Nghe vậy, áo lam thiếu niên tuyệt vọng mà nhắm mắt. Lại lần nữa mở mắt ra khi, hắn ánh mắt tràn ngập đau thương. Ngươi không nghĩ gả ta, còn có thể đúng lý hợp tình cự tuyệt, nhưng ta không nghĩ cưới nàng, lại liền cự tuyệt cơ hội đều không có. Còn ở từ trong bụng mẹ, liền đã không có đường lui. Ta làm sai cái gì? Lục Châu nói, ngươi có thể cưới nàng, sau đó lại nạp thích cô nương làm thiếp. Loại chuyện này, cuối cùng có hại kỳ thật đều là chúng ta nữ nhân, ngươi là nam nhân, mệt không đến chỗ nào đi. Mệt không đến chỗ nào đi. Áo lam thiếu niên cười khổ. Cưới ngươi làm vợ ngươi đều không muốn, nạp ngươi làm thiếp ngươi chịu đáp ứng. Lục Châu nhíu mày, mỗi người ý tưởng không giống nhau. Ta không đáp ứng cũng không đại biểu người khác không đáp ứng, ngươi đổi cái cô nương, nói không chừng nhân ra sẽ rất vui lòng, đến lúc đó giai đại vui mừng. Áo lam thiếu niên tự rêu mà cười cười, nói. Nhưng ta chỉ nghĩ cưới ngươi. Xấu thiếu nữ nói, nàng không nghĩ gả ngươi lại thiên tưởng cưới, ta muốn gả ngươi lại không muốn cưới, ngươi là ở cố ý tra tấn ta có phải hay không? Áo lam thiếu niên nói, là ngươi tra tấn ta mới đúng. Từ nhỏ đến lớn, ta cùng ngươi nói được rõ ràng, cuộc đời này tuyệt đối không thể sẽ cưới ngươi. Chính là ngươi không những không nghe, còn suốt ngày dây dưa không rõ, nơi nơi cùng người ta nói ngươi là ta vị hôn thê, hư ta thanh danh. Xấu thiếu nữ tiêm thanh phản bác. Ta như thế nào hư người thanh danh? Ta nói đều là nói thật. Ta thiên chân vạn sắc là người đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê a. Các ngươi chậm rãi xảo. Vân Tịch nhìn mắt thiếu niên thiếu nữ, sau đó xoay người nhìn phía Lục Châu, nói. Ngươi xem điểm, bọn họ ái như thế nào xảo đi, không cần đánh lên tới liền hảo. Ta trở về phòng đả tọa một hồi, chờ hai bên cha mẹ tới rồi, ngươi lại đây kêu ta. Đúng vậy. Lục Châu không mình hành lễ. Vân Tịch ném xuống trận mắt há hốc mồm thiếu niên thiếu nữ, xoay người trở về phòng ngủ. Vân Tịch rời đi trong khoảng thời gian này, Lục Châu mỗi ngày đều sẽ thân thủ đem tiểu thư phòng ngủ quét tước một lần, chờ đợi tiểu thư có thể sớm ngày trở về. Hôm qua cái nhìn thấy tiểu thư sau, nàng vui mừng mà đem căn phòng này quét tước một lần lại một lần. Hiện giờ, căn phòng này chẳng những sáng sủa sạch sẽ, thậm chí còn sáng đến độ có thể soi bóng người. Vân Tịch khỏe môi cong cong. Nha đầu này thật là khoa trương. Trọng sinh sau, Vân Tịch cái thứ nhất nhìn thấy người đó là Lục Châu. Khi đó nàng, là như vậy nhỏ yếu, lại dùng hết thể cũng muốn bảo hộ nàng. Hiện giờ, nàng cũng tới rồi nên xuất giá tuổi tác. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Kiếp trước kiếp này, nhiều ít nữ tử hủy ở bất lương nhà chồng trong tay. Hậu viện, là một cái ăn thịt người không nhà xương địa phương. Một không cẩn thận liền sẽ tan xương nát thịt. Ở không có đủ tự bảo vệ mình năng lực phía trước, là trăm triệu không thể đi vào. Lục Châu hôn sự, nhưng đến hảo hảo mưu hoa. tuyệt không có thể rơi vào ổ sói đi. Hoặc là nói, chẳng sợ vào ổ sói, cũng đến có bỏ ra tới năng lực. Rũ mắt trầm tư một hồi, Vân Tịch trong lòng có chủ ý. Suy xét hảo Lục Châu sự, nàng lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, nghiêm túc tu luyện lên. Linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới, xuyên thấu qua da thịt, chậm rãi tiến vào nàng ngũ tạng lục phủ, cuối cùng tất cả đều rót vào hạ đan điền. Pháp hỷ phong phú. Linh khí tràn ngập toàn bộ thân thể cảm giác, nói không nên lời thoải mái. Vân Tịch khép hờ mặt mày nhẹ nhàng cong lên, đỏ thắm khỏe môi cũng đi theo dơ lên. Tu luyện thật tốt ta, làm gì muốn lãng phí thời gian ái tới ái đi đâu. Đính hôn tử trong bụng mẹ gì đó, càng là làm phụ mâu ăn no trống không có chuyện gì lăn lộn mù quáng. Tưởng thành thân tổng hội thành thân, không nghĩ thành thân, bức cũng vô dụng. Vân Tịch chính vui vẻ thoải mái mà tu luyện, đột nhiên nghe được một trận mềm nhẹ tiếng đập cửa, ngay sau đó Lục Châu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tiểu thư, người đều mời tới. Hảo. Vân Tịch tu luyện đến chính hăng say đâu, thật sự không nghĩ thu công đứng dậy. Nhưng người ta đều đã tìm tới cửa, vấn đề dù sao cũng phải giải quyết. Thức mau, nàng liền mở ra cửa phòng, tùy Lục Châu cùng nhau về tới hoa viên. Hai bên cha mẹ đều tới rồi, từng người chiếm cứ một phương, ai là ai cha mẹ vừa xem hiểu ngay. Vân Tịch đi đến hoa viên khi, hai bên đã hàn huyên một hồi. Nàng nhàn nhạt mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói. Theo lý thuyết, việc này cùng bản công chúa không có gì quan hệ. Nhưng nếu sự tình náo tới rồi bản công chúa nơi này tới, kia bản công chúa liền thế các ngươi làm một hồi chủ. Nói đi, các ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Xấu thiếu nữ phụ thân xanh mét một khuôn mặt, chỉ vào áo lam thiếu niên nói. Việc này nguyên bản lại đơn giản bất quá, là tên tiểu tử thúi này chê ta nữ nhi lớn lên xấu, không chịu thực hiện hôn ước, công chúa hẳn là mệnh lệnh hắn, đem nữ nhi của ta cưới vào cửa đi. Áo lam thiếu niên cũng là khí điên rồi, hắn vẻ mặt bi phẫn mà phản bác. Hôn ước lại không phải ta định. Dựa vào cái gì muốn ta thực hiện? Ai hứa hẹn ai phụ trách? Chương 1045, vui mừng rời đi. Chương 1045, vui mừng rời đi. Nghiệt tử nghiệt tử. Áo lam thiếu niên phụ thân tức giận đến nổi trận lôi đình, lớn tiếng rít gào. Ngươi này nói chính là cái gì hôn trướng lời nói? Chúng ta làm phụ mẫu, vì ngươi giàu thúi ruột, ngươi không biết cảm ơn cũng liền thôi, cư nhiên còn nói ra nói như vậy tới, ngươi là tưởng tức chết chúng ta sao? Áo lam thiếu niên mẫu thân đi theo nói. Chúng ta cực cực khổ khổ đem ngươi sinh ra tới, ngươi liền tính thật sự không thích nàng, cũng nên nghe lời. Cho dù là vì chúng ta, cũng ứng tuân thủ hứa hẹn cưới nhân ra quá môn A. Áo lam thiếu niên tức giận đến môi đỏ run rẩy. Hắn lạnh lùng mà nhìn chính mình mẫu thân, từng câu từng chữ nói. Ta cầu các ngươi đem ta sinh ra tới sao? Không có trưng cầu ta ý kiến liền thiện làm chủ trương đem ta sinh ra tới, các ngươi hẳn là hướng ta xin lỗi. Ngươi này bất hiếu tử, ngươi này nói chính là tiếng người sao? Cha mẹ sinh ngươi dưỡng ngươi dễ dàng sao? Còn phải hướng ngươi xin lỗi. Ngươi. Áo lam thiếu niên mẫu thân tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn áo lam thiếu niên liếc mắt một cái. Hắn cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Vì làm vị hôn thê người một nhà đối hắn hoàn toàn hết hy vọng, đem thân cha mẹ ruột khí thành như vậy, cũng là không dễ dàng. Thấy mẫu thân khí thành như vậy, áo lam thiếu niên cũng bất quá đi đỡ nàng, vẻ mặt vô tội nói. Nếu ngươi như vậy có khả năng, không bằng đem ta một lần nữa nhét trở lại trong bụng đi, đổi một cái ngoan ngoãn nghe lời nhi tử ra tới, dù sao ta là đánh chết cũng sẽ không cưới nàng. Áo lam thiếu niên mẫu thân tức giận đến tê liệt ngã xuống ở chính mình trượng phu trong lòng ngực. Bà thông gia ngươi có khỏe không? Xấu thiếu nữ mẫu thân đi ra phía trước dò hỏi. Áo lam thiếu niên mẫu thân xua xua tay, hơi thở thoi thóp nói. Ngươi cũng thấy rồi, chúng ta thật sự đã tận lực, không phải chúng ta muốn hối hôn, mà là đứa nhỏ này hắn dầu muối không ăn. Thật muốn đem ngươi khuê nữ cưới vào cửa, chỉ sợ khổ nhật tử còn ở phía sau đâu, ngươi nhận tâm sao? Chúng ta hai nhà là vì kết thân mới đính hôn từ trong bụng mẹ, cũng không phải là vì kết thù a. Xấu thiếu nữ mẫu thân thở dài, nói. Ta liền như vậy một cái khuê nữ, như thế nào bỏ được làm nàng gả cho một cái không thích nàng hài tử đâu, chính là ngươi cũng thấy rồi, không phải ta tưởng bức hôn, mà là ta khuê nữ chết sống không chịu buông tay a. Hai bên mẫu thân, trò chuyện liền cùng nhau khóc lên. Nếu là đính hôn từ trong bụng mẹ, cha mẹ này bối cảm tình tự nhiên là phi thường tốt. Hai vị mẫu thân đánh tiểu cùng nhau lớn lên, tình cùng tỉ muội, trí thú hợp nhau, thực dễ dàng liền cho tới một khối đi. Đem lời nói tất cả đều nói khai sau, các nàng thực mau liền thưởng thức lẫn nhau cho nhau đồng tình lên. Hai hải tử, một cái chết đều phải gả, một cái chết cũng không chịu cưới. Làm phụ mẫu, đều không dễ dàng. Thấy hai bên câu thông đến không sai biệt lắm, Vân Tịch nói. Đính hôn từ trong bụng mẹ chỉ có hai cái kết quả, một là thành thân, nhị là từ hôn. các ngươi tính toán thành thân vẫn là từ hôn? Xấu thiếu nữ nói, cần thiết thành thân. Áo lam thiếu niên nói, cần thiết từ hôn. Hai bên cha mẹ mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nên làm sao bây giờ. Vân Tịch lấy ra một lọ đan dược, ở xấu thiếu nữ trước mặt quơ quơ, hỏi. Có nghĩ làm một giao dịch? Đề tài xoay chuyển quá nhanh, xấu thiếu nữ có chút không phục hồi tinh thần lại, Trinh Lăng hỏi. Cái gì giao dịch? Vân Tịch chỉ xấu thiếu nữ kia trương mọc đầy đốm đen mặt, nói. An ta này bình dược, ngươi trên mặt đốm đen toàn bộ đều sẽ biến mất, hơn nữa, toàn thân, nguyên bản giống than đá giống nhau ngăm đen da thịt, tất cả đều sẽ trở nên trơn bóng như ngọc, tinh tế tuyết trắng, như chân châu giống nhau gánh nhuận, như đậu hủ giống nhau trắng nõn, như trên trở bạch sứ giống nhau tinh xảo. Nàng đem đan dược ở thiếu nữ trước mặt một lần nữa quơ quơ, thanh âm nhẹ như phiêu tuyết. Một bạch tre ba xấu, có được như châu như ngọc da thịt, ngươi còn sợ tìm không thấy như ý lang quân sao? Như thế thần kỳ đan dược, ngươi có nghĩ muốn a? Xấu thiếu nữ nuốt nuốt nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng. Thật, thực sự có linh nghiệm như vậy. Vân Tịch nói, ngươi không biết ta là ai sao? Xấu thiếu nữ đương nhiên biết. Trước mắt vị này, chính là Vĩnh Ninh công chúa a. Nàng luyện chế ra tới đan dược, còn có thể có giả. Từ nhỏ đến lớn, vì biến bạch, nàng phí hết tâm huyết, hoa nhiều ít tiền tiêu uổng phí, làn da lại một chút biến bạch dấu hiệu đều không có. Cuối cùng, theo tuổi gia tăng, nàng không những không có biến bạch, ngược lại càng ngày càng đen. Hiện giờ, biến bạch đan dược liền ở nàng trước mặt, tốt như vậy cơ hội, nàng đương nhiên luyến tiếc từ bỏ. Chỉ là, Vĩnh Ninh công chúa điều kiện, nàng đoán cũng có thể đoán được. Hơn phân nửa là muốn cho nàng từ hôn. Rốt cuộc, Lục Châu là nàng nha hoàn, nàng tâm, khẳng định là hướng về Lục Châu. Xấu thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Vân Tịch nói. Công chúa là muốn dùng đan dược đổi dân nữ từ hôn, hảo thành toàn Lục Châu. Lục Châu vội vàng nói, tiểu thư, ta không gả. Vân Tịch an ủi mà vỗ vỗ Lục Châu cánh tay, nhìn xấu thiếu nữ nói. Ngươi cũng thấy rồi, Lục Châu nàng căn bản là không nghĩ gả. Xấu thiếu nữ phản bác, lui hôn lúc sau nàng liền sẽ muốn gả. Vân Tịch quay đầu nhìn phía Lục Châu. Lục Châu bùm một tiếng quỳ dạp xuống Vân Tịch trước mặt, vẻ mặt chính xác nói. Mặc dù hắn lui hôn, Lục Châu cũng không gả. Lục Châu muốn cả đời hầu hạ tiểu thư, hy vọng tiểu thư không cần đuổi Lục Châu đi. Vân Tịch vội vàng nâng dậy nàng, dở khóc dở cười nói. Nha đồng đốc, không ai bức ngươi gả, ta liền hỏi một chút ngươi ý tứ, ngươi muốn gả liền gả, không nghĩ gả liền không gả, toàn bằng chính ngươi làm chủ. Đa tạ tiểu thư. Lục Châu lúc này mới yên lòng, an tĩnh mà đứng ở Vân Tịch bên người, không nói chuyện nữa. Áo lam thiếu niên vẻ mặt bị thương. Ta từ hôn sau, ngươi vì sao còn không chịu gả? Lục Châu nói, ta tưởng cả đời đi theo tiểu thư. Áo lam thiếu niên vẻ mặt không cam lòng. Vân Tịch nói, Lục Châu sự, bản công chúa đều có an bài, hiện tại nói chính là các ngươi hai nhà từ hôn sự, cùng Lục Châu không quan hệ, nếu nàng không nghĩ gả, bản công chúa tự nhiên sẽ không bức nàng. Nói xong này một phen lời nói sau, Vân Tịch xoay người nhìn phía xấu thiếu nữ, nói, giao dịch sự, ngươi suy xét đến thế nào? Xấu thiếu nữ khẽ cắn môi. Hảo, ta đáp ứng. Gì? Mọi người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía xấu thiếu nữ. Nay liên từ bỏ. Không phải đánh chết cũng muốn gả cho vị hôn phu sao? Áo lam thiếu niên vẻ mặt mừng như điên mà nhìn phía Lục Châu, nói. Ngươi nghe thấy được sao? Nàng đáp ứng rồi. Từ nay về sau, ta không có vị hôn thê, ta tự do. Lục Châu, ngươi gả cho ta đi, ta nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt. Lục Châu nói, chúc mừng ngươi trọng hoạch tự do, nhưng cùng ta không quan hệ, ta từ lúc bắt đầu liền theo như ngươi nói, ta là muốn đi theo tiểu thư. Áo lam thiếu niên vẻ mặt cầu xin mà nhìn phía Vân Tịch. Công chúa. Ngươi khuyên nhủ nàng đi. Vân Tịch nói, ngươi thiếu ngắt lời. Hôn nhân đại sự, toàn bằng Lục Châu chính mình làm chủ. Lục Châu vẻ mặt cảm động. Tiểu thư, ngươi đối nô tỳ thật tốt. Vân Tịch đem đan dược đưa cho xấu thiếu nữ, cũng đem dùng phương pháp nói một lần, sau đó hai bên lui hôn ước, việc này cuối cùng có một cái giai đại vui mừng viên mãn kết cục. Xấu thiếu nữ phùng đan dược, vui mừng mà rời đi. Liên nàng cha mẹ đều khó có thể tin. Rồi dám mười mấy năm vấn đề. Thế nhưng như vậy nhẹ nhàng liền giải quyết. Chương 1046, không hâm mộ người khác, không nước chảy bèo trôi. Chương 1046, không hâm mộ người khác, không nước chảy bèo trôi. Vĩnh Ninh công chúa thật là thần nhân vậy. Xấu thiếu nữ cha mẹ đối Vân Tịch ngàn ân vạn tạ. Nàng mẫu thân còn lấy ra một trương mặt giá trị 1000 lượng hoàng kim ngân phiếu, tất cung tất kính mà đưa cho Vân Tịch, coi như là mua đan dược tiền. Phải biết rằng, Vĩnh Ninh công chúa đan dược, kia chính là một cái khó cầu a. Đặc biệt là này chuyên trị làn da đan dược, quả thực là vì nàng nữ nhi lượng thân định chế. Vì nữ nhi này trương mặt đen, mười mấy năm qua, bọn họ bị lừa đi rồi nhiều ít bạc a. Cái này hảo, có Vĩnh Ninh công chúa đan dược, nữ nhi làn da khẳng định có thể trở nên trắng non thủy linh linh. Có được lệnh người cực kỳ hâm mộ làn da, là nhiều ít nữ nhân trong lòng ngộng tưởng nha. Thiên kim cũng không đổi được. Vì Vĩnh Ninh công chúa đan dược, nữ nhi liền mê luyến mười mấy năm nam nhân cũng từ bỏ. Có thể thấy được, mỹ mạo đối nữ nhân dụ hoặc lực là chí mạng, thậm chí so tình yêu còn muốn hấp dẫn người. Thì như nói nàng nữ nhi, bọn họ đau khổ khuyên bảo mười mấy năm đều không dùng được, Vĩnh Ninh công chúa đan dược ở nàng trước mặt nhoáng lên, liền cái gì vấn đề đều giải quyết. Như vậy cũng hảo. Nữ nhi có thể từ bỏ một cái không yêu nàng nam nhân, sau đó đem tinh lực đặt ở mỹ mạo thượng, tốt nhất lại giảm giảm béo, không lo tìm không thấy nam nhân cả. Thật không được, tìm cái nghe lời hiểu chuyện tiểu tử nghèo ở rể cũng đúng. Xấu thiếu nữ một nhà ba người tất cả đều rời đi sau, áo lam thiếu niên còn xử tại chỗ không chịu đi. Vân Tịch nhướng mày, thưởng lưu lại ăn cơm. Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, vội vàng tiến lên hành lễ, vẻ mặt cung kính nói. Thảo dân không dám, thảo dân có thiên ngôn vạn ngữ tưởng cùng Lục Châu nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rồi lại không biết nên nói chút cái gì. Lục Châu nói, ta không muốn nghe. Vân Tịch nhìn áo lam thiếu niên nói. Nếu không biết nên nói cái gì, vậy đừng nói nữa, trở về đi. Áo lam thiếu niên còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị cha mẹ hắn cấp kéo đi rồi. Tịch viên cuối cùng an tĩnh. Vân Tịch nói, ta chuẩn bị đi Phật đường vấn an tổ mẫu, ngươi cũng cùng đi đi. Lục Châu nói, các ngươi tổ tôn đoàn tụ, nô tỷ cùng đi có thể hay không không thích hợp. Vân Tịch lôi kéo Lục Châu ở hoa viên ghế đá ngồi hạ, Lục Châu vội vàng nhảy lên. Nô tỷ có thể nào cùng tiểu thư ngồi ở cùng nhau? Vân Tịch nói, ngươi thả ngồi xuống, ta có lời cùng ngươi nói. Chính là, Lục Châu vẻ mặt khó xử. Vân Tịch sụ mặt. Ngồi xuống, nếu không ta muốn sinh khí. Lục Châu bất đắc dĩ, chỉ có thể căng ra đầu ngồi xuống. Vân Tịch lôi kéo tay nàng nói. Lục Châu, mấy năm nay vất vả ngươi. Rõ ràng như vậy nhỏ yếu, lại toàn tâm toàn ý muốn bảo hộ nàng. Vì nàng, từng chịu khổ đòn hiểm, còn bị rút đầu lưỡi, nhận hết cực khổ, suýt nữa bỏ mạng, sinh tử một đường gian, nàng cũng chưa từng phản bội quá nàng một chút ít. Nàng không ở mấy ngày nay, nàng cần cụ chăm chỉ, chịu thương chịu khó, đem hết thể xử lý đến thỏa đáng, còn nghĩ cả đời đi theo nàng. Liền hôn nhân đại sự đều cấp chậm trễ. Rất nhiều nha hoàng tới rồi Lục Châu tuổi này, đều đã xuất giá. Có, thậm chí còn bỏ cô ra giường, thành công lên làm di nương. Nàng trước mắt không có thành thân tính toán, Lục Châu tính cách cũng không có khả năng sẽ bỏ cô ra giường, cho nên, nàng đến vì Lục Châu tính toán một chút. Một chút cũng không vất vả. Lục Châu dùng sức lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Không dối gạt tiểu thư, nô tỷ có mấy cái tiểu tỷ muội thành thân, kết cục đều không tốt. Các nàng đều thực hâm mộ nô tỳ đâu, nói nô tỳ đời trước nhất định là cái đại thiện nhân, đời này mới có thể có phúc đi theo tiểu thư bên người, một đời vô ưu. Vân Tịch hốc mắt đỏ, thấp giọng nói, như thế nào một đời vô ưu đâu? Đã quên chính mình bị rút đầu lưỡi sao? Kia đến nhiều đau. Lục Châu vội vàng nắm chặt Vân Tịch tay, lắc đầu nói, kia không giống nhau. Rút lưỡi tuy đau, nhưng nô tỳ là cam tâm tình nguyện, trong lòng một chút cũng không đau, hơn nữa, việc này tiểu thư còn vẫn luôn để ở trong lòng. Cuối cùng còn thân thủ trị hết nô tỳ. Thân thể đau là nhất thời, trong lòng đau lại là cả đời. Ta những cái đó tiểu tỷ muội chịu đều là đau lòng, chỉ sợ cả đời cũng bỏ không ra, mặc cho nô tỳ khuyên như thế nào, các nàng chính là vui vẻ không đứng dậy. Cả đời đều bỏ không ra. Có như vậy nghiêm trọng? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự? Sợ Vân Tịch không tin, Lục Châu vội vàng nói. Tiểu thư còn nhớ rõ Hà Hương sao? Nhớ rõ. Vân Tịch đương nhiên nhớ rõ. Còn ấn tượng khắc sâu. Vì cái nam nhân nhảy đốt thiên tháp, thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Lục Châu nói, kia chỉ là vừa vặn bị tiểu thư nhìn đến thôi, những cái đó không nhảy đốt thiên tháp, cũng không đại biểu liền so Hà Hương hạnh phúc. Tiểu thư thân phận tôn quý, lại cũng từng chịu người khinh nhục, huống chi những cái đó thân phận thấp kém không nơi nương tựa nữ tử. Mấy năm nay, một cái lại một cái bi kịch, nô tỳ thấy được quá nhiều. Cho nên nô tỳ là thiệt tình thực lòng không nghĩ gả, nô tỳ tưởng cả đời đi theo tiểu thư. Hy vọng tiểu thư chớ có ghét bỏ nô tỳ tuổi đại, ngàn vạn không cần đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ liền tính đi quét tước phần mộ tổ tiên cũng vui. Quét tước phần mộ tổ tiên. Nha đầu này trong đầu đều trang chút cái gì. Vân gia thiếu người vẫn là thiếu tiền. Dùng đến nàng đi quét tước phần mộ tổ tiên. Phúc. Vân Tịch phun cười ra tiếng, vỗ Lục Châu mu bàn tay nói. Quét tước phần mộ tổ tiên là để lại cho trong phủ lão buộc nhóm phúc lợi, ngươi tuổi còn trẻ, làm gì cùng lão buộc nhóm đoạt bát cơm. Ngươi đi quét tước phần mộ tổ tiên, làm những cái đó đang ở quét tước phần mộ tổ tiên lão buộc nhóm làm sao bây giờ? Quản chứng sao? Ngươi tạm tha bọn họ đi. Lục Châu đỏ bừng một trương mặt đẹp nói. nô tỳ là nói già rồi lúc sau lại đi quét phần mộ tổ tiên. Vân Tịch nói, đó là đại tài tiểu dụng. Đối với ngươi, ta kỳ vọng rất cao. Nghe vậy, Lục Châu vội vàng đứng lên, sau đó bùn một tiếng quỳ rạp xuống Vân Tịch trước mặt. Chỉ thấy nàng đôi tay bằng phẳng rộng rãi đặt ở trên mặt đất, mu bàn tay chiều thượng, lòng bàn tay chiều hạ, cái chán dựa vào mu bàn tay thượng, đoan đoan chính chính mà dập đầu ba cái, sau đó thẳng thắn sống lưng, vẻ mặt trang trọng mà nhìn Vân Tịch, nghiêm mặt nói. Tiểu thư đối nô tỷ ký thác kỳ vọng cao, nô tỷ vô cùng cảm kích. Liên tính là vượt lửa qua sông, lên núi đao hạ chảo dầu, nô tỷ cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt không lùi bước. Vân Tịch vội vàng đứng dậy nâng dậy nàng. Đừng động một chút liền quỳ xuống, vượt lửa qua sông, lên núi đao hạ chảo dầu càng là không cần. Ngươi hảo hảo tồn tại, ta mới có thể đối với ngươi ủy lấy phó thác, có phải hay không? Đúng vậy. Lục Châu vội vàng nói. Nô tỷ nhất định hảo hảo tồn tại. Tiểu thư là có cái gì đại sự muốn nô tỳ đi chấp hành sao? Vân Tịch lôi kéo tay nàng một lần nữa ngồi trở lại ghế đá thượng, cười nhìn nàng nói. Cũng không có gì đại sự, chính là tưởng thỉnh tổ mẫu thu ngươi vì cháu gái, ý của ngươi như thế nào? Nô tỳ không dám. Lục Châu sợ tới mức vội vàng đứng dậy, lại lần nữa quỳ xuống. Vân Tịch thở dài nói. Là không dám vẫn là không muốn. Lục Châu nói, nô tỳ như thế nào không muốn? Chỉ là, lão phu nhân kiểu gì tôn quý? Nô tỳ sao xứng làm nàng cháu gái, càng không dám trở thành tiểu thư tỷ tỷ. Vân Tịch lại lần nữa đem nàng kéo về ghế đá ngồi hảo, nhìn chân trời mây cuộn mây tan, sắc mặt ngưng trọng. Lục Châu, ngươi cũng biết, ta hỏa hệ nguyên tố đã đạt tới kim đan kỳ tam giai. Lục Châu sửng sốt, ngay sau đó vạn phần kinh hỉ nói. Chương 1047, đón khó mà lên. Chương 1047, đón khó mà lên. Chúc mừng tiểu thư. Vân Tịch vẻ mặt chính xác mà nhìn Lục Châu. Hỏi. Ngươi cũng biết, này ý nghĩa cái gì? Lục Châu nói, này ý nghĩa tiểu thư càng ngày càng cường đại rồi. Vân Tịch hỏi tiếp, còn có đâu? Lục Châu gom lại nhĩ tấn gian tóc đẹp, vẻ mặt xấu hổ nói. Nô tỳ quá ngu ngốc, không nghĩ ra được. Vân Tịch ngửa đầu, nhìn phiêu phù ở trời xanh thượng bay tới bay lui mây trắng, thấp giọng nói. Ngươi hẳn là biết, mục tiêu của ta là tu luyện thành tiên. Qua kim đăng kỳ, chính là nguyên anh kỳ, đột phá nguyên anh kỳ, liền có thể đến tiên giới, trở thành tiên nhân chân chính. Đó là mục tiêu của ta, ta không có khả năng từ bỏ, ngươi minh bạch sao? Nô tỳ minh bạch. Lục Châu nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Vân Tịch, thận trọng gật gật đầu. Vân Tịch tiếp tục nói, người chính là người, tiên chính là tiên, đây là ông trời an bài, muốn từ phàm nhân biến thành tiên nhân, kia đó là nghịch thiên sửa mệnh, là muốn đã chịu trời phạt. Cho nên từ xưa đến nay, người tu tiên vô số, nhưng chân chính trở thành tiên nhân, lại thiếu chi lại thiếu. Rất nhiều người tu tiên đều thua ở thăng cấp nguyên anh kỳ kia một vòng thượng. Lục Châu vội vàng nói. Rất nguy hiểm sao? Kia, có thể hay không liền dừng lại ở kim đăng kỳ? Vân Tịch nói, có thể là có thể, nhưng nhân loại thọ mệnh thật sự là quá ngắn, hơn nữa đời đời kiếp kiếp đều ở luân hồi đạo thượng đảo quanh, thật vất vả tích lũy một ít bản lĩnh, thọ mệnh vừa đến toàn bộ thu hồi. Lặp đi lặp lại, cũng không biết vì cái gì mà sống. Cho nên, đột phá nguyên anh kỳ, ta thế ở phải làm. Lục Châu vẻ mặt không yên tâm nói. Đột phá nguyên anh kỳ, sẽ có nảy đó nguy hiểm a? Vân Tịch nói, đứng núi chịu sào, tự nhiên là cửu trọng thiên lôi. Có thể thừa nhận chủ cửu trọng thiên lôi người tu tiên thiếu chi lại thiếu. Cửu trọng thiên lôi qua đi, còn muốn lịch kiếp. Có thể khiêng được cửu trọng thiên lôi tu luyện giả tự nhiên là pháp lực vô biên, nhưng bọn hắn toàn tâm toàn ý tu luyện, EQ thường thường đều rất thấp, mà lịch kiếp giả sở lịch, cơ hồ đều là tình kiếp. Những cái đó thật vất vả khiêng qua cửu trọng thiên lôi người, cuối cùng thường thường đều sẽ thua ở tình kiếp thượng. Dừng một chút, Vân Tịch lại cường điệu một câu. Đặc biệt là nữ tu sĩ. Nữ tử trọng tình, rất ít có nữ tu sĩ có thể xông qua tình kiếp. Nghe nói những cái đó tình kiếp cốt truyện một cái so một cái biến thái. Có thể xông qua đi đều là biến thái. Chỉ có biến thái mới có thể đối phó biến thái. Từ xưa đến nay, nhiều ít nữ tu sĩ, cần cù chăm chỉ tu luyện cả đời, cuối cùng lại đều trốn không thoát một cái tình tự. Chết ở độ tình kiếp thượng nữ tu sĩ, kết cục có thả chỉ có một, đó chính là hồn phi phách tán. Đây là nghịch thiên mà đi đại giới. Nghe xong Vân Tịch giải thích, Lục Châu sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nàng ánh mắt cầu xin mà nhìn Vân Tịch nói. Như thế nào như vậy đáng sợ? Nô tỳ nghe được lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Không được không được, tiểu thư vẫn là không cần mạo hiểm, bảo trì kim đan kỳ liền hảo, chớ có đi đột phá cái gì nguyên anh kỳ. Vân Tịch cười nói, ngươi cũng biết, đột phá nguyên anh kỳ, chẳng những có thể linh hồn xuất hiếu, còn có thể trường sinh bất lão, phi thân tiên giới, cùng nhật nguyệt đồng huy. Nho nhỏ chắc trở, hoàn toàn đáng giá khiêu chiến. Lục Châu vẻ mặt nghiêm túc nói. Kia chính là hồn phi phách tán A, làm sao có thể nói là nho nhỏ chắc trở. Yên tâm, ngươi tiểu thư ta tuyệt đối sẽ không hồn phi phách tán. Vân Tịch tuyệt mỹ trên mặt lập lòe tự tin quan mang. Thiên lôi cố nhiên đáng sợ, nhưng ta là tam hệ nguyên tố sư, trong đó một hệ vẫn là hiếm thấy quan hệ, hơn nữa ta còn có được nguyên hỏa, chỉ cần ta cần thêm khổ luyện, không đạo lý quá không được thiên lôi này một quan. Lục Châu vẫn là không yên tâm. Liền tính qua cửu trọng thiên lôi, còn có tình kiếp đâu, như vậy nhiều cao thủ đều hủy ở tình kiếp thượng, khẳng định rất khó sớm. Vân Tịch cười lắc đầu. Cửu trọng thiên lôi ta không dám nói chính mình 100% có thể xông qua đi, nhưng này tình kiếp sao, bổn tiểu thư ta hoàn toàn có tin tưởng xông qua đi. Bổn tiểu thư chỉ nghĩ thành tiên, đối tình ái ái không có gì hứng thú. Nếu là tình kiếp, thuyết minh này cái gọi là tình ái ái, khẳng định không tốt đẹp. Bổn tiểu thư lại không phải chịu ngược cuồng, vì cái gì muốn đem thời gian lãng phí ở không tốt đẹp sự tình thượng. Là tu luyện không hảo chơi vẫn là luyện đan không thú vị. Cho nên, tình kiếp này một vòng, ngươi có thể phóng 100 tâm, 100% thuận lợi, cũng chưa bất luận cái gì tính khiêu chiến đang nói. Lục Châu cắn môi phản bác. Thật muốn dễ dàng như vậy, tiểu thư cũng sẽ không theo ta trích 100% tiên sự. Vân Tịch nói, ta sở dĩ nhắc tới việc này, là hy vọng ngươi minh bạch, ta ở cái này trong nhà, là đại không lâu. Ngươi tưởng cả đời đi theo ta, là không có khả năng. Nghe vậy, Lục Châu lã chã chứ khóc, thấp giọng nói. Kỳ thật liền tính tiểu thư không nói, đạo lý này, nô tỳ cũng là rất sớm liền minh bạch. Tiểu thư chỉ ở thành tiên, tự nhiên là muốn khắp nơi rèn luyện, tương lai còn sẽ phi thân thành tiên, hậu trạch này một phương thiên địa, sao có thể vây được trụ nàng. Mí môi, Lục Châu tiếp tục nói. Có thể thủ tịch viên, có thể giúp tiểu thư xử lý cửa hàng, nô tỳ đã cảm thấy mỹ mãn. Vân Tịch nói, nha đồng đốc, ngươi có từng nghĩ tới, Vân Vương Phủ, chung quy là sẽ có nữ chủ nhân, đến lúc đó, ta không ở tịch viên, ngươi nhật tử chỉ sợ sẽ không hảo quá. Sở ngươi vô tội, hoài bích có tội. Vân Vương Phủ nhất có tiền người là Vân Tịch. Lục Châu thế Vân Tịch xử lý gia nghiệp, tương lai nữ chủ nhân sao có thể không đỏ mắt. Lục Châu chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn. Lấy cái gì cùng tương lai Vân Vương Phi đấu? Chẳng lẽ tương lai Vân Vương Phi sẽ đoạt tiểu thư của hồi môn? Kia cũng quá không biết xấu hổ đi. Lục Châu đột nhiên ngước mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Vân Tịch nói, ta nếu không ở, kia đó là Vân Vương Phủ gia nghiệp, tương lai Vân Vương Phi nếu muốn lấy về đi, cũng là danh chính ngôn thuận. Kia làm sao bây giờ? Lục Châu vẻ mặt nôn nóng. Ngươi hiện tại mới sốt ruột à? Vân Tịch cười trêu ghẹo. Ngươi không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Ngươi nha, mọi việc xem đến xa xăm điểm, đừng chỉ nhìn chằm chằm mí mắt phía dưới về điểm này phá sự. Càng đừng học ngươi những cái đó tiểu tỷ muội nhóm, tỷ như nói Hà Hương, sở hữu sức lực tất cả đều dùng ở nam nhân trên người, cuối cùng chỉ có thể nhảy thác. Lục Châu gật đầu. Tiểu thư giao hấn đến là. Dừng một chút, nàng lại nói. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vân Tịch cười nói. Sở ngươi vô tội, hoài bích có tội. Muốn tránh họa chỉ có một biện pháp, đem bích ném. Cùng với chờ người khác tới đoạn, không bằng chính mình chủ động ném quang. A, Lục Châu nghe được trợn mắt há hốc mồm. Vân Tịch vỗ vỗ nàng bả vai cười nói. Yên tâm, ta tất cả đều an bài hảo. Ta đem nhà của ta nghiệp phân cách thành mấy khối, tặng cho ta các bằng hữu, đây là danh sách. Nàng một bên nói, một bên đem danh sách giao cho Lục Châu trong tay. Lục Châu tiếp nhận danh sách vừa thấy. Vân Lão Thái Thái, Vân Triệt, cùng với Vân Gia Thứ Tử Thứ Nữ nhóm. Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Mạc, Lanh Yên. Ninh Thải Y Điề. Này đó đều là dự kiến chung tên, cũng không kỳ quái. Kỳ liên kỳ ở, Lục Châu tên, thế nhưng cũng ở mặt trên. Lục Châu vội vàng nói. Tiểu thư, nô tỳ có tài đức gì, có thể nào lấy tiểu thư gia nghiệp? Vân Tịch nói, cho ngươi ngươi liền cầm, tiền của ta nhưng không hảo lấy, là có điều kiện. Chương 1048, chim sẻ bay lên chi đầu vẫn là chim sẻ. Chương 1048, chim sẻ bay lên chi đầu vẫn là chim sẻ. Lục Châu vội vàng nói, tiểu thư có chuyện gì nhưng thỉnh phân phó, không cần đưa tiền Lục Châu cũng sẽ toàn lực ứng phó. Vân Tịch nói, ngốc Lục Châu, ngươi không phải một lòng muốn biến cường sao. Tiền tài cũng là biến cường một bộ phận A, không có tiền một bước khó đi không nghe nói qua sao. Nhưng ta cũng không thể lấy tiểu thư tiền. Lục Châu còn tưởng giải thích, lại nghe Vân Tịch nhàn nhạt mà đánh gãy nàng lời nói. Cần thiết muốn, nếu không bổn tiểu thư liền sinh khí. Lục Châu bất đắc dĩ, vẻ mặt cảm kích gật gật đầu. Sau đó nàng lại rũ mắt nhìn danh sách, nói. Tiểu thư tan hết gia tài, vậy ngươi chính mình làm sao bây giờ? Vân Tịch vẻ mặt rộng mở. Tiên lại nhiều, cũng chỉ bất quá là một ngày tam cơm một tịch giường. Yên tâm, ngươi tiểu thư ta hiểu y y thuật, nuôi sống chính mình tuyệt đối không thành vấn đề. Nàng một bên nói, một bên lấy ra kia trương 1.000 lượng vàng ngân phiếu, ở Lục Châu mí mắt phía dưới quơ quơ, nói. Này không, tiền tài tới còn rất dễ dàng. Lục Châu bị chọc cười, vẻ mặt sùng bái nói. Đó là tiểu thư có bản lĩnh. Nếu không phải có duyên, liền tính hoa 1 vạn lượng vàng, bọn họ cũng mua không được như vậy thần kỳ đan dược. Vân Tịch thu hồi ngân phiếu, dương môi cười nói. Cho nên ngươi còn lo lắng cái gì đâu. Bằng ngươi tiểu thư ta bản lĩnh, sẽ đói chết sao? Lục Châu nói, không phải có đói bụng không chết vấn đề, ai sẽ ngại tiền nhiều a? Vân Tịch nói, ta liền ngại tiền nhiều a, ta hiện tại đã tới rồi kim đăng kỳ, vạn nhất ngày nào đó lôi kiếp đột nhiên buông xuống, tưởng tượng đến ta còn có nhiều như vậy tiền chưa xài xong, đến nhiều buồn bực. Lục Châu cười nói, thiên lôi nơi nào là nói buông xuống liền sẽ buông xuống. Ít nhất muốn tới kim đan kỳ cửu giai lúc sau đi. Vân Tịch cười trêu ghẹo, lại không thấy xa đi. Phong ngừa chú đáo ngươi hiểu hay không? Vạn nhất khi đó thoát không khai thân làm sao bây giờ? Sớm một chút đem gia nghiệp xử lý tốt, ta mới an tâm. Thấy tiểu thư chủ ý đã định, Lục Châu biết lại khuyên cũng là vô dụng, vì thế thấp giọng hỏi nói. Tiểu thư vừa mới nói cầm tiền lúc sau còn có điều kiện, không biết là điều kiện gì. Vân Tịch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Phi thăng thành tiên, nại ta bình sinh nguyện, mặt nhi, tiên nhi, huyển tỷ tỷ, thải y các nàng ta đều không lo lắng, ta nhất không yên lòng, là ngươi cùng tổ mẫu. Lục Châu vội vàng nói. Tiểu thư yên tâm, nô tỷ sẽ chiếu cố hảo lao phu nhân. Vân Tịch nói, tổ mẫu tuổi già, cháu trai cháu gái tuy nhiều, lại đều không thế nào thân. Nàng đau nhất người là ta, nhưng ta lại cố tình vô pháp trường kỳ bồi ở bên người nàng. Ở Vân Vương Phủ, trừ bỏ tổ mẫu, ta tín nhiệm nhất người đó là ngươi, cho nên ta mới muốn cho tổ mẫu thu ngươi vì cháu gái, các ngươi sống nương tựa lẫn nhau, cho nhau chiếu cố, ta mới có thể yên tâm. Ngươi có thân phận, có tiền tài, nỗ lực kinh doanh, kiên trì luyện kiếm, một ngày ngày cường đại lên, tương lai, mới có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Lục Châu nói, tiểu thư yên tâm, Lục Châu mỗi ngày đều ở kiên trì luyện kiếm, lại còn có kiên trì đả tọa, mấy ngày nay tới giờ, Lục Châu tu vi tăng lên không ít. Vân Tịch vẻ mặt vui mừng gật gật đầu. Tu luyện người khí sắc, cùng người thường là không giống nhau. Ngươi có hay không kiên trì tu luyện, ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Nghe vậy, Lục Châu thở dài, nói. Nô tỷ gần nhất khí sắc cũng không phải đặc biệt hảo, có vài cái tiểu tỷ muội tìm cái chết, có không chết thành, có đương trường mất mạng. Nô tỷ nói cho chính mình, ngắn ngủi ngăn nắp nhìn như tốt đẹp, kỳ thật lại là không đáy vực sâu, làm người, vẫn là muốn thành thật kiên định nỗ lực mới được. Chim sẻ bay lên chi đầu vẫn là chim sẻ, không những thành không được phượng hoàng, còn sẽ sống sờ sờ ngã chết. Vân Tịch nắm chặt Lục Châu tay, thấp giọng hỏi nói. Các nàng làm sao vậy? Nếu ngăn nắp, lại vì sao còn muốn tìm cái chết? Lục Châu cười khổ. Tiểu thư không ở kinh thành những ngày ấy, nô tỷ có 3 cái tiểu tỷ muội tự sát, tất cả đều không có thể cứu sống. Trong đó có 1 cái còn mang thai. A, Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Phát sinh chuyện gì? Lục Châu nói, các nàng 3 cái, lớn lên đều thực không tồi, chủ tử xuất giá, các nàng làm của hồi môn nha hoàn cùng nhau gả tới rồi cô ra ra. Vân Tịch nháy mắt đã hiểu. Của hồi môn nha hoàn. Nói trắng ra là chính là ở nhà mình tiểu thư tới quỳ thủy hoặc là mang thai khi, bồi cô ra lăn giường dùng. Có rất nhiều bị bắt, có còn lại là chủ động bỏ giường. Nhưng mặc kệ là bị động vẫn là chủ động, không có cái nào tiểu thư, có thể trơ mắt nhìn chính mình trượng phu cùng chính mình nha hoàn lăn giường còn cười được. Đặc biệt là nha hoàn một khi mang thai, ảnh hưởng tự thân địa vị, thân là tiểu thư, ra tay giết người cũng là dự kiến chúng sự. Loại sự tình này, đã sớm thành hậu viện cũ ký lộ. Đây cũng là vì cái gì Vân Tịch đối hậu viện tránh mà xa chi. Dơ bẩn sự quá nhiều, ảnh hưởng tâm tình. Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói. Cho nên, ngươi càng muốn nghe của ta. Làm tổ mẫu cháu gái, ngươi chính là Vân Vương Phủ tiểu thư. Có tài sản, hiểu kinh doanh, có tu vi bằng thân, ngươi mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Lục Châu lại lần nữa đứng lên, quỳ dạp xuống Vân Tịch trước mặt, nặng nề mà khái một cái vang đầu nói. Lục Châu tạ tiểu thư đại ân. Tiểu thư yên tâm. Lục Châu liền tính là liều mạng chính mình mệnh không cần cũng sẽ chiếu cố hảo lao phu nhân. Vân Tịch vội vàng nâng dậy nàng. Ngươi nha đầu này, như thế nào động bất động liền phải liều mạng đâu. Ta có thể hay không ôn nhu điểm. Lục Châu cười gật đầu. Nô tỳ toàn nghe tiểu thư. Vân Tịch nói, kia hảo, hiện tại liền tùy ta cùng đi thấy tổ mẫu. Lục Châu có chút ngượng ngùng. Vạn nhất lao phu nhân không muốn. Vân Tịch nói, ta đây đi trước thăm thăm lão phu nhân khẩu phong như thế nào. Hảo. Lục Châu gật đầu. Tiểu thư yên tâm, liền tính lão phu nhân không muốn, Lục Châu cũng sẽ liều mạng chiếu cố hảo lão phu nhân. Vân Tịch cười nói, ngươi lại muốn liều mạng. Như thế nào như vậy thích liều mạng? Lục Châu nói, tiểu thư đãi nô tỳ tốt như vậy, nô tỳ trong lòng vui mừng, không biết nên như thế nào báo đáp. Nô tỳ hai bàn tay trắng, cũng chỉ có này mệnh, trừ bỏ liều mạng, còn có thể như thế nào báo đáp. Vân Tịch cười khẽ lắc đầu. Tính, ngươi kiềm chế điểm liều mạng, ta đi trước thăm tổ mẫu khẩu phong. Tiểu thư đi thong thả. Lục Châu đứng lên đưa tiễn, thẳng đến Vân Tịch thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặc chỗ, nàng mới xoay người đi bận việc. Vân lão phu nhân đang ở Phật đường niệm kinh, bất luận kẻ nào không chuẩn quấy rầy. Vân Tịch đứng ở cửa đợi một hồi. Vân lão phu nhân niệm xong kinh, một mở cửa liền thấy nàng, vui mừng đến nước mắt đều chảy ra. Người đứa nhỏ này, đã trở lại cũng không hé răng, không nói một tiếng đứng ở cửa làm ta sợ này lao thái bà a. Vân Tịch nói, tổ mẫu một chút cũng bất lão, càng sống càng tuổi trẻ đâu. Vân lão phu nhân cười nói, liền ngươi miệng ngọt. Tổ tôn hai nhàn thoại một hồi việc nhà, Vân Tịch liền đưa ra muốn cho Lục Châu làm nàng cháu gái kiến nghị. Vân lão phu nhân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, thuận lợi liền Vân Tịch đều cảm thấy kinh ngạc. Đều nói lao nhân gia nhất cố chấp, trên thực tế, tổ mẫu có thể so Lục Châu dễ nói chuyện nhiều. Nàng nhắc tới, nàng liền đáp ứng rồi. Vân Tịch đứng lên, tưởng trước tiên nói cho Lục Châu tin tức tốt này, lại bị tổ mẫu một phen giữ chặt. Liền mau ăn Tết. Quá xong năm, ngươi liền 16 tuổi, nên gả chồng. Chương 1049, bởi vì độc lập, cho nên tự do. Chương 1049, bởi vì độc lập, cho nên tự do. Vân Tịch một nghẹn, đứng lên liền muốn chạy trốn. Vân lão phu nhân ấn xuống nàng cánh tay, vẻ mặt chờ mong hỏi. Ngươi cùng tam hoàng tử, nhưng có cái gì kế hoạch? Kế hoạch, đương nhiên là có. Vân Tịch gật đầu. Vân lão phu nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Tính toán khi nào thành thân? Có kế hoạch liền nhất định là thành thân sao? Vân Tịch bật cười, ôm Vân lão thái thái cánh tay làm nũng. Tổ mẫu, chúng ta kế hoạch tu luyện lại tu luyện, tạm thời trước không thành thân. Vân lão phu nhân nhíu mày. Tu luyện là cái động không đáy, các ngươi tu vi đã đủ cao, còn muốn tu luyện lại tu luyện. Để cho người khác như thế nào sống? Vân Tịch tiếp tục làm nũng. Ai sẽ ngại chính mình tu luyện cao nha? Chúng ta còn nhỏ, lúc này lấy tu luyện làm trọng. Vân lão phu nhân cười khẽ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Cũng là chúng ta đem ngươi sủng hư, giống ngươi tuổi này cô nương, phần lớn gả chồng, tiên hạ thủ vi cường hiểu hay không? Ngươi lại không gả, hảo nam nhân đã có thể đều phải bị người khác cấp đoạt đi rồi. Vân Tịch nói, kia vừa lúc, ta coi như cái tiêu dao sung sướng gái lỡ thì, mỗi ngày tu luyện lại tu luyện. Vân lão phu nhân dở khóc dở cười. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi thật muốn đương gái lỡ thì, tổ mẫu ta ngày nào đó dưới chín suối, như thế nào cùng ngươi mẫu thân công đạo. Vân Tịch đứng lên, đi đến trà cụ bên, thân thủ vì Vân lão thái thái pha trà. Nàng nhỏ dài tay ngọc ánh bạch như ngọc, phảng phất ngọc chuẩn chuẩn giống nhau ở trà cụ gian bay múa. Xem nàng pha trà thật sự là một loại hưởng thụ. Phao xong trà, nàng bưng hương khí hôi hổi vân vụ trà đưa cho Vân lão thái thái, khẽ cười nói. Mẫu thân sẽ không trách tổ mẫu. Nối dõi tông đường sự, giao cho huynh trưởng là được. Liền tính ta sinh hài tử, cũng không họ Vân á tổ mẫu làm gì thao này phân tâm. Vân lão thái thái tiếp nhận nước trà nhấp một ngụm, vẻ mặt không tán thành nói. Chiếu ngươi nói như vậy, thiên hạ nữ tử đều không cần phải sinh hài tử. Dù sao đều không cùng chính mình họ. Tịch nhi nha đầu này, rõ ràng là bất chấp tất cả. Vân Tịch đĩnh đĩnh sống lưng, mắt đẹp rực rỡ lung linh, lập lòe tự tin quan mang. Ta cùng các nàng không giống nhau. Còn tự tin thượng. Vân lão thái thái cảm thấy thú vị, cười tủm tìm hỏi. Như thế nào cái không giống nhau pháp? Vân Tịch nói, nữ tử gả chồng, trốn không thoát tam đại nguyên nhân. Nào ba cái? Vân lão thái thái vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Vân Tịch nói, đệ nhất, đương nhiên là vì lợi ích của gia tộc. Nói được trắng ra điểm, chính là bán nữ nhi, cấp trong nhà nhi tử lót đường. Này đối với tiểu dân chúng tới nói, chỉ cần cái này làm nữ nhi nguyện ý hy sinh, đảo cũng có thể hành. Nhưng đối với thế gia đại tộc tới nói, quả thực ngu không ai bằng. Ngu không ai bằng. Lời này mới mẻ. Vân lão thái thái hưng thú bừng bừng nói. Môn đăng hộ đối, cường cường liên thủ, không hảo sao. Đương nhiên không tốt. Vân Tịch cười khanh khách nói. Thịnh cực tất suy, kháng long có hối. Vân lão thái thái trắng nàng liếc mắt một cái. Nói tiếng người. Vân Tịch cười nói. Tiếng người chính là, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Đế vương chi thuật, chú ý chính là cân bằng. Không có cái nào hoàng đế, hy vọng nhìn đến thần tử nhóm cường cường liên thủ. Thần tử nhóm có thể vì nước sự đoàn kết trung tâm, lại không thể ngầm giao tình quá hảo. Các đời lịch đại, kéo bè kéo cánh đều là tối kỵ. Vân lão thái thái vẻ mặt hiền từ. Nhà ta Tịch nhi trưởng thành. Vân Tịch mắt đẹp lưu chuyển, môi đỏ nhẹ dương, vẻ mặt khoe khoang nói. Cho nên, ta không gả chồng, không thể mượn dùng nhà chồng trở thành huynh trưởng trợ lực, hoàng thượng cao hứng đâu. Vân Lão Thái Thái cười nói. Kinh ngươi như vậy một phân tích, ngươi không thành thân, ngược lại có lý. Vân Tịch nói, đó là, ta chính là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Vân Lão Thái Thái nói, kia cái thứ hai nguyên nhân lại là cái gì? Vân Tịch nói, cái thứ hai nguyên nhân là vì mạng sống. Nữ tử là không thể tiếp tục gia nghiệp. Nếu không có huynh đệ, phụ thân vừa chết, trong nhà phòng ở đồng ruộng cửa hàng liền tất cả đều sẽ rơi vào trong tộc thúc bá trong tay, nữ tử dựa cái gì sống sót đâu? Đương nhiên là gả chồng. Cho nên rất nhiều thời điểm, biết rõ nam nhân thực hôn trướng, cũng không thể không cắn răng chịu đựng. Nghe vậy, Vân Lão Thái Thái nhịn không được thở dài, nói. Này thế đạo, đối nữ tử thật là quá hà khắc rồi. Vân Tịch gật đầu, nói tiếp. May mắn ta sẽ luyện đan, có thể chính mình nuôi sống chính mình, cho nên vấn đề này cũng không tồn tại. Vân Lão Thái Thái uống ngụm trà, sau đó buông chén trà, vẻ mặt khen ngợi mà nhìn nàng nói. Là nên học điểm bản lĩnh bản thân, dựa nam nhân dưỡng, không thế nào đáng tin cậy. Tổ mẫu anh minh. Vân Tịch dùng sức gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Cái thứ ba nguyên nhân, đương nhiên là vì tình yêu. Nhưng Tịch Nhi cảm thấy, tình yêu ngoạn ý nhi này càng không đáng tin cậy, có thời gian còn không bằng nhiều tu luyện. Vân Lão Phu Nhân bật cười. Nhà ngươi khác cô nương, tới rồi ngươi cái này số tuổi, cái nào không ngóng trông có thể gả cái như ý lang quân. Ngươi nha, lại không nắm chặt, để ý tam hoàng tử chạy theo người khác. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, thấp giọng nói. Chân lớn lên ở nam nhân trên người, muốn chạy trung quy muốn chạy, chẳng lẽ thành thân lúc sau, nam nhân đều không chân. Ha ha ha ha ha, ngươi nha đầu này, nói giỡn bản lĩnh càng ngày càng lợi hại. Thành thân lúc sau nam nhân đích sắc còn có chân trốn chạy, nhưng danh phận bại ở kia, sau vào cửa, còn có thể càng đến quá nguyên phối đi. Vân Lão Phu Nhân cười đến vui vẻ. Cười cười nàng lại nhịn không được than khởi khí tới. Hai tử, cả đời này nhất thế nhất song nhân A, không phải dễ dàng như vậy. Liên tỷ như nói tam hoàng tử, liên tính hắn hiện tại bên người chỉ ngươi một người, nhưng khó tránh ngươi nhập môn sau, hắn vẫn là sẽ nạp tiếp. Nam nhân biến khởi tâm tới, liền cha mẹ đều không quen biết. Cho nên, ngươi cũng không cần quá mức cố chấp, miễn cho ảnh hưởng tâm tình. Vân Tịch nói, cho nên ta không gả a, ngày nào đó hắn coi trọng người khác, trực tiếp cưới người khác là được, ta có ta yêu nhất tu luyện là đủ rồi. Nam nhân sao, hợp nhau liền ở bên nhau, không hợp liền ai đi đường đấy, tổ mẫu ngươi nói có phải hay không? Vân Lão Phu Nhân dở khóc dở cười. Trên đời này nữ tử nếu là mỗi người đều giống ngươi nghĩ như vậy, ta nhân loại còn như thế nào nối dõi tông đường? Vân Tịch nói, nhiều người như vậy nối dõi tông đường đâu, không kém ta một cái. Vân Lão Thái Thái cười lắc đầu. Nếu có thể chính mình nuôi sống chính mình, không gả chồng cũng không sao. Chỉ là, trước mắt xem ra, tam hoàng tử là cái tốt, cho nên tổ mẫu mới có thể xuất ruột, hy vọng ngươi có thể sớm một chút đem hắn bắt lấy, miễn cho bị người nhanh chân đến trước. Đến nỗi tương lai, hắn có thể hay không thay lòng đổi dạng, cái này ai đều liều không chuẩn. Tương lai sự tình, chỉ có thể tương lai nói nữa. Tổng không thể bởi vì sợ hai hắn thay lòng đổi dạng, liền buông tha. Nên ra tay khi liền ra tay, để ý đêm dài lắm ngộng. Phải biết rằng, này thế đạo nhất không thiếu chính là mới mẹ thủy nộn tiểu cô nương, tựa như kia trong đất giao hẹ, cắt xong một vụ lại một vụ, vĩnh viễn cắt không xong. Vân Tịch bật cười, bổ sung nói. Mà ta, chính là kia lại không cắt rất liền sẽ lao đến cắn bất động giao hẹ. Đến cấp mới mẹ tiểu giao hẹ nhóm nhường đường có phải hay không? Người đứa nhỏ này. Vân Lão Thái Thái vẻ mặt bất đắc dĩ. Không nghĩ gả liền không gả, làm gì nói chính mình là lao giao hẹ. Ý định làm tổ mẫu đau lòng người có phải hay không? Ngươi nếu là lao giao hẹ, kia tổ mẫu lại là cái gì? Chương 1050, tự cho là đúng bạch liên hoa. Chương 1050, tự cho là đúng bạch liên hoa. Vân Tịch vội vàng nói. Tổ mẫu là tiên sơn thượng linh chi, băng sơn thượng tuyết liên. Ngươi nha, liền sẽ nói ngọt hướng người. Vân Lão Thái Thái vươn ra ngón tay điểm điểm Vân Tịch chân bóng như ngọc cái chán, nhẹ giọng cười nói. Tính tính, con cháu đều có con cháu phúc, tổ mẫu ta không thao này phân nhàn tâm, ngươi vui vẻ liền hảo. Dù sao ngươi có thân ca ca, nối dõi tông đường không áp lực có phải hay không? Vân Tịch đôi tay nắm thành không quyền, lực đạo không nhẹ không nặng mà vì Vân Lão Thái Thái đấm bả vai. Tổ mẫu thật là quá anh minh rồi. Có tốt như vậy tổ mẫu, ta làm gì luẩn quẩn trong lòng gả chồng a? Ở nhà mẹ để làm cả đời gái lỡ thì thật tốt. Vân Lão Thái Thái cười nói. Thiếu lấy lời ngon tiếng ngọt hướng người. Ta còn không biết ngươi. Theo sau nàng vẻ mặt mất mát nói. Chỉ sợ nếu không mấy ngày ngươi lại phải rời khỏi đi. Nghe vậy, Vân Tịch vẻ mặt thay náy. Nàng đang muốn há mồm giải thích, lại nghe Vân Lão Thái Thái tiếp tục nói. Nhân sinh từ xưa khó lưỡng toàn. có tiền đồ hài tử chú định là muốn dương cánh bay cao, tổ mẫu một phen tuổi, chính mình phi bất động, như thế nào nhẫn tâm ngăn cả ngươi. Ngươi an tâm đi phi, có Lục Châu kia nha đầu chiếu cố tổ mẫu, ngươi có thể yên tâm. Vân Tịch vội vàng nói, tổ mẫu yên tâm, lúc này đây, ta tận lực quá xong năm lại đi. Hảo. Vân Lão Thái Thái cười gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được dặn dò nói. Nếu có việc gấp, năm trước rời đi cũng không sao. Thiên hạ trưởng bối tâm, phần lớn như thế. Hy vọng bọn con cháu có thể bồi tại bên người, rồi lại lo lắng chậm trễ bọn họ đại sự. Ân. Vân Tịch thuận theo gật gật đầu, sau đó lấy ra mấy trương khế nhà, đưa cho tổ mẫu, thấp giọng nói. Tổ mẫu, Tịch Nhi không thể tại bên người hầu hạ, rất là băn khoăn, này đó khế nhà, coi như là Tịch Nhi hiếu kính ngươi, ngươi nhiều mua điểm bổ phẩm ha ha. Vân Lão Thái Thái đem khế nhà nhét trở lại nàng trong tay, thấp giọng cười nói. Có ngươi đưa ta đan dược, ta còn mua cái gì đồ bổ ăn. Lão bọn tỉ muội đều nói ta càng già càng tiếu đâu. Ta hiện tại tiền đều hoa không ra đi, ngươi cho ta chuyện này để làm gì đâu. Vân Tịch nói, tổ mẫu, ngươi liền nhận lấy đi, nếu không, ta liền quỳ thẳng không dậy nổi. Dứt lời, nàng liền đứng lên, bùng một tiếng quỳ dạp xuống Vân Lão Thái Thái trước mặt. Vân Lão Thái Thái không có cách. Ngươi đứa nhỏ này, biết tổ mẫu đau lòng ngươi, ngươi an định tổ mẫu có phải hay không. Nay ngày mùa đông, trên mặt đất lạnh, ngươi trước lên. Vân Tịch nói, tổ mẫu đây là đáp ứng rồi. Vân Lão Thái Thái đau đầu mà xoa xoa giữa mày, nói. Ngươi đều cùng ta chơi xấu, ta dám không đáp ứng ngươi sao. Mau đứng lên đi. Tổ mẫu đối ta thật tốt. Vân Tịch vội vàng đứng lên, cười khanh khách mà tiếp tục cấp Vân Lão Thái Thái đấm vai. Tổ tôn hai lại nhàn thoại một hồi việc nhà, Vân Tịch mới cáo biệt tổ mẫu, hồi Tịch Viên tìm Lục Châu đi. Tổ mẫu đáp ứng thu Lục Châu làm cháu gái, Lục Châu nhất định thật cao hứng. Từ nay về sau, nàng nhất không yên tâm hai người, liền có thể trở thành thân nhân, cho nhau chiếu cố. Ai ngờ nàng vừa mới một bước vào Tịch Viên, liền nghe được huynh trưởng thanh âm. Vân Tịch nhịn không được nhíu nhíu mày. Nàng bước nhanh đi ra phía trước, phát hiện huynh trưởng bên người còn đứng một cái tinh tế nhu nhược, nhìn thấy mà thương thiếu nữ, tựa hồ gió thổi qua nàng liền sẽ ngã xuống. Nhưng nàng biểu tình lại rất quật cường. Nàng ngửa đầu, rõ ràng hốc mắt đều đỏ, lông mi thượng sớm đã lây dính sương mù, nhưng nàng cố tình cố nén không cho nước mắt rơi xuống, vẻ mặt kiên cường nói. Ta chỉ là thiếu viết một cái linh, ngươi như thế nào liền phải sa thải ta đâu. Ai còn không có phạm sai lầm thời điểm. Vân Triệt vẻ mặt đau lòng mà nhìn kia lã trá trực khóc phấn ý gì thiếu nữ nói. Ngươi đừng khổ sở, không có việc gì, vấn đề không đều đã giải quyết sao. Cũng chưa cho tiểu lầu mang đến cái gì ảnh hưởng, là Lục Châu chuyện bé xé ra to. Vân Tịch luôn luôn bênh vực người mình. Nghe Vân Triệt nói Lục Châu chuyện bé xé ra to, nàng tuyệt mỹ mặt đẹp trầm xuống, bước nhanh đi đến Vân Triệt trước mặt, ánh mắt thanh lánh mà quét kia phấn y thiếu nữ liếc mắt một cái, sau đó chuyển mắt nhìn phía Vân Triệt, hàn một trương mặt đẹp nói. Như thế nào cái chuyện bé xé ra to pháp? Nói ra nghe một chút. Vân Triệt khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, có chút xấu hổ. Phấn y thiếu nữ đúng lý hợp tình nói. Ta làm trướng khi không cẩn thận nhìn lầm rồi, nhiều viết một cái linh, đem 100 lượng bạc sai viết thành 1000 lượng, thật là ta sơ ý, nhưng cuối cùng, tiểu lầu cũng không có cái gì tổn thất ta hơn nữa ta cũng đã xin lỗi. Lục Châu nàng quá lòng dạ hẹp hòi, không có dung người chi lượng, cư nhiên muốn bởi vì bực này việc nhỏ sa thải ta. Nhưng còn không phải là chuyện bé xé ra to sao. Vân Tịch không cùng nàng vô nghĩa, nhìn Vân Triệt nói. Liên này thái độ, cũng kêu lên khiểm. Không biết, còn tưởng rằng nàng mới là tiểu lầu chủ nhân. Phấn y gì thiếu nữ khỏe môi hơi hơi dơ lên, vẻ mặt khiêu khích mà nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch lại ngưu bức cũng chỉ là một cái cô nương gia. Một cái cô nương gia, phấn đấu đến chết đi sống lại có cái dám dùng. Vân gia hết thảy, cuối cùng còn không được đầy đủ đều là Vân Triệt. Liên tính túy nguyệt lâu hiện giờ ở nàng danh nghĩa lại như thế nào? Nàng danh nghĩa như vậy nhiều sản nghiệp, tổng không thể tất cả đều làm của hồi môn mang đi đi. Huống chi, nàng có thể hay không gả đi ra ngoài vẫn là cái vấn đề đâu. Nếu là cả đời đều gả không ra, nàng hết thể liền càng thêm danh chính ngôn thuận thuộc về Vân Triệt. Vân Tịch lại có thể làm lại như thế nào? Nữ nhân chung quy chỉ là nữ nhân. Nữ nhân ở nhà mẹ đẻ tác dụng, chính là vì huynh đệ lót đường, vì gia tộc phụng hiến hết thảy. Nữ nhân nếu muốn hôn đến hảo, đầu tiên đến chặt chẽ bắt lấy nam nhân tâm, tiếp theo là sinh cái đại béo nhi tử, nếu không, lại như thế nào nỗ lực, đều là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Chờ nàng gả cho Vân Triệt sau, Vân Tịch vất vả phấn đấu đoạt được đến hết thảy, liền toàn bộ đều là nàng. Buồn cười Vân Tịch cho tới bây giờ còn tưởng không rõ, ngây ngốc mà vất vả. Vân Triệt nói, việc này là Lục Châu làm được quá mức, Kiều Kiều nàng sẽ sinh khí cũng thực bình thường. Kiều Kiều. Nôn. Vân Tịch thật muốn phun Vân Triệt vẻ mặt. Nàng vị này huynh trưởng, ánh mắt là càng ngày càng kém. Trước kia này đó nữ nhân, tuy rằng cũng kỹ nữ khí, nhưng ít ra có năng lực. Hiện tại cái này, chẳng những kỹ nữ khí, lại còn có nhược đến đúng lý hợp tình. Nhược cũng liền thôi, còn một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Đem 100 lượng bạc viết thành 1.000 lượng còn cảm thấy là việc nhỏ. Hóa ra không phải nhà mình bạc, tưởng như thế nào tiêu xài liền như thế nào tiêu xài. Còn nói cái gì không có cấp tiểu lầu mang đến ảnh hưởng. Đó là bởi vì Lục Châu kịp thời phát hiện. Nếu không, liền nàng như vậy làm việc thái độ, tái hảo tiểu lầu cũng đến đóng cửa. Vân Triệt cư nhiên còn che chở nàng, thật là mắt bị mù. Vân Tịch mặc kệ Vân Triệt, xoay người nhìn Lục Châu nói. Nàng đây là sai rồi vài lần. Lục Châu thấp giọng nói, phía trước phía sau tổng cộng 10 lần. Vân Tịch nhíu mày, sai rồi 10 lần ngươi mới sa thải. Đương Thúy Nguyệt lâu là từ thiện đường sao? Lục Châu vội vàng quỳ xuống. Tiểu thư thứ tội. Vân Tịch thở dài, nâng dậy nàng nói. Có phải hay không ta ca bức ngươi phế vật thu về? Lục Châu còn không có tới kịp trả lời, lại nghe Tiểu Kiều dành trước một bước nói. Vân Tịch, ngươi không cần thật quá đáng. Ngươi trong mắt còn có hay không trưởng ấu tôn ti? Lấy thủ đoạn của nàng, gả vào Vân Vương Phủ là chuyện sớm hay muộn. Trưởng tàu như mẹ, còn sợ chị không được cô em chồng. Trước 1051, từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có kịch bản đắc nhân tâm. Trước 1051, từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có kịch bản đắc nhân tâm. Trường ấu tôn ti. Vân Tịch khí cười, lạnh lùng nói. Tôn ti chẳng phân biệt người là ngươi. Thằng hô bản công chúa tên Húy chính là đại bất kính. Ngươi tới, tắt 250, gian đe cảnh cáo. Lời vừa nói ra, lập tức có 3 cái ma ma từ một bên bước nhanh đi ra. 2 cái một tả một hưu giá trụ Kiều Kiều. Một cái khác tắc giơ tay liền chiều Kiều Kiều trên mặt hung hăng phiến đi. Đây là đánh chỗ nào toát ra tới ngu ngốc. Cư nhiên dám chạy tới Tịch Viên ra vẻ ta đây. Còn dám nói công chúa tôn ti chẳng phân biệt. Ai cho nàng lá gan. Kiều Kiều đau đến hoa hoa thẳng tê ơ. Nàng một bên giấy rủa một bên nói. Triệt ca ca cứu ta, Triệt ca ca cứu ta. Vân Tịch rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn một phen đẩy ra 3 cái ma ma, dùng thân thể của mình bảo vệ Kiều Kiều, vẻ mặt đau lòng mà an ủi nói. Kiều Kiều đừng sợ, Triệt ca ca ở chỗ này, Triệt ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Nôn. Vân Tịch hảo tưởng phun. 3 cái ma ma tập thể nhìn phía Vân Tịch, trưng cầu ý kiến. Vân Tịch bãi dừng tay, ý bảo các nàng lui ra. 3 cái ma ma rời đi sau, Vân Tịch hai tay ôm ngực, dù bận vận ung dung mà nhìn Vân Triệt nói. Tưởng ân ái liền hồi ngươi Triệt Viên đi, tưởng sủng nàng liền tiêu tiền dưỡng nàng, đừng lại chạy tới thai họa nhà ta Lục Châu. Nếu không, lần sau tái phạm ta trong tay, ta trực tiếp xóa sạch nàng răng cửa, làm ngươi thân không dưới khẩu đi. Vân Triệt tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Hắn đẩy ra Kiều Kiều, lạnh lùng mà nhìn Vân Tịch nói. Loại này lời nói ngươi cũng nói được xuất khẩu. Ngươi còn có phải hay không cô nương ra? Vân Tịch chỉ vào Kiều Kiều nói. Ta chỉ là nói ngươi liền cảm thấy ta không phải cô nương ra. Kia nàng cùng ngươi ôm nhau tính cái gì? Thanh lâu nữ tử sao? Nếu không, người trong sạch nữ nhi, như thế nào chạy đến trong nhà người khác tới ôm ấp hôn hít nâng lên cao đâu? Thật muốn chịu không nổi, cũng nên trốn chính mình trong nhà có phải hay không? Vân Triệt nói, là ta chủ động ôm nàng. Không thể trách nàng. Vân Tịch nói, kia nàng vì cái gì không đẩy ra ngươi. Không đợi Vân Triệt mở miệng, nàng đột nhiên a mà một tiếng bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Ta đã biết, nàng thường xuyên bị người ôm ấp hôn hít nâng lên cao, cho nên đều thói quen, cảm thấy đây là lại tầm thường bất quá sự, cho nên căn bản là không biết muốn đẩy ra, nói không chừng nha, nàng chính sướng lên mây đâu. Vân Tịch một bên nói, một bên chảo quá Vân Triệt tay, đem nó đặt ở Kiều Kiều trên eo, vẻ mặt hảo tâm nói. Ca, ngươi chạy nhanh ôm nàng nha. Nếu không nàng nếu là hư không tịch mịch lạnh, quay đầu lại tìm người khác đi nhưng làm sao bây giờ? Đầu của ngươi thượng, đã có thể muốn biến thành thanh thanh bờ sông thảo. Hồ nháo. Vân Triệt vẻ mặt xấu hổ. Vân Tịch nói, hảo, chúng ta đây liền tới nói chuyện đứng đắn sự. Nàng chỉ Kiều Kiều, nhìn Vân Triệt, lạnh lùng thốt. Nữ nhân này, từ ta làm chủ, sa thải, ngươi đừng lại đến tìm Lục Châu phiền toái. Vân Triệt nói, nàng chỗ nào không hảo ngươi muốn sa thải nàng. Còn không phải là nhiều viết một cái linh sao. Có cái gì cùng lắm thì. Ta cho ngươi 900 lượng bạc tổng được rồi đi. Nghe vậy, Tiêu Kiều vẻ mặt đắc ý mà nhìn phía Vân Tịch, ý ngoài lời tái minh bạch bất quá. Ta có nam nhân sủng, ngươi có sao? Vân Tịch nhịn không được thở dài một hơi. Vân Triệt quả nhiên là hắn cha thân sinh. Xem nữ nhân ánh mắt đều không được a. Lại như vậy làm đi xuống, bạc triệu gia tài cũng thủ không được a. Vân Triệt sớm hay muộn hủy ở nữ nhân trong tay. Xem ra những cái đó nguyên bản tính toán để lại cho Vân Triệt tài sản, đến một lần nữa phân phối. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn Vân Triệt, hỏi. Nếu ngươi cảm thấy nàng hảo, vì sao không cho nàng quản lý chính ngươi tự lầu? Nghe vậy, Vân Triệt đĩnh đĩnh sống lưng, sùng nịch mà nhìn Kiều Kiều liếc mắt một cái, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Kiều Kiều nguyên bản là ở ta trong tiểu lâu quản sự. Nàng chính là quá hảo cường quá có cốt khí. Nàng nói, ở ta tiểu lâu quản trướng, mọi việc đều có ta che chở, nàng rất khó trưởng thành, tương lai cũng rất khó một mình đảm đương một phía. Vì học được càng nhiều bản lĩnh, nàng đến đi túy nguyệt lâu hảo hảo học. Vân Tịch nhìn Kiều Kiều, cười lạnh liên tục. Nói được dễ nghe, còn không phải chê ta ca tiểu lâu vẫn luôn đều ở hao tổn, ngươi đại ở kia không nhiều ít nước luộc nhưng vớt. Như thế nào, chê ta ca cấp quá ít. Không đủ ngươi bừa bãi tiêu xài. Đáng tiếc à, túy nguyệt lâu có Lục Châu ở, ngươi làm theo vẫn là không có thể vớt đến nước luộc. Bất quá, ta rất tò mò, liền ngươi này làm trướng trình độ, ở ta ca tiểu lầu quản trướng khi, liền không ra quá cái gì bại lộ sao. Lời vừa nói ra, Vân Triệt vẻ mặt xấu hổ. Tiêu Kiêu tức giận đến sắc mặt xanh mét. Đáng chết Vân Tịch, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Sao có thể không làm lỗi? Nàng là nữ tử lại không phải nam tử. Vốn là không am hiểu số học, làm lỗi không phải thực bình thường sao? Không làm lỗi mới là không bình thường hảo sao? Giống Vân Tịch cùng Lục Châu như vậy, hết thảy đều là nam nhân bà, là không có nam nhân sẽ thích. Nàng thân là nữ tử, độc lập mà có tiến tới tâm, thường thường còn phạm điểm tiểu sai, đây mới là trí mạng dụ hoặc a. Xem Vân Triệt bị nàng mê đến thần hồn điên đảo sẽ biết. Mỗi một lần nàng ra bại lộ, Vân Triệt tổng hội vẻ mặt đau lòng mà nhìn nàng, đưa nàng kim thoa vào ngọc, mua xinh đẹp xiêm y hống nàng vui vẻ. Rất sợ nàng rơi xuống một giọt nước mắt tới. Nữ nhân phải hiểu được yếu thế, như vậy nam nhân mới có thể thương tiếc. Giống Vân Tịch như vậy nam nhân bà biết cái gì? Tiêu Kiêu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chờ xem, chờ nàng gả vào Vân Vương Phủ, nhất định phải làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Vân Triệt vẫn luôn cảm thấy, Tiêu Kiêu tuy rằng ba ngày hai đầu làm sai trướng, nhưng nàng không phải cố ý. Nữ hải tử sao, sẽ làm trướng đã thực ghê gớm, sao có thể không làm lỗi đâu. Nhưng đối mặt Tịch Nhi chất vấn, hắn đột nhiên phát hiện khó có thể mở miệng. Tịch Nhi quá ưu tú. Ở nàng trước mặt giảng nữ tử bổn nhược, hắn có chút không mở miệng được. Còn có Lục Châu, chưa bao giờ có bởi vì chính mình là nữ tử, liền đối chính mình hạ thấp yêu cầu. Thấy Vân Triệt cư nhiên không vì chính mình nói chuyện, Tiêu Kiều tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Nàng cố nén trụ trong lòng lửa giận, hồng hốc mắt, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Vân Triệt. Vân Triệt một trận đau lòng. Hắn xoay người nhìn Vân Tịch nói. Tịch Nhi, ngươi là không biết Kiều Kiều trong nhà tình huống, cho nên mới sẽ đối nàng có điều hiểu lầm. Nàng cha mẹ song vong, đệ đệ tàn phế, đáng thương nàng một cái nhược nữ tử, không nơi nương tựa cũng liền thôi, còn muốn chiếu cố tàn phế đệ đệ, cũng may nàng tự mình cố gắng tự lập, khắc khổ nỗ lực. Vân Tịch thật sự nghe không nổi nữa, lạnh lùng mà đánh gậy hắn nói. Quản lâu như vậy trướng còn sẽ ba ngày hai đầu xuất hiện cấp thấp sai lầm, có thể thấy được nàng tầm tư căn bản liền không ở quản trướng thượng. Liên này thái độ, không cần vũ nhục tự mình cố gắng tự lập khắc khổ nỗ lực này tám chữ hảo sao. Tiêu Kiêu tức giận đến giống lớn nói. Ta như thế nào không xứng này tám chữ? Vân Tịch, ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo? Ngươi có thể có được hôm nay, còn không phải bởi vì ngươi đầu thai ở Vân Vương Phủ. Vân Tịch ánh mắt lạnh băng mà nhìn Tiêu Kiêu, từng câu từng chữ nói. Tiểu lầu của ta là ta nương cấp, cùng Vân Vương Phủ không quan hệ. Tiêu Kiêu cười lạnh, Vân Vương phi đồ vật, không đều là thuộc về Vân Vương Phủ sao? Ngươi có cái gì tư cách chiếm làm của riêng? Vân Tịch khí cười. Nàng ánh mắt lạnh băng mà nhìn Kiều Kiều, câu môi cười lạnh. Ta nương cho ta đồ vật, không phải ta, chẳng lẽ là ngươi? Chương 1052, đùa thật ái nam nhân, mạch nào chính là như vậy thanh kỷ. Chương 1052, đùa thật ái nam nhân, mạch nào chính là như vậy thanh kỷ. Nghe vậy, Kiều Kiều lập tức đỏ hốc mắt, lông mi thượng sương mù hôi hổi, ủy khuất vô cùng. Nói đều không nói được. Quả thực so Vân Tịch cái này công chúa còn muốn kiểu quý. Nàng hít hít cái mũi, hai mắt sương mù mênh mông mà nhìn Vân Triệt nói. Triệt ca ca, ta này tất cả đều là vì ngươi nha. Ngươi là Vân Vương Phủ duy nhất con vợ cả, Vân Vương Phủ đồ vật, đương nhiên tất cả đều là của ngươi. Nhưng ngươi nhìn xem Vân Tịch, nàng cư nhiên so ngươi còn có tiền. Vân Triệt tuy rằng thích loại này kỵ nữ khí bạch liên hoa, nhưng đầu óc vẫn phải có. Hắn cười khẽ giải thích. Đó là ta nương để lại cho nàng của hồi môn. Ta này làm huynh trưởng, còn có thể cùng chính mình muội muội đoạt của hồi môn. Ta đây thành người nào? Tiêu Kiêu tức giận đến thẳng dậm chân. Vì cái gì không thể đoạt? Hắn chính là Vân Vương Phủ duy nhất con vợ cả, muốn cái gì không thể? Như thế nào liền không thể đoạt? Này nam nhân, thật là dại dột có thể. Liền hắn này du một đầu óc, nếu không phải sinh ra ở Vân Vương Phủ, căn bản là sống không nổi. Tiểu Kiều trong lòng tức giận đến không được, ngoài miệng lại nói: "Làm huynh trưởng, tự nhiên là muốn cho muội muội một ít, nhưng này cũng làm đến quá khoa trương. Người trên tay tài sản, còn chưa kịp Vân Tịch một nửa đâu, ngươi nương có phải hay không quá bất công điểm? Như thế nào cũng không biết cho ngươi lưu một ít. Nào có tất cả đều cấp nữ nhi đạo lý?" Vân Triệt buột miệng thốt ra: "Ta đây cha tài sản còn tất cả đều về ta đâu." Tiêu Kiêu nói: "Cha ngươi những cái đó tài sản, nào có ngươi nương nhiều." Vân Triệt nói: "Ta đây cha còn có tước vị để lại cho ta đâu, thừa kế, ta hậu đại con cháu, thế thế đại đại đều sẽ là vương gia. Ở kế thừa gia nghiệp phương diện, tóm lại là nam nhân chiếm ưu thế. Hắn một đại nam nhân, hà tất cùng muội muội đi tính toán chi ly những cái đó tài sản. Nói nữa, mẫu thân cấp muội muội gia sản tuy nhiều, nhưng cũng không có hiện tại nhiều như vậy. Nay trong đó rất lớn một bộ phận gia nghiệp, là muội muội chính mình kinh doanh có cách kiếm tới. Mà hắn, bởi vì kinh doanh vô phương, hao tổn rất nhiều. Kỳ thật ngay từ đầu, hai anh em đỉnh đầu tài sản không sai biệt lắm. Là chính hắn không thiện kinh doanh, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn." Tiêu Kiêu vẻ mặt hận sắt không thành thép. "Đời đời con cháu có thể kế thừa thừa kế vương vị ngươi liền thỏa mãn. Ngươi cũng biết, một ngày kia Vân Tịch thành hoàng hậu, nàng đời đời con cháu có khả năng kế thừa, chính là đế vị. Đều là làm khó ngươi, cho chúng ta Vân gia giàu thối ruột." Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn. "Ngươi cũng thật có tiến tới tâm, hai mắt lục u u mà nhìn chằm chằm đế vị đâu. Muốn đời đời con cháu kế thừa đế vị, ngươi cũng có thể a đừng tới câu dẫn ta ca, câu dẫn hoàng thượng đi, làm hắn phế đi tuân sau, lập ngươi vi hậu, lập ngươi nhi tử vì thái tử, không phải được rồi sao? Cỡ nào sự tình đơn giản a, còn muốn ta giáo ngươi a?" Nghe vậy, Tiểu Kiều hai mắt đỏ bừng, ủy khuất đến thẳng rớt nước mắt. "Vân Tịch, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta đối với ngươi ca là thiệt tình." "Thiệt tình?" Vân Tịch khịt mũi coi thường. "Ngươi đối ta ca tiền là thiệt tình đi." Vân Triệt vội vàng tiến lên giải thích. "Ta cùng Tiểu Kiều nhận thức thời điểm, nàng cũng không biết ta thân phận. Nàng còn tưởng rằng ta là cái tiểu tử nghèo đâu." Dứt lời, Vân Triệt liếc mắt đưa tình mà nhìn phía Tiểu Kiều. Tiểu Kiều hồi lấy đồng dạng thâm tình ngóng nhìn. "Nôn. Hảo tưởng phun." Lục Châu đứng ở một bên thấp giọng giải thích. Tiểu Kiều cùng thế tử nhận thức ngày đầu tiên, thế tử bên hông đeo một khối giá trị thiên kim ngọc bội. Ngày đó, Tiểu Kiều liền âm thầm tra xét tới rồi thế tử thân phận. Phúc. Vân Tịch nhịn không được phun cười ra tiếng. Phú nhị đại chính là như vậy mâu thuẫn. Bọn họ hy vọng nữ nhân không phải bởi vì tiền tài coi trọng chính mình, rồi lại luôn là nhịn không được thời thời khắc khắc khoe giàu. Động bất động liền cảm thấy chân ái tới. Chân ái là cải trắng sao? Một người cả đời có thể gặp được một cái chân ái cũng đã thực không dễ dàng, còn có thể làm một người luôn gặp được chân ái. Vân Triệt mới 20 mấy tuổi, gặp được chân ái cũng đã hai tay đều đếm không hết, thật sự làm người cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Thấy sự tình bại lộ, Tiêu Kiều tức giận đến hai mắt phun hỏa. Nàng nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Lục Châu nói: "Ngươi nói bậy, ngươi đây là ghen ghét ta, muốn châm ngòi ta cùng Triệt ca ca cảm tình đâu?" Vân Tịch cười lạnh: "Nàng ghen ghét ngươi cái gì đâu?" Nàng một bên nói, một bên trên dưới đánh giá Kiều Kiều, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Ngươi nhìn xem ngươi, muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng, muốn dáng người không dáng người, còn có ngươi này làn da, cũng quá hắc quá thô ráp đi. Ngươi nhìn xem nhà của chúng ta Lục Châu, làn da tuyết trắng thủy nộn đến cùng mới vừa nấu chín trứng gà dường như, ngươi lấy cái gì cùng nàng so? Nàng cần thiết ghen ghét ngươi." Huynh trưởng ánh mắt là càng ngày càng không được. Trước kia chân ái, tốt xấu đều là mỹ nữ. Hiện tại, tìm như vậy cái lại hắc lại xấu nữ nhân là chuyện gì xảy ra? Đùa thật ái nam nhân, mạch nào chính là như vậy thanh kỳ. Tuyết gia hoa mạo không hương sao? Một hai phải tìm cái xỉu bắt quái. Nếu nhân phẩm hảo có bản lĩnh đảo cũng thế, mấu chốt là, nhân phẩm rác rưởi vẫn là cái phế vật. Tiểu Kiều dơ dơ lên lược hiện mập mạp, nhưng ở nam nhân trong mắt lại là vô địch đáng yêu sóng cảm, vẻ mặt khoe khoang nói: "Nội tại Mỹ mới là thật sự Mỹ, nông cạn người mới có thể trông mặt mà bắt hình dong." A, lấy Vân Tịch thân phận, hoàn toàn có thể đem nàng loạn côn đánh ra, lại vô dụng cũng có thể sai người tiếp tục tát thai nàng. Nhưng nàng tưởng nhân cơ hội nhiều hiểu biết một chút huynh trưởng, cũng hảo trước tiên có bao nhiêu phòng bị, miễn cho Vân Vương phủ bị hắn làm đến trướng khí mù mịt. Nàng ánh mắt lạnh băng mà đánh giá Kiều Kiều, câu môi cười lạnh: "Ngươi có cái gì nội tại Mỹ? Là tính sổ so Lục Châu cao minh, vẫn là kiếm pháp so Lục Châu lợi hại? Nói ra, làm đại gia kiến thức một chút." Kiều Kiều phiết phiết đầy đàn ngôi, một đôi lão thử mắt tràn đầy tất cả đều là khinh thường. "Tính sổ cũng hảo, kiếm pháp cũng thế, kia đều là nam nhân am hiểu đồ vật, một cái cô nương gia am hiểu này đó, kia không phải nam nhân bà sao?" Lục Châu trầm giọng nói: "Vậy ngươi còn tới Túy Nguyệt lâu còn trướng?" Tiêu Kiêu nói: Túy Nguyệt lâu sớm hay muộn đều là Triệt ca ca, ta trước tiên thế hắn quản trướng không được sao? Chẳng lẽ phải đợi các ngươi đem Túy Nguyệt lâu đào rông ta mới đến quản? Vân Tịch mặt đẹp lênh trầm. Nay còn không có gả vào cửa đâu, liền thực hành khởi đương gia chủ mẫu quyền lực tới, thật là ngu bức. Từ huynh trưởng lập trường tới xem, Kiều Kiều một lòng vì hắn suy nghĩ, cảm động đều không kịp đâu, như thế nào cảm thấy nàng có sai? Vân Tịch xoay người nhìn phía Vân Triệt, hỏi. Nàng nội tại Mỹ rốt cuộc là cái gì? Nên không phải là trên giường công phu đặc biệt lợi hại đi. Vân Triệt khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Ta cùng nàng là trong sạch, nàng luôn luôn giữ mình trong sạch, Tịch Nhi ngươi đừng nói bậy. Vân Tịch sửng sốt, ngủ cũng chưa ngủ quá liền đem ngươi mê thành như vậy. Trầm mặc một hồi, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Không chiếm được mới là tốt nhất. Nàng lấy cái này treo ngươi đâu, nếu như bị ngươi ngủ qua, ngươi cũng liền sẽ không quý trọng, kia nàng lấy cái gì gả vào Vân Vương phủ trở thành ngươi chính phi. Còn tuổi nhỏ, thâm cơ không cạn nha. Tiêu Kiêu nói, ta cùng Triệt ca ca là thiệt tình yêu nhau, ngươi thiếu ở kia oan uổng ta. Chẳng lẽ ta thanh thanh bạch bạch, còn sai rồi không thành. Vân Triệt nói, Tịch Nhi, nàng giữ mình trong sạch, ngươi nên cao hứng mới đúng, như thế nào còn nói như vậy nàng. Chương 1053, nữ nhân không cha, nam nhân không yêu. Chương 1053, nữ nhân không cha, nam nhân không yêu. Lục Châu tiến lên một bước, nhìn Vân Tịch nói. Tiểu thư, ngươi hiểu lầm nàng. Nghe vậy, Tiểu Kiều càng thêm đắc ý, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi xem, liền ngươi nha hoàn đều nhìn không được, có thể thấy được ngươi sai đến có bao nhiêu thái quá. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía Lục Châu, hỏi. Ngươi như thế nào đột nhiên giúp nàng nói chuyện? Lục Châu nói, nô tỳ như thế nào giúp nàng nói chuyện? Nô tỳ chỉ là lời nói thật. Vân Tịch nói, hảo, vậy ngươi nói xem, ta như thế nào hiểu lầm nàng? Lục Châu nói, lấy Kiều Kiều đầu óc, làm sao suy xét đến như vậy lâu dài? Nàng sở dĩ cùng thế tử thanh thanh bạch bạch, là bởi vì nàng còn không có chữa trị hảo thân thể. Ngươi nói bậy. Tiêu Kiều vẻ mặt kích động. Vân Triệt chấn động, vẻ mặt khẩn trương nói. Tiêu Kiều, ngươi thân thể làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Thích nhi nàng y dị thuật cao minh, ngươi làm nàng giúp ngươi bắt mạch. Ta không cần. Tiêu Kiều càng thêm kích động, chỉ vào Lục Châu giống lớn nói. Ngươi thiếu ở kia nói hiệu nói vượng, nếu không, ta muốn ngươi có hôm nay không ngày mai. Nàng mắt lộ ra hung quang, cùng phía trước yếu đuối mong manh bộ dáng khác nhau như hai người. Vân Triệt vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, phảng phất chưa bao giờ từng nhận thức quá nàng. Trước kia nàng, nhu nhu nhược nhược, phảng phất trong gió dương liễu, tuy rằng không giống đào hoa như vậy diễm lệ, lại bởi vì nhu nhược, làm người nhịn không được thương tiếc. Hiện giờ nàng, bởi vì phẫn nộ, khuôn mặt dữ tợn, không còn có phía trước chim nhỏ nép vào người. Lửa giận tận trời như vậy biểu tình, thật sự chỉ thích hợp với mỹ nữ. Lấy Kiều Kiều nhan giá trị, ủy khuất lộc cộc còn có thể nhìn thấy mà thương, lửa giận tận trời cũng chỉ có thể bộ mặt dữ tợn. Thấy Vân Triệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình, Kiều Kiều đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức khôi phục chim nhỏ nép vào người bất lực bộ dáng, một đôi lão thử mắt phía ủy khuất quan mang, thấp giọng nói: "Triệt ca ca, Lục Châu nàng ngậm máu phun người, ngươi nhưng ngàn vạn phải vì Kiều Kiều làm chủ a." "Làm cái gì chủ?" Lục Châu vừa rồi hình như chưa nói cái gì quá mức nói nha. Như thế nào liền ngậm máu phun người đâu? Vân Triệt vẻ mặt mờ mịt. Nhưng là thấy Kiều Kiều ủy khuất như vậy, hắn vẫn là nhịn không được ôn nhu an ủi nói. Kiều Kiều đừng khổ sở, ta làm Lục Châu hướng ngươi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn Kiều Kiều, hỏi. Lục Châu nói gì đó quá mức nói sao? Như thế nào liền ngậm máu phun người? Kiều Kiều trong mắt vừa chuyển, vội vàng nói. Nàng nói ta đầu óc không hảo xử. Nay liền ngậm máu phun người. A. Vân Tịch cười lạnh. Đầu óc hảo xử người, sẽ làm trướng tổng làm lỗi. Tiểu Kiều đang muốn cãi cọ, lại nghe Lục Châu nói. Tiểu thư, không phải như thế. Nàng sở dĩ nói nô tỳ ngậm máu phun người, là bởi vì trột dạ. Ta không có. Tiểu Kiều lớn tiếng rít gào. Xem ra là thật sự trột dạ a. Vân Tịch nhìn Lục Châu nói. Sao lại thế này? Lục Châu có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nói. Nàng đã sớm không phải trong sạch chi thân, cho nên yêu cầu chữa trị thân thể. Thì ra là thế. Vân Tịch nháy mắt đã hiểu. Khó trách nàng sẽ thẹn quá thành giận. Nguyên lai nàng muốn chữa trị chính là cái kia nha. Lấy lập tức y học trình độ, muốn chữa trị cái kia không dễ dàng, chỉ có thần y mới có thể làm được. Nhưng thần y thường thường là không thiếu tiền, cho nên căn bản sẽ không tiếp loại này sinh ý. Nếu không Tiểu Kiều đã sớm chữa trị hảo thân thể, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Đến nỗi dùng ngón tay cắt qua máu tươi tới giả mạo cái kia, nguy hiểm quá lớn. Vân Triệt ngự nữ vô số, có phải hay không trong sạch chi thân, sẽ không hiểu. Lấy hắn kinh nghiệm, chẳng sợ chuốc say hắn, cũng không nhất định có thể lừa gạt qua đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Kiều tưởng không hảo nên làm cái gì bây giờ, cho nên mới chậm chạp không có lan giường. Vân Triệt chỉ nói nàng là giữ mình trong sạch. Không nghĩ tới, nàng là sợ bại lộ chính mình không khiết chi thân. Không phải trong sạch chi thân. Vân Triệt vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng dễ dàng như vậy thẹn thùng, sao có thể không phải trong sạch chi thân. Hắn đột nhiên vén lên nàng tay trái cánh tay. Mặt trên sạch sẽ, trừ bỏ hắc, lại vô mặt khác. Hắn không chết tâm, lại đột nhiên vén lên nàng cánh tay phải. Vẫn là tìm không thấy thủ cung xa. Hắn suy sụp mà rũ xuống cánh tay, vẻ mặt thất bại mà nhìn Tiểu Kiều. Hắn cho rằng nàng giữ mình trong sạch, băng thanh ngọc khiết, lại nguyên lai, hết thể đều là gạt người. Tiểu Kiều rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng bùm một tiếng quỳ rạp xuống Vân Triệt trước mặt, than thở khóc lóc. Triệt ca ca, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta là bị người cường nhà, anh. Vân Triệt sửng sốt, ngước mắt nhìn phía Tiểu Kiều, hỏi. Là ai? Đừng sợ, ngươi lớn mật nói ra, ta báo thủ cho ngươi.